Chương 1001, hạ xuống Odea ra. Tokyo ngoại ô trên một tòa núi nhỏ, một cái bắt trước kiểu cổ ngày thức ngoài trang viện. Màu đỏ đèn lồng, đem đen nhánh đêm chiếu sáng, vậy soi sáng ra tràn vào được tiến gần bóng người. Trước cửa dưới đèn, hai cái ăn mặc màu đen Âu phục chàng trai thấy đi một mình tới đây, khinh miệt quát lên. Thằng nhóc, nơi này là Odea ra địa bàn, không phải ngươi nên tới, từ lâu tới, liền vội vàng từ kia cút. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn một cái trên cửa cổ xưa trên tấm bảng đan ruộng hai chữ, lạnh nhạt ánh mắt rơi vào trên hai người. Ta tới chính là Odea ra. Hắn lời mới vừa dứt, hai người thân thể trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên cửa. Bay một tiếng vang thật lớn, đỏ thắm cửa ngã xuống đất, bụi bặm nổi lên bốn phía. Đồ sộ động tĩnh lớn hạ, yên lặng Odea ra nhất thời sôi trào. Vèo vèo vèo. Một hồi tiếng xe gió vang lên, vô số bóng người từ bốn bề biện pháp hướng cửa vào tới. Chẳng qua là chốc lát, bên trong cửa trên bậc thang lại tụ tập trên trăm người, mỗi một trên mình hơi thở cũng không kém dáng vẻ, khổng lồ uy áp như thực chất ngọn lửa vậy hướng Mạc Phàm đè đi. Người nào, dám ở Odea ra càn rỡ, không muốn sống chứ? Một cái trong đó ăn mặc đồ võ sĩ đeo đao chàng trai quát lên. Để cho Odea rủn tẩu cụ đi ra gặp ta. Mạc Phàm ánh mắt lạnh tanh, bình tĩnh nói. Để cho ổ xạ đạ đại nhân gặp ngươi, hỏi trước một chút ta giao có đáp ứng hay không. Chàng trai khỏe miệng khẽ nhếch, nhảy một cái lại có 10m cao, giữa eo trường đao rút ra, đao khí như hoa ở trên trời vạch qua, tung lên một hồi sức lực phong khí thế hung hăng hướng Mạc Phàm chém tới. Chết! Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, đao khí kể cả trường đao cùng nhau ngay tức thì nghiền. Cái đó võ sĩ thân thể vậy từ trong ở giữa nghiêng liệt thành hai đoạn. Từ không trung rơi xuống, máu nhuộm bầu trời đêm. Tại chỗ những người khác sắc mặt trầm xuống, lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Hàng năm tới Odea ra trả thù người không thiếu, giống như Mạc Phàm tuổi tác này không nhiều, nhưng vẫn có mấy cái không nghĩ ra đến tìm chết, không nghĩ tới một cao thủ, chỉ là ánh mắt là có thể giết người. Thằng nhóc, hãy xưng tên ra, chúng ta Odea ra không giết hạ người vô danh. Một cái đứng ở nấc thang phía trên nhất. Trên đầu mang giới ba đầu chọc lạnh lùng nói. Ngươi là Odea rủn tẩu cụ sao? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lạnh giọng hỏi. Đối phó ngươi người như vậy, làm sao có thể cần ổ xạ đạ đại nhân ra tay? Không phải vậy, thì chớ nói, chết. Odea rủn tẩu cụ cũng không có tư cách hỏi hắn tên chữ, đám người này thế chấp hỏi hắn tục danh, ha ha. Lại là một cái chữ chết khạc ra, người kia trong thân thể thật giống như có một viên nổ tung nổ tựa như. Người kia trực tiếp vỡ ra, thân thể và huyết dịch như nở rộ hoa hướng chung quanh nào tới. Liên tục chết hai người, tại chỗ rốt cuộc an tĩnh lại, trên mặt tất cả mọi người lại cũng không có trước khi vẻ khinh miệt. Thằng nhóc, còn có chút bản lãnh, mọi người cùng nhau diệt hắn. Đầu chọc bên cạnh, một cái người mang mặt nạ lạnh lùng nói. Hắn lời vừa dứt hạ, chung quanh không ít người có trực tiếp tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến Mạc Phàm bên người, trường đao trường kiếm lấn người lên. Chém về phía Mạc Phàm mạng môn. Có chính là ném ra các loại ám khí, phong bế Mạc Phàm né tránh đường tắt. Có chính là bóp dậy dấu tay, từng cái pháp thuật hoặc là định trụ Mạc Phàm, hoặc là ở trên trời xúc thế lời phát. Trong chốc lát, trong bầu trời đêm rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Mạc Phàm nhìn những người này, khẽ lắc đầu một cái. Được rồi, nếu Odea Jun tẩu cụ không ra, ta liền giết hắn đi ra mới ngưng. Hắn một cước tiến lên, chân vừa dứt. Mặt đất giống như là động đất vậy kịch liệt đung đưa, to lớn kẽ hở hướng chung quanh lan tràn đi. Vừa mới tới trước người hắn võ giả dưới chân nhất thời không còn một ngống, lảo đảo một cái, trực tiếp hướng trong khe rơi xuống. Lui. Một cái trong đó thật giống như thủ lánh sắc mặt người thông suốt biến đổi, vội vàng nói. Đi, các người đi sao? Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, lại là bước ra một bước. So với mới vừa rồi càng lực lượng mạnh ầm ầm từ dưới chân hắn văng tung tóe ra. Mặt đất ngược lại là không có lại nứt ra, nhưng đã đến chung quanh hắn võ giả còn không có trả đi ra ngoài, mạng nhện vậy kẽ hở xuất hiện ở trên người của bọn họ. Đâm. Máu bắn tung bắn tán loạn, từng cái toàn bộ nứt ra, không có một cái chạy mất. Chung quanh tất cả mọi người sững sốt một chút, khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Ở bọn họ trong mắt, Mạc Phàm bất quá là một cái bị đoạt bạn gái hoặc là bị Odea ra giết người nhà tới trả thù tiểu tử, thực lực không biết quá mạnh mẽ, ai biết Mạc Phàm lại như thế đáng sợ. Bọn họ những người này có thể ở Odea ra, ít nhất là trúc cơ trở lên, có chút thậm chí là cảnh giới tiên thiên thượng sư, căn bản không có hạng người vô danh, ở thằng nhóc này thủ hạ hãy cùng con kiến không có gì khác biệt. Một cái ánh mắt giết người, một câu nói giết người, một cước lại là nhảy giết một đám võ sĩ. Coi như là ODA gia chủ ODA dùn tàu cụ, cũng chưa chắc có như thế mạnh. Mau ngăn lại hắn, thằng nhóc này nhỏ sợ không đơn giản. Cái đó người mang mặt nạ cắn răng hô. Từng đạo thuật pháp theo thanh rơi xuống, như sao rơi như nhau đập về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm xem cũng không xem, một bước dẫm ở trên bậc thang, một đạo quang từ dưới chân hắn dâng lên, vô cùng kinh khủng lực lượng giống như bị đè nén thật lâu núi lửa bỗng nhiên nổ tung tựa như. Ánh sáng trắng hướng bốn phương tám hướng nhào tới, đến mức những cái kia pháp thuật và ám khí hóa thành bụi bặm biến mất không gặp, đi thông trên núi nấc thang toàn bộ nghiền. Ánh sáng trắng đụng phải người vậy đi theo giống như trong ngọn lửa người giấy như nhau biến mất nhanh chóng chôn vùi. Tất cả mọi người ánh mắt một bản, bên trong đều là vẻ sợ hãi. Trốn, chạy mau. Người này căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, coi như cộng thêm tất cả mọi người bọn họ cũng giống như vậy. Những người còn lại không có một cái dừng lại, toàn bộ giống như điên lui về phía sau. Ánh sáng trắng đến nấc thang cuối, một cái bình đài bên dọc theo lúc này mới biến mất. Trốn, ODA dùn tàu cụ không ra, các người ai cũng đừng nghĩ trốn. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn vung tay lên, từng đạo mười mấy mét cao vách tường xuất hiện ở bọn họ trên đường đào thoát, đem tất cả mọi người toàn bộ phong ở bên trong. Trước nhất chạy trốn mấy người vô tình đụng vào trên tường mặt, tường hình như là thủy mạc như nhau, mấy người ung dung xuyên qua. Tường này là giả, không ngăn được người, chạy mau. Một cái trong đó hưng phấn nói. Bất quá hắn mới vừa qua vách tường, trên mặt nhất thời hiện lên một mảnh vẻ cổ quái, tiếp theo trong mắt thần quang nhanh chóng tắt. Bành! Cả người hóa thành thịt nát, ở tường bên kia nổ tung. Bình bịch bịch! Tiếp liền mấy cái tiếng nổ, những người khác ngừng lại, vô cùng nhợt nhạt trên mặt, nhìn Mạc Phàm ánh mắt như xem ác ma như nhau. Ngươi, rốt cuộc là ai? Chúng ta ODA ra cùng ngươi không thù không oán, tại sao đối với chúng ta hạ sát thủ? Không thù không oán. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Nếu như hắn cùng ODA ra không thủ, hắn sẽ động thủ. Ta giết các người, đã nói lên các người có phải chết lý do, chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn năm ngón tay nắm chặt, một cái ba trượng dài khí dao xuất hiện ở trong tay hắn. Dao hoa thoáng một cái, hắn liền muốn hướng những người này chém tới. Ngay tại lúc này, một cái cười tủm tỉm thanh âm vang lên. Mạc tiên sinh đại gia đến chơi. Tin đức không có từ xa tiếp đón, xin Mạc tiên sinh tha thứ. Những lời này vừa ra, tất cả mọi người vẻ mặt ngẩn ra. Chương 1002, uy hiếp. Mạc Phàm. Người này là Mạc Phàm. Tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt đều là vẻ kính sợ. Ở hai ngày trước, Mạc Phàm tên chữ còn không có lại có bao nhiêu người biết, cho dù biết cũng không biết quá để ở trong lòng. Nhưng là, bây giờ toàn bộ Nhật Bản đàm luận nhiều nhất chính là Mạc Phàm. Cơ hồ đã không ai không biết. Như vậy một cái hung nhân lại đến ODA ra. Khó trách cái thằng nhóc này như thế đáng sợ. Cái đó mặt nạ nam nuốt nước miếng nói. Cái thanh âm kia rơi xuống, lách cách một kịch tiếng vang lên, một bóng người xuyên qua tường ánh sáng đi vào. Người đàn ông này 40-50 tuổi dáng vẻ, người mặc kimono, đạp một kịch, giữ lại râu cá chê, một bản chính trực mặt chữ quốc cho người lấy không giận tự uy cảm giác. Người đàn ông này chính là ODA dùn tàu cụ, ODA gia gia chủ. ODA dùn tàu cụ vừa xuất hiện, tại chỗ ODA gia người rối rít hướng hắn thi lễ. Đại nhân, ODA dùn tàu cụ khẽ mỉm cười, hướng mọi người khoát tay một cái, đi tới sân thượng bên dọc theo. Hắn nhìn như nhau cùng phá bỏ và rời đi lưu lại phế tích không sai biệt lắm cửa, chân mày nhíu lại liền ngay sau đó mở ra. Mạc tiên sinh thật là danh bất hư truyền. Chúng ta ODA ra phòng vệ có cùng không có không sai biệt lắm, nếu như kẻ hèn không xuất hiện nữa, sợ rằng phải không thấy được ODA ra. ODA dùn tàu cụ khẽ mỉm cười, nói. Mạc Phàm nhìn ODA dùn tàu cụ một cái, mỹ mắt hơi nhấc lên một chút. Trốn rất nhanh, bất quá, ngươi dùng cái này con rối vậy coi là gặp ta. Hắn mới vừa rõ ràng cảm giác được cái này trong trang viên có hai cái không kém hơi thở. Bây giờ cái này hai cái hơi thở đều không thấy, chỉ còn lại cái này dáng dấp giống vô cùng ODA dùn tổ cụ, thật ra thì chỉ là một nhân tạo cơ quan con rối. Bất quá, cái này khôi lỗi thuật vậy rất tốt, cơ hồ có thể lấy giả loạn thật, hơn nữa có không tầm thường thực lực. Cái gì cũng không gạt được Mạc tiên sinh, đại thần quan và ta đều không phải là Mạc tiên sinh đối thủ, chỉ có thể tạm thời rời đi, lưu lại cái này con rối cùng Mạc tiên sinh gặp một lần, xin Mạc tiên sinh chớ trách. Ô đê a rủn tàu cụ âm dương quái khí cười nói. Hắn cũng không phải là cổ gà, y gà, hệ ạ hiểu và mộ đạo những cái kia võ phu, hắn cũng không phải mặt đổ mạ diệp cụ nhà người điên, cũng không có như vậy ngu, đi trực diện Mạc Phàm. Mạc Phàm người như vậy, nếu như không thể giết hết, liền nhất định tránh chi ngàn dặm, nếu không chỉ biết chết. Mạc Phàm khẽ như mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Không thể không nói, cái này ô đê a rủn tàu cụ không chỉ có so hắn nhìn thấy những người khác khôn khéo rất nhiều, còn đặc biệt gian trá, chỉ là có thể có giãn một điểm này không phải những người khác có thể so sánh. Ngươi dùng cái này con rối tới gặp ta, liền muốn gặp ta một mặt, sau đó nói mấy câu nói này. Mạc Phàm hỏi. Ô đê a rủn tàu cụ bản thể đã rời đi, nếu không có chuyện gì khác, hắn hoàn toàn không cần để cho cái này con rối đời hắn xuất hiện. Nếu xuất hiện, nhất định có những chuyện khác. Dĩ nhiên không phải, gặp Mạc tiên sinh chân thực quá nguy hiểm, kẻ hèn mạo hiểm xuất hiện ở nơi này. Thứ nhất là hy vọng Mạc tiên sinh có thể hạ thủ lưu tình. Đối với ta những thứ này tốt không biết chuyện thủ hạ lưu con đường sống. Thứ hai sao, còn muốn nói cho Mạc tiên sinh một câu nói. Ô đê a dùn tàu cụ cười nói. Nói cái gì? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Vẫn là câu nói kia, mời Mạc tiên sinh mau rời khỏi Nhật Bản. Ô đê a dùn tàu cụ khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Liền một câu nói này, không đủ chứ? Mạc Phàm hỏi. Cùng Mạc người như tiên sinh vậy nói chuyện thật rất dễ dàng, hoàn toàn không cần vòng vo, bất quá kẻ hèn chỉ có thể nói cho Mạc tiên sinh. Nếu như Mạc tiên sinh sớm một chút rời Nhật Bản tuyệt đối sẽ không hối hận, ngược lại sẽ vui mừng mình sớm rời đi Nhật Bản. Ô đê a rủn tàu cụ thần thần bí bí nói. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo từ hắn trong con ngươi thoáng qua, bắn về phía ô đê a rủn tàu cụ con rối. Hắn mặc dù không biết cái này ô đê a rủn tàu cụ có cái gì có thể uy hiếp được hắn đồ, nhưng là hắn có cảm giác ô đê a rủn tàu cụ hẳn không phải là đang cùng hắn chơi kế bỏ trống thành. Nếu như ô đê a rủn tẩu cụ đang nói dối, hắn nhất định có thể phát giác đi ra. Bất quá, là thứ gì sẽ để cho hắn hối hận đâu? Ta có thể hiểu thành ngươi đây là đang uy hiếp ta chứ? Mạc tiên sinh nói quá lời, ta cũng không có gân này, nhưng là nếu như Mạc tiên sinh cảm thấy là như vậy, cũng có thể như vậy hiểu. Mạc tiên sinh nghe hoặc là không nghe đều là Mạc trước sự việc phát sinh. Ô đê a rủn tẩu cụ nhún vai một cái, trên mặt đều là rừng rưng vẻ. Nói, ngươi cảm thấy ngươi cái bộ dáng này, ta liền không bắt được ngươi, không giết được ngươi. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, hỏi ngược lại. Nếu như liền như vậy cũng có thể bị Mạc tiên sinh giết chết, vậy ta ô đê a rủn tẩu củ cũng chỉ có thể nhận thua, bất quá Mạc tiên sinh ngươi thật có thể giết được bức người sao. Ô đê a rủn tẩu củ cười nói, mặt đầy không tin. Con rối và phân thân không giống nhau, phân thân tương đương với sinh mạng thứ hai. Con rối bất quá là một hình người cơ quan, hãy cùng người máy như nhau. Cấp thấp con rối chỉ có thể căn cứ chủ nhân ra lệnh, làm một ít chuyện đơn giản. Cao cấp con rối không chỉ có cùng phân thân không sai biệt lắm, còn có một chút chỗ tốt. Con rối bị hủy diệt sẽ không đối với bản thể có bất kỳ tổn thương, đây cũng là hắn tại sao lựa chọn dùng con rối gặp Mạc Phàm nguyên nhân. Cái này con rối không cần hắn tế luyện, không có hắn đóng dấu, cũng không cần hắn dùng linh khí điều khiển. Lại càng không dùng hắn thông qua thần thức làm việc, chẳng qua là thông qua thanh âm nghe lệnh ý ỉa, thông qua một cái truyền âm pháp khí, truyền ra hắn thanh âm. Mạc Phàm lợi hại hơn nữa, còn có thể không thông qua đóng dấu, linh khí, thần thức giết chết hắn, hắn bất giác được Mạc Phàm có bản lĩnh này. Chẳng lẽ Mạc Phàm thông qua thanh âm cũng có thể giết người, nếu như vậy hắn cũng không có nói có thể nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái, khoe miệng nổi lên lau một cái như có như không cười nhạt. Nếu như dùng con rối là có thể từ hắn nơi này chạy trốn, không chỉ có mỹ giả mồ tổ như xạ xỉ không bị thua ở tay hắn lên, á bê no sẩy mẹ ấy cũng không biết chết. Hắn vậy lười được cùng ô đê a dùn tẩu cù nói nhảm, trong miệng khạc ra mấy cái cổ quái nốt nhạc. Hồng sao đó sao hồng? Âm tiết không nhiều, nhưng là theo cái thanh âm này vừa rơi xuống. Một cái màu đen đặc thù trong không gian 10 bình vương vắn, chung quanh trừ hắc khí liền không có gì cả. Ô đê a rủn tàu củ cầm một cái ngọc phù vẻ mặt sưng sốt một chút, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, ánh mắt vậy đờ đẫn xuống, giống như một cái tượng gỗ như nhau. Mấy cái nốt nhạc kết thúc, Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái. Con rối không có linh hồn, cùng hắn nói chuyện chính là Oda Jun tẩu cụ đây, thật cảm thấy hắn không thể thông qua thanh âm khống chế người. Hắn trúc cơ cảnh giới thời điểm, là có thể thông qua điện thoại di động dùng đại diễn ma âm khống chế Khổng Tuyên. Bây giờ hắn đã ngưng tụ thần nguyên, làm sao có thể không cách nào thông qua thanh âm đi khống chế Oda Jun tẩu cụ. Nói đi, ngươi dùng để uy hiếp ta là cái gì? Màu đen trong không gian, Oda Jun tẩu cụ cho mày, thật giống như có chút thống khổ tựa như được, nhưng là một khắc sau lau một cái tà cười hiện lên hắn khỏe miệng. Uy hiếp ngươi đương nhiên là rồng. Một cái chữ long mới ra miệng, lời còn chưa nói hết, một cái tay trắng ở Oda Jun tẩu cụ cổ phía sau nhấn một cái, hắn cả người trực tiếp xỉu, Oda Jun tẩu cụ thanh âm vậy hơi ngừng. Oda ra cửa, Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Bị đánh gãy, đại thần quan sao, hai người thật đúng là cơ trí. Đại thần quan và Oda Jun tẩu cụ cùng nhau biến mất, đánh ngất xỉu Oda Jun tẩu cụ chỉ có đại thần quan. Bất quá uy hiếp hắn chính là rồng. Cái này rồng là... Suy nghĩ chốc lát, Mạc Phàm vung tay lên, một đạo đao khi đem Oda ra chém thành hai khúc, lúc này mới rời đi. Chương 1003, kẻ địch. Mạc Phàm rời đi không lâu, con rối ở địa phương đó, một cái màu đen cửa mở ra, người mặc kimono thiên đại tử sách ngất đi Oda rủn tẩu cụ từ trong cửa đi ra. Thiên đại tử chỉ ở giữa thoáng hiện một chút giọt nước hình dáng ánh sáng trắng. Ở Oda Jun tẩu cụ mi tâm địa phương một chút. Oda Jun tẩu cụ hai mắt mở ra, ưu nhiên tỉnh lại, một mặt mê mang nhìn trước mắt hết thảy. Ta đây là thế nào? Hắn rõ ràng còn nhớ ở thông qua con rối cùng Mạc Phàm nói chuyện, nghe được mấy cái nốt nhạc liền mất đi ý thức. Chúng ta thiếu chút nữa bị Mạc Phàm thanh âm kém giết chết. Thiên đại tử hấp dẫn môi đỏ mọng vì tiểu, nhìn Mạc Phàm rời đi phương hướng, nói. Rõ ràng thiếu chút nữa chết. Nàng nhưng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại một bộ dáng nhiều hứng thú. Nàng vốn lấy là thông qua con rối cùng Mạc Phàm trao đổi, lại trốn vào trong hư không, cũng sẽ không bị Mạc Phàm làm bị thương. Ai biết thông qua thanh âm Oda Jun tẩu cụ vẫn bị Mạc Phàm khống chế. Thật may nàng nhịn được tò mò, không có đi nghe Mạc Phàm thanh âm, nếu không lại hoàn một chút, Oda Jun tẩu cụ hoàn toàn bị Mạc Phàm khống chế, hai nàng cũng phải chết ở Mạc Phàm thanh âm lên. Oda Jun tẩu cụ vẻ mặt sững sờ, rất nhanh liền khôi phục như thường, nhưng là từng giọt mồ hôi lạnh hiện lên trán hắn. Cái này Mạc Phàm cũng quá kinh khủng liền chứ. Thông qua thanh âm cũng có thể giết người, hắn nghe cũng chưa có nghe nói qua. Không kinh khủng nói, vậy thì không phải là tên chấn thế giới Mạc Phàm, chúng ta cũng không cần tránh hắn. Thiên đại tử cười nói, cái bộ dáng này Mạc Phàm, chúng ta có thể đối phó được sao? Oda Jun tẩu cụ nghi ngờ nói. Trước hắn còn rất có lòng tin, nhưng là chân chính thấy Mạc Phàm, hắn lòng tin dao động. Mạc Phàm làm sao xem cũng không giống là sử dụng bí pháp sau đó, hẳn có yếu ớt dáng vẻ. Có thể hay không phải thử một chút mới biết, chỉ bằng Oda ra những người này là thử không ra. Thiên đại tử bản lĩnh ôm ngực cười nói. Lạc đà gầy lớn so với ngựa, Mạc Phàm coi như trạng thái suy yếu, vẫn không phải Oda ra võ sĩ có thể so sánh. Đối phó những võ sĩ này, căn bản một chút không nhìn ra Mạc Phàm phải chăng khôi phục. Bất quá, Mạc Phàm phải chăng khôi phục cũng không có quan hệ, nếu như hắn không có khôi phục tốt nhất, hắn nếu như khôi phục hoàn toàn nói, ha ha. Thiên đại tử cười không nói. Có ý gì, chẳng lẽ chúng ta chỗ dựa lớn nhất không phải Mạc Phàm thân thể không có khôi phục nhanh như vậy sao? Oda Jun tẩu cụ không hiểu nói. Ngươi vậy quá coi thường chúng ta đi, nếu như hoàn toàn dựa vào Mạc Phàm bị thương chưa lành, cùng tự tìm đường chết không sai biệt lắm. Thiên đại tử không cho là đúng cười nói. Nếu không phải, vậy chúng ta tại sao còn muốn đi chọc Mạc Phàm? Bởi vì là có cái địa phương vốn là liền mở ra, chúng ta nhất định phải ở chỗ đó mở ra trước thu thập hết Mạc Phàm. Bất quá gần đây không biết nguyên nhân gì, chỗ đó lại ổn định lại, cho nên Mạc Phàm muốn tại Nhật Bản ở mấy ngày liền đợi mấy ngày đi, chỉ cần hắn không hối hận. Thiên đại tử khỏe miệng khẽ nhếch. Mị cười nói. Mạc Phàm sử dụng bí pháp thân thể bị thương, chỉ là một có cũng được không có cũng được nguyên nhân, chân chính muốn cho Mạc Phàm mau rời đi nguyên nhân là chỗ này lúc nào mở ra. Ngay mới vừa rồi nàng nhận được tin tức, tiên mộ đã ổn định lại, các nàng đã không có tất phải mạo hiểm đi trêu chọc Mạc Phàm. ngươi nói đúng hoa hạ cái đó tiên mộ. Ô đê a dùn tàu củ chân mày nhíu lại, nói. Tiên mộ sự việc cả thế giới không ai không biết, mặc dù người mỹ phụ này không có nói rõ, nhất định là chỗ này. Không sai. Thiên đại tử cũng không có dấu dếm, nói thẳng. Tiên mộ tin tức biết nhanh như vậy, ngươi thật chỉ là đại thần quan sao. Ô đê a dùn tàu củ khẽ nhíu mày, hỏi. Tiên mộ tin tức hắn vẫn luôn có ở chú ý, tự hỏi tin tức không thể so với người bất kỳ chậm. Dẫu sao tiên mộ bên trong nhưng mà có thể tích trữ đang đột phá đến thần cảnh phương pháp, trình độ chân quý không thua gì vật gì. Nhưng là, hắn cũng còn không có nhận được tin tức, thiên đại tử đã nhận được, thiên đại tử tuyệt đối không phải đại thần quan đơn giản như vậy. Cái này, cùng Mạc Phàm rời đi Nhật Bản ngươi thì biết, ngươi bây giờ chỉ cần biết hai điểm. Thứ nhất chúng ta là đứng cùng nhau người, còn thứ nhì muốn Mạc Phàm vừa rời đi Nhật Bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Biết những thứ này đối với ngươi mà nói đã đủ rồi, những thứ khác ngươi cũng thả trong bụng tốt. Thiên đại tử tự tin không? So nói, thật giống như Mạc Phàm đã là nàng vật trong túi. Ô đê a dùn tàu củ nhữ mày lại, trên mặt lộ ra một tia khó chịu. Mặc dù hắn cùng thiên đại tử hợp tác, chứ biết người phụ nữ này có một cái thân phận là đại thần quan gia, hắn liền không biết gì cả. Hắn cùng Mạc Phàm nói, đều là thiên đại tử trước đó an bài tốt. Thiên đại tử rốt cuộc là ai, có bài tẩy gì đi đối phó Mạc Phàm hắn cũng không biết. Bất quá hắn gặp thiên đại tử không có nói cho hắn ý nghĩa, hắn cũng không hỏi nhiều. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm mang tất cả mọi người ở cảng Tokyo leo lên lúc tới du thuyền, hướng biển sâu phương hướng chạy đi. Du thuyền mới vừa lái đến biển sâu không lâu, Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên đi tới. Mạc Phàm, ngươi không phải muốn tại Nhật Bản ngây ngô ba thiên sao? Làm sao hai ngày liền đi? An Hiểu Hiên một mặt bất mãn nói. Bởi vì là tạm thời đổi thời gian, nàng rất nhiều muốn mua đồ trang điểm đều không mua. Mạc Phàm cũng không có cùng An Hiểu Hiên vậy kiến thức, hắn vốn là dự định lại tại Nhật Bản lưu lại một ngày, nhìn một chút có còn hay không người đối với hắn bất mãn. Bất quá, hắn thi triển bí pháp sau hậu di chứng đã toàn bộ khôi phục, vậy không cần phải lại nơi này dừng lại. Nếu như ngươi đang còn muốn Nhật Bản ở mấy ngày, ta có thể để cho Ken đưa ngươi trở về. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nói. Hắn ý niệm động một cái, Ken liền từ trong khoang thuyền đi tới. Chủ nhân, có cái gì rối rít? Ngươi phải đi về sao? Mạc Phàm hướng An Hiểu Hiên hỏi. Chỗ đó cũng không có cái gì chuyện đùa, ta mới không đi trở về. An Hiểu Hiên bĩu môi nói. Mạc Phàm tại Nhật Bản chế tạo lớn như vậy động tĩnh, nàng cũng không có như vậy ngu, một người tại Nhật Bản. Ngươi gấp như vậy trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì chứ? An Hiểu Hiên đi theo hỏi. Tiểu Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ lo âu vậy nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm tối ngày hôm qua trở về sau đó, nàng cũng không có đi hỏi Mạc Phàm. Có chuyện gì hay không tỉnh, hồi hoa hạ thì biết. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nói. Ô đê a dùn tàu cụ luôn mồm có uy hiếp hắn đồ, bởi vì hơi lớn diễn ma âm bị người cắt đứt. Hắn cũng không có từ ô đê a dùn tẩu cụ trong miệng hỏi xảy ra cái gì tới, vậy thì xem ô đê a dùn tẩu cụ có cái gì có thể để cho hắn hối hận đồ đi. Bọn họ không phải là muốn ở chúng ta đường trở về lên động thủ. An Hiểu Hiên chân mày nhíu lại, hỏi tiếp. Mạc Phàm miệng mới vừa dương ra, vẫn chưa nói hết, ánh mắt đống nhiên run lên, hướng cách đó không xa bên mặt biển nhìn lại. Nguyên bản gợn sóng phập phồng trên mặt biển. Không biết đường nào tới bay tới một mảnh sương mù nồng nặc tới. Trong sương mù, loang thoang có thể thấy cách đó không xa một tòa núi cao cao vút đảo nhỏ. Chỗ tòa này đảo nhỏ không lớn, nhưng là cũng không có ở trong nước biển, mà là lơ lửng ở giữa không trung, giống như trong truyền thuyết hải ngoại tiên đảo như nhau. Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên nhận ra được Mạc Phàm khác thường, ánh mắt đi theo rơi vào phù không trên đảo, thần sắc nhất thời biến đổi. Bọn họ lúc tới cũng là đi con đường này. Cũng không có gặp phải cái đảo này. Cái này, đây là kẻ địch. Mạc Phàm nhìn cái đảo này thản nhiên nói. Chương 1004, núi trung thần. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, Ngao Thiên, Tiểu Vũ, Bạch Tiểu Hàn vậy phát giác chung quanh hải vực khác thường, từ trong khoang thuyền đi ra. Ngao Thiên sinh, đây là trong truyền thuyết vậy ba cái tiên sơn ở giữa đông doanh sao. Tiểu Tuyết nhìn không trung hòn đảo, chau mày hướng Ngao Thiên hỏi. Bạch gia trong điển tịch có ghi lại, trên biển đông có Đồng Lai, Đông Doanh, Phương Trượng ba tòa treo lơ lửng trên không trung tiên sơn, Đồng Lai và Phương Trượng cũng đến gần Hoa Hạ, Đông Doanh thì khoảng cách Nhật Bản tương đối gần. Các nàng vừa rời đi Nhật Bản không lâu, ngọn núi này có thể là Đông Doanh. Ngao Thiên thân là Long Vương, có lẽ sẽ biết. Ngao Thiên trên mặt hiện lên một mảnh xấu hổ vẻ, lắc đầu một cái. Truyền thuyết này hắn cũng biết, nhưng là hắn sống nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có gặp qua trong truyền thuyết cái này ba toàn núi. Không chỉ có hắn không có gặp qua, hắn trưởng bối cũng không có ai gặp qua. Lần này có thể để cho Bạch Tiểu Thư thất vọng, ta cũng không biết. Ngao Thiên cũng không biết, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Đông Doanh Tiên Sơn ta không biết có hay không, nhưng là cái này phụ không hòn đảo tuyệt đối không phải Đông Doanh Tiên Sơn. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh sạch bóng, chắc chắn. Nếu quả thật là trong truyền thuyết Tiên Sơn, chắc cũng là tiên khí lượn lờ. Nhưng là chỗ tòa này phụ không trên đảo nhưng là cùng tiên khí hoàn toàn bất đồng hơi thở. Cái này cổ hơi thở hắn quả thực quá quen thuộc. Không phải Đông Doanh Tiên Sơn, đó là... An Hiểu Hiên hỏi. Núi Trung Thần. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong cười nói. Hắn vốn đang tò mò ODA dùn tẩu củ sức như vậy đủ, rốt cuộc có bài tẩy gì đi đối phó hắn, bây giờ hắn rõ ràng. Trên cái đảo này nồng nặc Tây Phương ma khí, chỉ có thể là núi Trung Thần. Hắn không biết nhiều người trên thần sơn người cùng ODA dùn tẩu củ có quan hệ thế nào, nhưng là cũng chỉ có núi Trung Thần có thể để cho ODA dùn tẩu củ như vậy tự tin. Núi Trung Thần. Mấy chữ này vừa ra miệng, Tiểu Tuyết, An Hiểu Hiên và An Hiểu Hiên các người sắc mặt cái là biến đổi. Thanh bang quấn quýt rất nhiều cái thế lực tụ tập ở Âu Châu núi Trung Thần, chuẩn bị cùng nhau đối phó Mạc Phàm, chuyện này các nàng đều biết. Ai biết? Cái này ở Âu Châu núi thần lại xuất hiện ở nơi này. Vậy chúng ta làm thế nào? An Hiểu Hiên lo lắng nói. Căn cứ Hắc Thị truyền đi tin tức, núi chúng thần lên không chỉ có tụ tập thanh bang, vũ thần giáo, còn có cùng thần điện đối nghịch bóng tối nhà thờ, thứ thần cùng mấy cái thế lực, những thế lực này dốc toàn bộ ra, không có một cái dễ đối phó. Bất quá, nhất không tốt đối phó cũng không phải là những thứ này người, mà là núi chúng thần chủ nhân thần điện điện chủ. Không có ai gặp qua hắn thần điện điện chủ, cũng không người nào biết hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì. Nhưng là, trên toàn thế giới đối với thần điện điện chủ sợ hãi một chút không thể so với đối với Mạc Phàm yếu. Không bởi vì là cái khác, chỉ có một chút là đủ rồi. Thấy thần điện điện chủ vẫn là săn giết trên bảng thần cấp nhiệm vụ này ở săn giết trên bảng cúp trên 100 năm, nhưng không có người có thể hoàn thành, bởi vì là không có ai thấy thần điện điện chủ còn sống trở về. Chúng thần điện lúc này xuất hiện, bọn họ muốn hồi hoa hạ có thể không có đơn giản như vậy. Làm thế nào, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, núi chúng thần tới, bổ là được. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lạnh nhạt nói. Bổ, ngươi nói ngược lại là dễ dàng, ngươi phách cái thử một chút. An Hiểu Hiên tức giận. Nếu như Mạc Phàm nói phách cái gì khác núi, hắn một chút cũng không nghi ngờ. Trên núi Phú Sĩ bây giờ còn có một đạo Mạc Phàm lưu lại cái hở. Nhưng là trước mắt cái này nhưng mà núi chúng thần, thần linh hạ xuống đất, muốn phách hết nào có như thế dễ dàng. Mạc Phàm không để ý đến An Hiểu Hiên, mà là từ trong lòng ngực cầm ra một viên cỡ quả đấm hạt châu, ném cho Ngao Thiên. Đây là bát kỳ đại xà yêu đan, đi qua hắn dùng chân hỏa rèn luyện sau này, bên trong đã không có nửa điểm tạp chất. Hắn vốn là muốn mình luyện hóa, nhưng phát hiện vật này cùng hắn công pháp tu hành không phục. Ngao Thiên nhìn hạt châu này. Ánh mắt đầu tiên là sáng lên, ngay sau đó không hiểu nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, ngài đây là... Mạc Phàm lúc này đem cái này bát kỳ đại xà yêu đan cho hắn, cái này làm cho hắn có chút không nghĩ ra. Ta trước đã đáp ứng Ngao Sương, chỉ cần nàng giúp ta coi giữ Giang Nam, liền giúp nàng tiến vào thần cảnh, cái này viên yêu đan cũng đủ rồi, ngươi mang về cho Ngao Sương đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Ngao Thiên vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Nửa ngày mới phản ứng được. Thần cảnh yêu thú vốn là đã không nhiều, giống như bát kỳ đại xà như vậy thái cổ lưu lại dị chủng thần cảnh yêu thú lại là có thể gặp không thể cầu. Bát kỳ đại xà cái này cấp bậc yêu thú yêu đan, cho dù là hắn vậy động tâm không dứt, chỉ cần hắn đem trung lực tính luyện hóa, hắn thực lực tuyệt đối có thể cao hơn một tầng lầu. Đổi thành những người khác, cho dù là đưa tới một cuộc chiến tranh khẳng định cũng biết tranh nhau muốn cướp thu vào tay. Dẫu sao như vậy yêu đan, rất có thể ý nghĩa một vị thần cảnh cao thủ. Nhưng mà, Mạc Phàm tiện tay liền đem như vậy vật chân quý đưa cho con gái hắn. Mạc tiên sinh có gì phân phó, cứ việc nói đi, chỉ cần Ngao Thiên có thể làm được, nhất định hết sức mà là. Ngao Thiên cung kính nói. Hắn thân là Long Vương, nếu như đến nơi này cái đến nước còn không biết Mạc Phàm ý nghĩa, như vậy mấy ngàn năm hắn là sống uổng. Ngươi trước mang các nàng hồi Hoa Hạ, ta đi theo đi trở về. Mạc Phàm môi khẽ mở, bình tĩnh nói. Cái gì? Tiểu Tuyết các người sững sốt. Ngao Thiên cũng là sững sốt. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lại để cho hắn mang những người khác hồi Hoa Hạ. Mạc tiên sinh, ngươi đi một mình núi chúng thần quá nguy hiểm chứ? Ngao Thiên ánh mắt tả hữu lay động, lo lắng nói. Bọn họ khoảng cách núi chúng thần ít nhất có 1000 mét xa, nhưng là núi chúng thần lên truyền tới hơi thở. So với núi Phú Sĩ Hạ A B No Sẩy Mệ thực lực đến đỉnh cấp lúc mạnh hơn gấp mấy lần. Nếu như gần thêm chút nữa, nhiều người trên thần sơn hơi thở không biết nên có bao kinh khủng. Mạc Phàm tối ngày hôm qua mới vừa xuất quan, thân thể còn chưa hẳn hết bệnh, Mạc Phàm lại để cho hắn rời đi. Nếu như chỉ để lại Mạc Phàm một người đối phó núi chúng thần mà nói, Mạc Phàm sợ rằng thật nguy hiểm. Ca, cái đảo này nhìn như rất lợi hại, ta cùng ngươi cùng đi. Tiểu Vũ quệt mồm nói. Tiểu Vũ vừa mở miệng, Tiểu Ngọc và nhỏ Khương Nguyệt vậy đi theo tới đây. Chúng ta vậy cùng sư phụ cùng nhau. Nguy hiểm. Mạc Phàm nhìn núi chúng thần một cái, dừng dưng một tiếng, sờ một cái Tiểu Vũ đầu. Nếu như cái này núi chúng thần thật có như vậy nguy hiểm, ta sẽ cùng các người cùng nhau trở về, nhưng mà hiển nhiên cái đảo này không có như vậy nguy hiểm. Hắn thật vất vả đến cuối bước này, lại làm sao có thể sẽ cầm bây giờ hết thể mạo hiểm. Hắn sở dĩ cho Ngao Thiên bắt kỳ đại xà yêu đan, chẳng qua là hoàn thành đối với Ngao Thiên lời hứa, cùng núi chúng thần không có một chút quan hệ, nếu như hắn cùng Ngao Thiên cùng nhau trở về, hắn cũng là sẽ tại chỗ đem yêu đan cho Ngao Sương. Hắn sở dĩ để cho Tiểu Vũ bọn họ trở về, là bởi vì làm cho này cái núi chúng thần không phải tất cả mọi người đều có thể lên. Thà để cho bọn họ chờ, còn không bằng để cho bọn họ thông qua mắt biển rời đi trước. Nếu như nói riêng về nguy hiểm, đã hoàn thành thứ thể châm hắn chỉ biết so núi chúng thần hơn nữa nguy hiểm. Cái này, Ngao Thiên lộ ra một chút do dự vẻ, nhìn về phía Tiểu Tuyết. Ngươi cẩn thận điểm, chúng ta đi về trước. Tiểu Vũ suy nghĩ chốc lát nói. Trên thuyền những thứ khác bạch ra cô gái đều là người bình thường, các nàng ở chỗ này cũng không giúp được, trước hay là trở về tốt. Ta biết, bắt đầu đi, Ngao Thiên. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Ngao Thiên do dự một chút, vẫn là mở ra mắt biển, du thuyền lái vào mắt biển trong biến mất không gặp. Sương mù mưa lất phất trên mặt biển, Mạc Phàm lâm không đứng, ánh mắt như đuốc như nhau nhìn phù không núi chúng thần. Đâm thể hoàn thành, còn chưa có thử qua uy lực như thế nào, liền lấy núi chúng thần đi thử một chút tay đi. Chương 1005, Thanh Bang trưởng Lao Sen Tài Cổ. Phù không hòn đảo vừa xuất hiện ở biển trên, cách nơi này không xa vùng biển, một đám hết tốc lực tiến lên trong hạm đội. Trên chủ hạm, một cái bờ vai trên mang hai ngôi sao tướng quân rất nhanh liền nhận được điện thoại. Không một hồi nữa, cái này tướng quân cúp điện thoại, nhìn về phía trong phòng một đám thủ hạ. Lập tức quay đầu, đem hạm đội lái đến đảo Long Nha vùng lân cận. Lão đại, chúng ta không phải muốn đi Đại Tây Dương thi hành cái đó nhiệm vụ cấp SS, làm sao đông nhiên quay đầu trở về. Một cái trong đó nửa nằm ở cái ghế trên, hai cái chân vỉnh lên đến trên bàn đồ rằn di nam tử, cái nhông nói. Cái này cậu ấm đối diện, một cái da so người phụ nữ còn muốn trắng, mặc trên người trước thông thường lễ phục, cắt tỉa một tia không loạn sĩ quan vuốt ve mắt kiếng. Sẽ không có so cấp SS cao cấp hơn nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ đông nhiên thay đổi, chỉ có một loại có thể, vậy chính là có cùng cao cấp nhiệm vụ ở vùng lân cận. So cấp SS cao cấp hơn, Tiểu Bạch ngươi là nói đùa, vẫn là ngày hôm nay uống lộn thuốc. Đồ rằn di nam tử lấy là như vậy cười nói. Cấp SS cơ hồ đã là cao nhất cấp bậc nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này không chỉ có phải có không dưới 10 cái tiên thiên tu sĩ hoặc là vũ khí siêu cấp tham dự trong đó, còn muốn uy hiếp đến một quốc gia an nguy. Hơn nữa, chuyện này kiện còn khẩn cấp hơn đến trình độ nhất định, phải lập tức giải quyết. Vậy rẻ xí đèn nghệ vịu và toàn cầu gió bao như vậy sự việc, mới có thể bị đánh giá là cấp SS. Nếu như có nhiệm vụ gì bị đánh giá là cấp SS lấy trên, trừ phi là người ngoài hành tinh xâm lược trái đất hoặc là thế giới đại chiến. Ta xem là cái này nhiệm vụ cấp SS xuất hiện biến cố, không cần chúng ta đi, ở đảo Long Nha tại chỗ đợi lệnh. Đồ rằn di nam tử dối người, nói theo. Tiểu Hắc, đừng nghĩ như thế ung dung, tại chỗ đợi lệnh vậy sẽ không chọn ở đảo Long Nha. Một sĩ quan khác nói theo. Coi như là tại chỗ đợi lệnh, cũng phải cần ở cấp SS nhân vật địa điểm vùng lân cận đợi lệnh, sẽ không quay đầu trở về, lựa chọn một cái không liên hệ nhau địa phương. Không phải là. Trong phòng, một hồi tiếng nghị luận vang lên, ước chừng 5 phút lúc này mới dừng lại. Nói xong rồi chưa? Cái đó tướng quân hỏi. Những người khác lúc này mới im miệng, nhìn về phía cái này tướng quân. Cái đó nhiệm vụ cấp SS không có bất kỳ biến hóa, chúng ta phải đi đảo Long Nha là bởi vì nơi đó có thần cấp nhiệm vụ, tất cả nhân mã trên lên đường, nửa giờ bên trong đến, ai tới trễ, xử theo quân pháp. Cái đó tướng quân lạnh lùng nói. Một câu đơn giản nói, tất cả mọi người tại chỗ thần sắc như thường. Cái gì? Thần cấp nhiệm vụ. Thần cấp nhiệm vụ ở cấp SS chi trên, vậy cũng dính líu tới thần cảnh cao thủ, mới có thần cấp nhiệm vụ. Bất quá, trái đất trên sớm cũng chưa có thần cảnh cao thủ xuất hiện, thần cấp nhiệm vụ tồn tại có khả năng cơ hồ là số 0. Coi như là lần trước Mạc Phàm cùng Vạn Thiên Tuyệt quyết đấu cũng chỉ là nhiệm vụ cấp SS, lần này là có người tiến vào thần cảnh, vẫn là cái đó cổ lỗ sĩ xuất thế. Núi chúng thần xuất hiện ở Đông Hải trên, hẳn là chạy Mạc Phàm đi. Tướng quân giải thích. Núi chúng thần, Mạc Phàm. Tất cả mọi người lập tức không lời nói. Trong núi chúng thần thần điện điện chủ có phải hay không thần cảnh bọn họ không biết, nhưng là núi chúng thần xuất hiện ở vùng biển quốc tế vùng lân cận, đã quá thần cấp nhiệm vụ, bởi vì là vật này quá đặc thù. Ngoài ra trên núi chúng thần còn tụ tập mấy cái thế giới nổi danh thế lực, Thanh Bang, Vũ Thần Giáo, Thứ Thần, Hắc Ám Giáo Đình, những thứ này vô luận cái nào nhúc nhích, cũng biết để cho thế giới run một cái tồn tại. Những người này cùng nhau đối phó danh chấn thế giới Mạc Phàm. Quả thật so với kia cái nhiệm vụ cấp SS trọng yếu hơn. Còn có người có vấn đề sao? Cái đó tướng quân hỏi. Không có. Tất cả mọi người lại vậy không dám chế mãi, vội vàng bước lên trên máy bay trực thăng hướng mình hộ tống hạm chạy tới. Bất quá bao lâu, hết tốc lực tiến về phía trước hạm đội quẹo cua hướng đảo Long Nha phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, vùng lân cận vùng biển trên, những quốc gia khác hạm đội vậy trước sau nhận được tin tức. Vùng lân cận quân hạm và máy bay trực thăng ở tất cả nước đầu não điều động một chút, toàn bộ hướng đảo Long Nha phương hướng chạy đi. Không chỉ có như vậy, tầng khí quyển bên ngoài bốn cái độc nhất vô nhị toàn cầu hệ thống định vị trí chậm rãi chuyển động. Không lô ống kính toàn bộ hướng về phía đảo Long Nha hải vực phụ cận, hình ảnh một tránh bị phóng đại, càng ngày càng rõ ràng xuất hiện ở một nhóm người trước mắt. Khẩn trương, đè nén bầu không khí trong thời gian ngắn, lần bố trí cả thế giới. Mạc Phàm còn không có đi núi chúng thần nhưng tìm tới Mạc Phàm và núi chúng thần vô luận cái nào đánh bại, cũng sẽ đưa tới thế giới cấp biến hóa khác, như vậy sự việc tuyệt đối không thể bỏ qua. Du thuyền trên, Ngao Thiên, Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ các người thông qua một cái thủy kính, khẩn trương nhìn đứng ở trên mặt biển Mạc Phàm. Mạc Phàm chung quanh, sương mù dày đặc bao phủ chung quanh xấp xỉ mười mấy dặm vùng biển, phủ không hòn đảo như một đạo to lớn đám mây. Vậy theo phong trôi dạt đến Mạc Phàm trước người chỗ không xa, đem hơn nửa bầu trời cũng che kín. Hòn đảo trên, hai người tung người nhảy một cái, nhảy xuống. Bành! Hai tiếng nổ, sóng biển văng lên mấy chục mét bao cao, tung tích sóng biển trong lộ ra bóng hai người tới. Hai người một nam một nữ, chính là một mực ở ODA gia đại thần quan Sentaco và ODA Juntoku. Chỉ bất quá hôm nay Sentaco cởi ra vậy thân kimono. Đổi lần trước thân thiếp thân chiến đấu trang, giữa eo treo một cái màu xanh đậm trường đao. Đột ngột thích thú vóc người bị cái này chiến y gì hoàn mỹ pho tượng ra, diêm rúa, quyến rũ và ít có anh khí từ nàng thân trên tràn ra ra, đừng cái một phen phong cách. ODA rủn tàu cụ chính là cả người thời xưa màu đỏ chiến giáp, giữa eo tất cả cắm một cái màu đỏ nhạt trường đao, giống nhau như thời xưa tướng quân như nhau. Mạc tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Sentaco môi đỏ mọng vì tiểu, cười quyến rũ nói. Mạc Phàm nhìn hai người một cái, ánh mắt rơi vào trên Sentaco thân trên, chân mày nhất thời dương lên, lau một cái bừng tỉnh hiểu ra vẻ hiện lên hăn chán ở giữa. Không nghĩ tới lại vẫn là Thanh Bang trưởng lão. Sentaco và ODA dùn tẩu cu nụ cười trên mặt cái là cứng đờ, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc. ODA dùn tẩu cu vậy là mới vừa biết Sentaco một cái khác thân phận không lâu. Mạc Phàm mới vừa thấy Sentaco lại cũng biết Sentaco thân phận. Nhất là Sentaco, nàng thấy qua không thiếu Mạc Phàm video, nhưng là cái này nàng lần đầu tiên xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt. Mạc Phàm đoán được nàng là đại thần quan cũng được đi, lại biết nàng thanh bang thân phận trưởng lão. Mạc tiên sinh lại biết Sen Tài Cổ, thật là làm cho Sen Tài Cổ bội cảm vinh hạnh. Sen Tài Cổ khẽ không người, cười nói. Ngươi vinh hạnh có chút sớm. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn sở dĩ biết Sen Tài Cổ, là bởi vì là kiếp trước thời điểm Sen Tài Cổ đại biểu thanh bang đi thăm bệnh nặng dạ tình. Bởi vì là lúc ấy hắn cũng ở tại chỗ, vừa vặn gặp được Sen Tài Cổ. Bất quá như vậy, hết thể liền cũng lại rõ ràng bất quá. Mạc tiên sinh thật giống như vẫn rất có lòng tin, ta cảm giác cửa phải thua dáng vẻ. Sen Tài Cổ cũng không tức giận, như cũ cười hỏi. Các người thua còn chưa thua là các ngươi sự việc, ta đã tới, bây giờ có thể nói cho ngươi, các người có thể để cho ta hối hận đồ chứ. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, lạnh như băng hỏi. Chương 1006, Tế Phẩm. Hắn trước dùng đại diễn ma âm không chế ODA dùn tổ cụ, chỉ đạt được một chữ tin tức rồng. Hắn bên người cùng chữ Long có liên quan có bốn cái, Long Tổ, Long Nhược Tuyết, Long Nữ Ngao Sương, còn lại chính là Kinh Đô Long Hoa Hội. Long Tổ và Long Hoa Hội cũng không có gì thật lo lắng cho, còn dư lại chính là Long Nhược Tuyết và Long Nữ Ngao Sương. Ngao Sương bên kia hắn đã để cho Ngao Thiên trở về, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì, vậy cũng chỉ có Long Nhược Tuyết cái này nha đầu. Hắn mặc dù đã rời đi Long Tổ, nhưng là chỉ cần là thủ hạ hắn, người khác lại không thể đụng. Nghe được Mạc Phàm nói, một tia cười lạnh lại hiện lên Sen Tài Cổ và ODA Dùn Tẩu Cù mặt trên. Cái này sao? Hai người lẫn nhau một coi, còn chưa mở miệng, một cái thanh âm chói tai từ hòn đảo truyền lên tới. Mạc tiên sinh, nếu đã tới, còn chưa lên sao? Mạc Phàm khẽ ngẩng đầu, theo thanh âm nhìn lại, bóng hai người nhất thời chiếu vào hắn mi mắt. Cái này hai người không phải người khác, một cái là Long Hoa Hội hội trưởng Dạ Vô Nhai, một cái chính là Tu La, nói chuyện chính là Tu La. Mạc Phàm chẳng qua là quét hai người một cái, ánh mắt liền lần nữa trở lại Sen Tài Cổ thân trên. Long Hoa Hội hội trưởng cũng ở nơi đây, đây chính là các người để cho ta hối hận địa phương sao. Long hội trưởng Tam Thư và địa giới bia đều bị Mạc tiên sinh cướp đi, dĩ nhiên sẽ không phải là ta cửa lá bài tẩy, nếu Mạc tiên sinh muốn biết. Vậy Sen Tài Cổ cũng không che giấu, vào lúc này, không chỉ có Dạ hội trưởng ở nơi này trên núi chúng thần, Dạ đại tiểu thư và hắn nàng vậy tên nha hoàn vậy đều ở chỗ này, hơn nữa Dạ đại tiểu thư và Cắt Tơ Vương tử nghi thức lập tức phải bắt đầu. Sen Tài Cổ thở dài, thương tiếc nói. Dạ tình và Cắt Tơ nghi thức. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, sắc bén trong con ngươi ngọn lửa ẩm ẩm phun ra, lạnh lùng nhìn về phía thật cao đứng ở trên núi chúng thần Dạ Vô Nhai. Cắt Tơ nghi thức hắn rõ ràng nhất bất quá là thông qua hiến tế người bên cạnh mình tới lấy được ban phúc. Trước Cắt Tơ muốn bắt Tiểu Tuyết, thần điện hướng Bạch Gia cầu hôn, cũng là muốn Tiểu Tuyết làm tế phẩm. Chuyện này bị hắn ngăn cản sau đó, không nghĩ tới cái này thái ách lại hạ xuống ở Dạ Tình thân trên. Không chỉ có thần điện cầm Dạ Tình đảm nhiệm tế phẩm, thân là Dạ Tình phụ thân Dạ Vô Nhai vào lúc này còn đứng ở núi chúng thần. Dạ Tình sở dĩ thành là tế phẩm, thì không thể cùng Dạ Vô Nhai không có quan hệ. Thần điện, Dạ Vô Nhai. Một cổ ít có tức giận xuất hiện ở trong lòng hắn, như phun ra núi lửa như nhau hướng ra phía ngoài dâng trào ra. Trung quanh, như lao sức lực phong nhất thời thổi lên, sóng biển cuồng trào, không khí vô cùng khẩn trương. Nếu như không có kiếp trước Dạ Tình cứu hắn, cũng không có hắn bây giờ. Cái này đối với hắn rất trọng yếu cô gái, lại bị người dùng để hiến tế. Các người bắt Dạ Tình không chỉ là hiến tế, còn muốn để cho ta bước lên trên cái này núi chúng thần chứ. Mạc Phàm ánh mắt lạnh tanh, trầm giọng nói. Cái này trên núi chúng thần không chỉ có không dưới 20 vị cường giả, còn có cường đại cấm ma hiệu quả và đặc biệt đối phó dùng để đối phó tu sĩ chân pháp. Những thứ này tại tu chân giới đều là ma tộc chuyên môn dùng để đối phó cường đại tu sĩ. Tu sĩ một khi tiến vào địa phương như vậy, hết sức thực lực có thể phát huy 30% cũng không tệ. 100 người tu sĩ đi vào, sống đi ra sẽ không vượt qua một cái. Tu chân giới đại đa số chết ở ma tộc trong tay tu sĩ cường đại, đều là chết ở địa phương như vậy. Cho nên vậy gặp phải địa phương như vậy, cũng sẽ chọn từ bên ngoài tiến công bằng sức mạnh, đi vào kết giới bên trong thì chẳng khác nào chết. Cái gì cũng không gạt được Mạc tiên sinh chân thực quá mạnh mẽ, chúng ta cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn hạ lưu đối phó Mạc tiên sinh. Mạc tiên sinh có muốn đi lên hay không đâu? Sen Tài Cổ chút nào bất giác được xấu hổ, ngược lại cười đắc ý nói. Mạc tiên sinh, nếu như ngươi không đi lên nói, có thể liền lại cũng gặp không được Dạ Tình tiểu thư. Oda Jun Tou cũ lạnh lùng nhìn Mạc Phàm, đi theo cười nói. Hai người lời mới vừa dứt, núi chúng thần ở giữa nhất một cái kiến trúc trên, một cây mấy người ôm hết không giới chùm tia sáng phóng lên cao, cắm thẳng vào bầu trời. Cái này chùm tia sáng vừa mới tới bầu trời không lâu, thật giống như thọt tới bầu trời cuối. Ẩm. Một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang lên, bầu trời thật giống như bị thọt phá vậy, năng lượng màu trắng như thác bố trí vậy theo chùm tia sáng thẳng xuống 3.000 trượng, rơi vào trên núi chúng thần. Một cổ thánh khiết, vĩ đại lực lượng kinh khủng nhất thời chút xuống mở, giống như bình thường thế giới, có thần linh muốn hạ xuống vậy. Ở cổ lực lượng này hạ, tràn ngập biển sương mù khoảnh khắc ở giữa không còn gì vô tồn. Núi chúng thần phía dưới tròn 10 dặm nước biển, giống như là sợ hãi cổ lực lượng này như nhau, rồi rít hướng 4 phương 8 hướng nào tới, tạo thành một mảnh tương tự biển trậu vùng. Trong biển biển vật, lại là giống như điên hướng đáy biển và xa xa bơi đi, cách xa đất thị phi này. Coi như là xa ở 10 hải lý bên ngoài đảo Long Nha vùng lân cận hạm đội, đứng ở màn ảnh người trước mặt vậy có thể cảm giác được cái này cổ to lớn lực lượng. Đây là một cái trong đó màn ảnh trước, một cái Âu Châu người tuổi trẻ nhìn từ trên trời giáng xuống lực lượng, khiếp sợ nói. Chúng thần ban cho, hơn nữa không phải giống vậy chúng thần ban cho. Bên cạnh một cái ông già ngưng trọng nói. Hàng năm cũng biết có không ít người ở núi chúng thần thông qua khổ tu, tiếp nhận chúng thần ban cho. Căn cứ mỗi một người trải qua khổ tu, tiềm lực và tế phẩm không giống nhau, lấy được ban cho vậy không giống nhau. Đại đa số người đạt được ban cho lúc cũng chỉ là một đạo rất nhỏ quang, có chút thậm chí xem cũng không thấy được, giống như cái này lớn như vậy trận thế ban cho vẫn là lần đầu tiên. Chỉ sợ là lại có một cái thần cảnh cao thủ phải xuất hiện, chuyện hôm nay sợ rằng phải phiền toái hơn. Cái đó lão giả nói, lúc này coi như dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, vậy có thể biết tiếp nhận chúng thần ban cho nhất định là thần điện vương tử Cát Tơ. Cát Tơ lần trước tiếp nhận chúng thần ban cho, cũng đã là đến tiên thiên đỉnh cấp cảnh giới, thực lực chỉ ở thần điện điện chủ dưới. Lần này Cát Tơ tiếp nhận ban cho so lần trước còn kinh khủng hơn, như thế cường đại lực lượng tuyệt đối sẽ đến thần cảnh. Một cái núi chúng thần đã hội tụ nhiều cao thủ như vậy, coi như không có thần điện điện chủ đều đã rất khó đối phó. Bây giờ Cát Tơ lập tức phải tấn thăng thần cảnh, thế cục cơ hồ là một bên ngã trạng thái. Lập tức báo cáo lên, chuyện này lần nữa thăng cấp, có mới thần cảnh tức sắp xuất hiện. Trên quân hạm, cái đó tướng quân vội vàng nói. Đây chính là thần cảnh cao thủ, mỗi có một cái thần cảnh cao thủ xuất hiện thì tương đương với một cái quốc gia nghiên cứu ra vũ khí nguyên tử như nhau. Lập tức đường nối tổng thống điện thoại. Lập tức khởi động A kế hoạch. Một đường điện thoại, thật nhanh gọi ra ngoài, đem tin tức lan rộng ra ngoài, một loạt ứng đối các biện pháp đi theo khởi động. Vốn là bởi vì là chuyện này kiện đã sôi trào không dứt thế giới cao tầng. Giống như ở nước sôi bên trong thất lạc một chai nồng axit, nước văng khắp nơi. Thế giới sôi trào lúc đó, Sentaco và Oda Jun Tou Cũ nhìn một cái vậy từ trên trời giáng xuống buộc bố trí, khỏe miệng đều là vểnh lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Mạc tiên sinh, nhìn dáng dấp cúng tế đã bắt đầu, hơn nữa hiệu quả tốt vô cùng dáng vẻ, ngươi là suy nghĩ thêm một chút, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau bước lên trên núi chúng thần, nếu như ngươi còn muốn chờ thêm chút nữa. Sentaco cũng không phục bồi. Sentaco cười hỏi. Chương 1007, leo núi. Mạc Phàm nhìn cái đó chùm tia sáng, trong mắt sắc bén lại lạnh mấy phần. Cái này chùm tia sáng những người khác biết, hắn tự nhiên sẽ không xa lạ. Ở ma giới, ma tộc cũng là dùng như vậy phương thức lấy được thượng giới lực lượng, chỉ bất quá so với ma tộc lấy được đắc lực tính lúc dị tượng, nơi này thật là muốn nổ tung. Nếu như ma tộc tiếp nhận ban cho dị tượng giống như ngân hà ngày hè, nơi này bất quá là quên tế lưu từ vách núi chảy xuống, căn bản không ở một tầng thứ. Oda Jun Tou Cũ gặp Mạc Phàm như cũ không nói lời nào, khoe miệng vểnh lên, nghiền ngẫm cười một tiếng. Mạc tiên sinh, theo ta biết ngươi cùng Dạ Tình tiểu thư quan hệ rất không giống bình thường đi, làm sao, ngươi không đi cứu hắn sao, nếu như ngươi không cứu nàng, vậy nàng có thể thì thật hết cứu. Ưu tú như vậy hoa hạ cô gái chỉ như vậy điêu linh, thật là đáng tiếc. Oda Jun Tou Cũ một mặt thương tiếc nói. Hắn từ trên núi chúng thần hạ trước khi tới, thấy được bị làm tế phẩm thả trên tế đài Dạ Tình. Dạ Tình cả người áo cưới, cùng Sentaco hoàn toàn bất đồng phong cách, nhưng tuyệt đối là để cho tất cả nam người không cách nào quên được người phụ nữ. coi như là hắn duyệt nữ vô số, trong đó không thiếu cao cấp nữ minh tinh, siêu mẫu, cũng không cách nào tìm được mấy cái có thể cùng Dạ Tình sánh ngang. Mạc Phàm nắm chặt quả đấm, như cũ không nói gì. Oda Dũng Tàu Cụ gặp Mạc Phàm còn do dự, mặt nổi lên hiện một mảnh vẻ thất vọng. Ta vốn lấy là Mạc Tiên Sinh là cái loại đó vì bạn có thể hai sườn cắm đao tồn tại, không nghĩ tới Mạc Tiên Sinh cũng có tư tâm, tình nguyện nhìn mình quan hệ tốt vô cùng bạn bị người làm vật phẩm như nhau hiến tế, cũng không chịu đi cứu. Chuyện này nếu để cho Dạ Tình tiểu thư biết, Dạ Tình tiểu thư nhất định sẽ thất vọng. Thôi, chúng ta đi thôi, ta xem Mạc Tiên Sinh là sẽ không trên núi chúng thần. Oda Dũng Tàu Cụ nói theo, trong mắt lau một cái hài hước thoáng qua. Chỉ cần Mạc Phàm lên cái này núi chúng thần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn phải làm, chính là để cho Mạc Phàm trên cái này núi chúng thần. Nói xong, hắn cùng Sen Tạc Cổ xoay người liền muốn rời đi. Đi. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt như ánh đao như nhau tự nhiên ra. Dưới chân hắn động một cái, đợt sóng tiện dậy. Sen Tạc Cổ và Oda Dũng Tàu Cụ sắc mặt thông suốt biến đổi, bất đồng hai người kịp phản ứng, Mạc Phàm đã đến trước người bọn họ. Mạc Phàm một vươn tay ra, trước người hai người chiếu sáng trực tiếp đem Oda Dũng Tẩu Cụ xách lên, giống như để ra một con gà con như nhau. Bên cạnh, Sen Tạc Cổ bên hông trường đao chỉ ra sao một tấc, liền lại cũng không rút ra được, đứng ở bên cạnh, động một cái cũng không động, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ đây chính là ở núi chúng thần bảo vệ trong phạm vi, nơi này kết giới lực lượng mặc dù không như trên núi chúng thần, nhưng vậy đủ phòng được vũ khí siêu cấp oanh tạc. Đây cũng là các nàng tại sao dám làm người sứ giả này nguyên nhân, ai biết nơi này kết giới ở Mạc Phàm trước mặt cái gì cũng không phải. Oda Dũng Tàu Cụ, ngươi lấy là ngươi những lời này có thể ảnh hưởng đến ta. Mạc Phàm lệnh giọng hỏi. Chính là phép khích tướng cũng muốn ở trước mặt hắn chơi. Oda Dũng Tàu Cụ là có chút thông minh, nhưng cũng chỉ là có một chút điểm. Cái này 500 năm qua hắn đã gặp người thông minh đi nhiều. Oda Dũng Tàu Cụ điểm này căn bản cái gì cũng không coi là. Loại trình độ này thông minh ở trước mặt hắn như vậy chơi, nhất định chính là tự tìm cái chết. Tay hắn lần trước chặt, kéo kẹt thanh âm lập tức từ Oda Dũng Tàu Cụ cổ trên phát ra. Oda Dũng Tàu Cụ mặt trên ngay tức thì một mảnh đỏ bừng vô cùng. Ảnh hưởng đến Mạc Tiên Sinh chưa đến nỗi, chỉ cần có thể để cho Mạc Tiên Sinh bước lên trên núi chúng thần, ta nhiệm vụ là được, ha ha. Oda Dũng Tàu Cụ bị Mạc Phàm như vậy nhắc tới, không chỉ không có tức giận, ngược lại cắn răng cười nói. Bây giờ hắn muốn thấy nhất chính là Mạc Phàm tức giận, nếu như Mạc Phàm không tức giận sẽ để cho hắn nhận là Dạ Tình đối với Mạc Phàm không trọng yếu, vậy bọn họ kế hoạch thì phải rơi vào khoảng không. Nhưng là, Mạc Phàm lại có phản ứng lớn như vậy, đủ để nói rõ Mạc Phàm cùng Dạ Tình quan hệ, như vậy là đủ rồi. Để cho bọn ta trên núi chúng thần, ngươi cảm thấy là có thể giết chết ta. Mạc Phàm trầm giọng hỏi, thanh âm lạnh như băng giống như là từ vạn năm băng trong đầm chuyển tới tựa như được. Có thể hay không, chỉ cần Mạc Tiên Sinh đi lên thì biết, ta Oda Dũng Tàu Cụ vẫn là câu nói kia. Nếu như liền như vậy lực lượng vậy không giết được Mạc Phàm, vậy ta chết ở Mạc Tiên Sinh thủ hạ cũng không trách được ai. Oda Dũng Tàu Cụ cười lạnh nói, hắn kiến thức Mạc Phàm đáng sợ, vốn là có chút dao động, nhưng là từ lên cái này núi chúng thần. Hắn đối với có thể tiêu diệt Mạc Phàm một chút cũng không nghi ngờ. Lại không nói trên núi chúng thần đếm không hết cao thủ, chỉ là cấm ma không gian, khắc chế tu sĩ kết giới, vô cùng cường đại công kích trận pháp đều cho hắn vô ý lòng tin. Ở đó chút kết giới, đặc thù không gian hạ, hắn cả người tiên thiên đỉnh phong thực lực lại một thành cũng không có, so với người bình thường mạnh không được nhiều thiếu. Mạc Phàm đáng sợ nữa, lên núi chúng thần cũng chỉ cùng người bình thường không có nhiều ít khác biệt. Đến lúc đó, thực lực chút nào không bị không gian áp chế bọn họ, vô luận cái nào ngược Mạc Phàm cũng cùng ngược chó như nhau. Mạc Phàm không chỉ có không cứu được Dạ Tình, mình còn muốn hao tổn ở trên núi chúng thần. Phải không? Rất tốt, vậy ta xem đến lúc đó ngươi có còn hay không như bây giờ ung dung. Mạc Phàm mặt trên không có nửa điểm diễn cảm, lạnh lùng nhìn Oda Dũng Tàu Cụ, gàn từng chữ nói. Mỗi một chữ cũng cùng Ngọc Châu rơi vào ngân bản trong như nhau. Nói năng có khí phách. Như vậy một chỗ vậy muốn đối phó hắn, nếu như núi trên là một ít thuần tránh ma giới ma tộc có lẽ có thể, nhưng là phía trên bất quá là một đám gà vườn chó đất, hắn cũng muốn xem đám người này có thể đem hắn như thế nào, cũng phải xem đám người này có thể đem Dạ Tình như thế nào. muốn ở trước mặt hắn cử hành loại này tế hiến nghi thức, coi như là ma tộc hoàng tộc cử hành như vậy nghi thức, hắn bất tử y tiền cũng phải để cho hắn cái gì cũng không có được, ngược lại phải bỏ ra đặc biệt thảm trọng giá phải trả. Nói xong, tay hắn trên hơi hơi dùng lực một chút, giống như ném chó chết như nhau, đem Oda Dùn Tàu Cụ vứt xuống một bên. Oda Dùn Tàu Cụ cổ trên, một cái phủ văn thoáng hiện đi theo lại biến mất. Oda Dùn Tàu Cụ xoa xoa đau nhức cổ, cười từ còn trong nước biển bỏ dậy. Ta cũng muốn xem Mạc Tiên Sinh đến núi chúng thần, còn có thể hay không giống như bây giờ hoành hành bá đạo. Lúc nói chuyện, hắn hung ác con ngươi thoáng qua một mảnh vẻ khao khát. Mạc Phàm bây giờ không phải là rất cùng sao, đến lúc trên núi chúng thần, xem Mạc Phàm là biểu tình gì. Mạc Phàm không phải ngược hắn như chó, trên núi chúng thần hắn sẽ lấy ngàn lần giá phải trả vẫn còn cho Mạc Phàm. Cùng diệt Mạc Phàm, lại đi Giang Nam đem Mạc gia trang viện hủy so hắn Oda gia thảm hại hơn 1000 lần, để cho Mạc Phàm biết đắc tội bọn họ Oda gia kết quả. Mạc Phàm lý vậy không để ý đến Oda Dùn Tàu Cụ. Oda Dùn Tàu Cụ mặc dù là Oda gia gia chủ, tại Nhật Bản uy danh vang dội. Nhưng là, Oda Dùn Tàu Cụ nhân vật như vậy ở hắn trong mắt, bất quá là một người giữ của không sai biệt lắm tồn tại. Thứ người như vậy ở Mỹ, căn bản lý cũng không cần lý. Bởi vì là một cái đứng ở đám mây người sẽ đi quan tâm một cái trên đất con kiến ở tên gì, hiển nhiên không cần phải. Hắn vung tay lên, dưới chân hắn nước biển lập tức nghiêng hướng bầu trời đi lên, trên không trung tạo thành một cái thủy tinh giống vậy cầu, hạ tiếp biển khơi trên tiếp núi chúng thần. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, giơ chân lên thu dọn cấp mà trên. Nếu những người này nghĩ như vậy để cho hắn trên cái này núi chúng thần, vậy thì đi lên xem đều có ai. Cũng để cho những người này xem cái này núi chúng thần có thể thế nào hắn vì sao. Chương 1008, chúng thần tề tụ. Đan Duộng nhìn Mạc Phàm từng bước hướng không trung núi chúng thần đi tới, khỏe miệng hơi vểnh lên, thật giống như nhìn Mạc Phàm bị hắn dâm ở dưới chân dáng vẻ. Chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, đi thôi. Oda Dùn Tàu Cụ cười nói. Dưới chân hắn dâm một cái, cột nước như suối phun như nhau xông lên ra mặt biển, mang hắn hướng không trung núi chúng thần đi lên. Trên núi chúng thần, Tu La và Dạ Vô Nhai nhìn đạp nấc thang mà đến Mạc Phàm, khoe miệng cũng là cong ra một tia cười lạnh. Đi thôi, lập tức chúng ta liền có thể báo thủ. Tu La cười nói, lấy Mạc Phàm thực lực, không thể nào không nhìn ra núi chúng thần chỗ cổ quái, Mạc Phàm lại vẫn là đi tới. Mạc Phàm không phải quá tự đại, chính là quá trọng tình cảm, đây đều là ngu xuẩn biểu hiện, cũng là bọn họ nhất kết quả mong muốn. Mạc Phàm đến một cái trên núi chúng thần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người vậy xoay người hướng trong núi chúng thần mặt đi tới. Trên mặt biển, Sentaco mắt đẹp nhìn thần sắc rửng rưng vô cùng Mạc Phàm, trong con ngươi thoáng qua vẻ nghi hoặc vẻ. Nàng hấp dẫn môi đỏ mọng dài một chút, thật giống như muốn nói gì, nhưng lại dừng lại. Nàng một tay bóp thành lan hoa chỉ, một hồi phong từ nàng dưới chân cuốn lên, đem nàng đúng cái bóng người túi nhập trong đó, nhanh phong biến mất. Nàng vậy biến mất ở trên mặt biển. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm đã đến trên núi chúng thần, một mặt năm màu vách ánh sáng ngăn ở trước người của hắn. Vách ánh sáng bên trong, một mảnh xanh biếc sân cỏ, không biết nguyên nhân gì, những cỏ này như xanh tươi đá quý như nhau ở dưới ánh mặt trời tản ra hoa mỹ ánh sáng. Sân cỏ trung ương, là một cái màu trắng lót đá cẩm thạch thành đường mòn. Cuối con đường nhỏ, một miếng tiểu Âu Châu màu trắng cổng hình vòm xây ở lên núi lối vào. Cổng hình vòng trên, núi chúng thần ba cái ma tộc chữ viết tản ra tia sáng chói mắt. Ủi bên trong cửa, một cái đường núi trực tiếp đi thông núi trên. Hai bên đường một tôn thạch giống đứng ở hai bên đường, mỗi một cái đều có bất đồng khuôn mặt và diễn cảm, thật giống như từng cái người đứng ở nơi đó tựa như được. Mạc Phàm chẳng qua là nhìn lướt qua, liền đi vào năm màu màn sáng bên trong, dọc theo đường núi đến một cái rộng rãi trên sân thượng. Cái sân thượng này chừng hơn 10.000 thước vuông, thật giống như đem một ngọn núi miễn cưỡng tước mất vậy, mặt đất trên đầy ngập khách ma văn. Sân thượng tiếp tục đi trên, chính là một tòa kiểu Âu Châu thần điện, vậy đạo ngất trời ánh sáng trắng chính là từ thần điện chính giữa nhất trong cung điện bắn ra. Sân thượng bốn phía, bị bốn ngọn núi lớn vây quanh, cái này bốn ngọn núi lớn miễn cưỡng bị điêu khắc thành bốn tôn cầm kiếm thiên sứ hình dáng. Rõ ràng chẳng qua là pho tượng, nhưng là trông rất sống động thiên sứ hình tượng. Nhưng cho người khó mà nói rõ cảm giác bị áp bách, giống như cái này bốn cái đều là còn sống thẩm phán thiên sứ nắm giữ vận mệnh thẩm phán kiếm đứng ở nơi đó như nhau. Mạc Phàm vừa mới tới trên sân thượng, một đôi ánh mắt liền nhìn lại. Mạc Phàm, người rốt cuộc đã tới. Một cái trong đó ăn mặc trong màu xanh núi chứa nam tử bình tĩnh nói. Mạc Phàm theo thanh âm nhìn lại, một đám người chiếu vào hắn mi mắt. Cùng lúc đó, một nhóm người thông qua vệ tinh và những thứ khác dụng cụ cũng nhìn thấy đứng ở trên sân thượng người. Nói chuyện người kia là Thanh Bang bang chủ Thanh Long sao? Có người nhìn màn ảnh nói. Thanh Long là Thanh Bang lịch sử trên trẻ tuổi nhất bang chủ, Thanh là Thanh Bang bang chủ lúc chỉ có 25 tuổi, mà ở chỗ này trước Thanh Long chỉ là một lớn bình thường học sinh. Nếu như bàn về thiên phú, Thanh Long có lẽ so Mạc Phàm thiếu chút nữa, nhưng cũng kém không xa. Phải biết Thanh Bang nhưng mà thế giới cao cấp bang phái, không chỉ có trên 100.000 bang chúng, còn có giống như Vạn Thiên Tuyệt, Thiên Thành Diệt như vậy quyết định cao thủ. Dưới tay hắn các trưởng lão khác có lẽ không so được Vạn Thiên Tuyệt, nhưng là tông sư một phái tồn tại, không phải như vậy tùy tiện có thể cưới. Thanh Long một cái 25 tuổi chàng trai, liền có thể điều khiển như vậy một cái bang phái, tuyệt đối không phải dựa hết vào thủ đoạn liền có thể làm được, nhất định phải có thực lực kinh khủng. Mặc dù không có người gặp qua Thanh Long ra tay, nhưng là có lời đồn đại Thanh Long thực lực không hề so Vạn Thiên Tuyệt kém. Không chỉ là Thanh Long, người bên cạnh hắn không có một người bình thường. Một người khác sắc mặt nặng nề nói. Cái gì, toàn bộ Thanh Bang dốc toàn bộ ra sao? Có người ngược lại hít một hơi khí lạnh nói. Rất nhanh, hắn liền nhận ra Thanh Long những người bên cạnh. Thanh Bang hiện đảm nhiệm đại trưởng lão Đường Ngạo Khôn. Thanh Bang hiện đảm nhiệm nhị trưởng lão Đao Thần Vô Địch. Thanh Bang. Lần này không chỉ có Thanh Long tự mình ra tay, Thanh Bang còn thừa lại trưởng lão cũng đều đến sân. Cái trận thế này vô luận thả tới chỗ nào, cũng tất nhiên sẽ đưa tới cấp thế giới náo động. Mấy người kia là ai? Một cái cô gái tóc vàng chỉ một địa phương khác, toàn thân núp ở trong hắc vụ một cái ông già. Nàng không nói vẫn chưa có người nào để ý, nàng như vậy chỉ một cái không ít người lập tức nhìn sang. Cái này ông già thân trên người mặc rộng lớn màu đen dị tộc quần áo trang sức, cả khuôn mặt cũng núp ở cái mũ bên trong. Hắn cả người bị một mảnh hắc khí lượn lờ. Trong tay cầm một cây cao cỡ một người màu đỏ nhạt rồng trượng, gây đét chỉ còn lại một tầng da ngón tay trên mang đầy đủ mọi màu sắc bảo kiêng. Theo núi gió thổi một cái, hắn thật giống như tùy thời đều bị thổi ngã tựa như được. Nhưng là, như vậy một người, lại để cho không ít người sắc mặt thông suốt đại biến. Đây là Vu thần giáo trước một đời Vu chủ Vu Thái Âm sao, hắn không phải đã chết rồi sao, làm sao biết. Một cái tuổi già sức yếu Âu Châu ông già vô cùng khiếp sợ nói. Vu Thái Âm là bị Mạc Phàm giết chết Vu chủ sư phụ, cũng là trước một đời Vu chủ. Nếu như chỉ là một Vu chủ ngược lại cũng không việc gì, nhưng hắn nhưng là gần đây 500 năm tới nhất có thiên phú Vu chủ. Không tới 30 tuổi không chỉ có đem Vu thần giáo truyền thừa tu đến đăng phong tạo cực đến nước, còn luyện thành đã gần mấy trăm năm không có xuất hiện qua Vu thể. Hắn thành là Vu chủ thời điểm, cơ hồ không có người dám đi trêu chọc Vu thần giáo, vậy chính vì hắn tồn tại. Vu thần giáo thế lực lần bố trí toàn bộ Á Châu. Bất quá, căn cứ bọn họ tin tức, Vu Thái Âm bởi vì là luyện hóa trong truyền thuyết Vu tổ lửa thất bại, bị Vu tổ chi hỏa thiêu chết. Cho đến bây giờ, đã 30 năm không có Vu Thái Âm tin tức. Bọn họ biết Vu thần giáo vậy chen vào trong đó, nhưng không nghĩ đến xuất hiện ở trên núi chúng thần chính là cái này biến mất lâu như vậy cổ lỗ sĩ. Mau cắt một hạ hình ảnh, xem còn có ai. Có người không kịp đợi nói. Hình ảnh một chuyển, rơi vào một cái ông già thân trên. Cái này ông già ăn mặc cổ xưa thích khách trang, cầm trong tay một chuôi kiếm gãy, máu tươi từng giọt từ kiếm gãy trong tích xuất. Mỗi có một giọt giọt máu ra, hắn thân trên thì có một cái hư ảnh bay ra, hư ảnh một quyển đem giọt kia máu hấp thu, lần nữa không có vào ông lão trong cơ thể. Đây là trước một đời thứ thần, huyết kiếm tắc khắc. Hình ảnh lại chuyển. Một cái cùng Mạc Phàm tuổi tác không sai biệt lắm nam tử xuất hiện ở màn ảnh trên. Thanh niên này mặc cả người màu trắng tây trang, đem hắn thật cao gầy teo vóc người lộ vẻ hết sức. Khuôn mặt anh Tuấn một chút không thể so với những cái kia phái nam kém, ngược lại còn muốn anh Tuấn rất nhiều, nhất là cặp kia ánh mắt mê người, thật giống như biết nói chuyện như nhau, một mảnh mảnh sạch bóng ở bên trong lóe lên. Đây là Hắc Ám giáo Đường Vương Tử, có bóng tối con danh xưng là Cà Mọn. Trừ Tắc Khắc và Cả Mòn ra, ngoài ra một số người cũng bị nhận ra được. Vài kỳ gia tộc cự thần Ngọc, đời trước Tây Phương kiếm thần Z tiên sinh. Những người này vô luận cái nào, đều là danh chấn thế giới tồn tại. Tất cả mọi người bị nhìn một vòng, có có thể thấy núi chúng thần người không có một cái có thể nói ra lời. Cái này, đây là chúng thần tề tụ sao? Chương 1009, thần điện điện chủ. Thứ khách thần, cự thần, kiếm thần, Vu Thái Âm vẫn luôn có Vu thần danh hiệu, Hắc Ám giáo đường con thần, Thanh Long và những thứ khác một đám người mặc dù không có phong thần, nhưng không thể so với những người này bất kỳ một người nào kém, đều là tại thiên bảng trên nổi danh tồn tại. Ngoài ra, có còn hay không lộ diện thần điện điện chủ, thực lực càng không cần phải nói, coi như không phải chúng thần tề tụ cũng không xê xích gì nhiều. Trận này cho vậy quá đáng sợ đi, Mạc Phàm giống như là tự chui đầu vào lưới à. Có người sờ mồ hôi lạnh trên trán nói. Những người này tụ chung một chỗ, mượn núi chúng thần kỳ diệu lực lượng, bọn họ có thể diệt đời này một nước lớn, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Mạc Phàm lần này rốt cuộc phải xong đời, quá tuyệt vời, ha ha. Màn ảnh một đầu, một cái Âu Châu nam tử cười nói. Mạc Phàm tồn tại đối với Hoa Hạ ngoài ra quốc gia mà nói, tuyệt đối là một uy hiếp. Nếu như có thể diệt trừ, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Dẫu sao Mạc Phàm cường đại như vậy tu sĩ, nhưng mà cùng vũ khí siêu cấp đặt song song tài nguyên, có thể không muốn ở đối phương quốc gia cũng không muốn tồn tại, nếu không thì sẽ trở thành làm uy hiếp, giống như Hoa Hạ cổ xưa lãnh đời tông môn như nhau. Lãnh đời tông môn liên lụy rất nhiều, bọn họ vậy không hỏi thế sự ngược lại vẫn khá hơn một chút, Mạc Phàm hình một người thành uy hiếp, lại không thể lấy để cho hắn còn sống. Trưởng quan, ta muốn chúng ta chuẩn bị có thể dùng không lên. Một cái sĩ quan phụ tá cười đắc ý nói. Vốn là vì phòng ngừa núi chúng thần vậy không đối phó được Mạc Phàm hoặc là Mạc Phàm chạy trốn, bọn họ chuẩn bị vũ khí siêu cấp để phòng vạn nhất, nếu không cũng không biết điều động lớn như vậy tài nguyên tới nơi này. Đội hình như vậy, vũ khí siêu cấp đã không cần. Mạc Phàm ánh mắt quét một vòng, đem đám người này thân phận vậy cơ bản toàn đoán ra. Nhìn dáng dấp nên tới tất cả đều tới. Mạc Phàm ánh mắt lạnh tanh, nói. Chứ người của thần điện không có ở cái sân thượng này trên lộ mặt, Thanh Bang, Vũ Thần Giáo, Hắc Ám Giáo Đình, Long Hoa Hội, Vải Kỳ Gia Tộc, Nhà Mỹ Giả Mộ Tô, cùng hắn từng có ân đoán thế lực không sai biệt lắm đều ở chỗ này. Mạc Tiên Sinh, tụ lại chúng ta nhiều người như vậy, ngươi còn có gì ngôn gì? Ô Đê A Dùn Tàu Củ cười lạnh nói. Cho dù không có cấm ma không gian và kết giới tồn tại, chỉ là người nơi này vậy đủ đối phó Mạc Phàm. Chăn chối. Muốn để lại chăn chối nói, nhất định phải cầm ra cái gì đồ để đổi mới có thể, nói thí dụ như công pháp. Hắc Ám Giáo Đường thần tử cả mòn khỏe miệng khẽ nhếch, ta cười nói. Công pháp. Mạc Phàm nhìn một vòng, ánh mắt liền rơi xuống trên núi thần điện, cung tế đang tiến hành địa phương. Mạc Phàm, chỉ cần ngươi đem ngươi công pháp của mình tu luyện và phá tiên mộ bí pháp toàn bộ giao cho chúng ta, hơn nữa thể ngươi Mạc gia người vĩnh viễn sẽ không theo chúng ta là địch. Nếu không ngươi Mạc gia liền chết không được tử tế, chúng ta có lẽ còn có thể lưu lại ngươi một cái mạng, chúng ta Vu Thần Giáo với ngươi nợ từ đó xóa bỏ. Vu Thái Âm lạnh lùng nói. So với giết chết Mạc Phàm, Mạc Phàm thân trên không cùng tầng suất công pháp hơn nữa mê người. Nếu như có thể bắt được những công pháp này, nhất là đối với hắn như vậy đã đến gần đèn cạn dầu người mà nói, tốt nhất biết bao, đây là hắn mục đích hôm nay. Còn như bị hủy diệt Vu Thần Giáo, hắn căn bản không có đặt ở lòng trên. Các người đâu, cũng là cái này dự định. Mạc Phàm xem vậy không xem Vu Thái Âm, ánh mắt vẫn ở chỗ cũ đạo cột sáng kia trên, thờ ơ nói. Mạc Phàm vừa mở miệng, trước màn ảnh không ít người khẽ mỉm cười. Mạc Phàm đây là muốn buông tha sao? Không buông tha cũng không được, coi như là thần vậy tham sống sợ chết, huống chi Mạc Phàm còn là một người. Ngoài ra có người cười nói. Hoa Hạ quân hạm bên trong và Ngao Thiên các người sắc mặt đều là trầm xuống. Lần này không xong, Mạc Tiên Sinh không phải là bị núi chúng thần lực lượng trói buộc ở chứ. Cũng không phải là không thể được, trên núi chúng thần có thần linh thất trọng chúc phúc, trong đó một tầng có vô cùng mạnh mẽ suy yếu năng lực, càng hướng bên trong, loại này lực lượng càng mạnh, nếu như không phải là đạt được thần điện cho phép, đến thần điện trung ương, coi như là tiên thiên tông sư vậy cùng người bình thường như nhau. Cái đó tướng quân thận trọng nói. Vậy chúng ta có thể hay không? Tướng quân bên cạnh tham mưu trẻ tuổi dài hỏi. Vũ khí siêu cấp đánh vào cũng giống như vậy. Cái đó tướng quân ngưng mi nói. Phàm là công kích núi chúng thần và có địch ý tồn tại cũng biết bị suy yếu. Đây là cái đó chúc phúc nguyên thoại. Nghe nói bị thần linh khắc ở thần điện thần bia trên. Không chỉ có đối với người hữu hiệu, bọn họ vũ khí cũng giống như vậy. Cái này. Người tham mưu kia nắm chặt quả đấm, không nói gì nữa. Du thuyền trên, Tiểu Vũ nắm chặt Tiểu Tuyết quần áo. Tẩu tử, cả ta sẽ không có. Tiểu Vũ nói phân nửa, liền không có nói tiếp. Nàng đã là tiên thiên tông sư, vậy tu luyện diễn thiên thần tuyệt, thông qua thủy kính có thể thấy đi ra, Mạc Phàm khí tức trên người chưa bao giờ có yếu, so đánh chết giá bên no sẩy mẹ ấy lúc đều yếu hơn. Trên sân thượng, những người còn lại khỏe miệng hơi cong. Chúng ta thanh bang từ trước đến giờ đều là dĩ hòa vi quý, nếu như Mạc tiên sinh đồng ý vu giả điều kiện, ngươi giết chúng ta thanh bang ba vị trưởng lao sự việc cũng có thể xóa bỏ. Thanh Long nói, núi chúng thần có cường đại dị thường ma lực, hắn không hề cảm thấy Mạc Phàm không có bất kỳ sức đề kháng. Một khi động tới tay, tất nhiên sẽ có tổn thương, bọn họ thanh bang đã tổn thất vạn thiên tuyệt ba người, có thể như vậy hòa bình giải quyết, không muốn còn nữa tổn thất. Chỉ cần Mạc tiên sinh có thể ai ta một kiếm, chúng ta và kỳ gia tộc cũng không có ý kiến. Dét tiên sinh một vươn tay ra, một cái kiếm to xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn cắm ở trên, lạnh lùng nói. Nếu hắn học trò ca bị Mạc Phàm dùng kiếm giải quyết, vậy hắn dùng kiếm trả lại. Ta sao, nếu như Mạc tiên sinh có thể cho ta quỳ xuống, hơn nữa lại nữa bước vào Nhật Bản nửa bước, ta suy tính một chút, không phá hủy Mạc gia trang viện, nếu không, có thể không người nào có thể nghe được di ngôn của ngươi. Ô đê a dùn tàu củ âm hiểm cười nói. Ý nói, không thể lại rõ ràng. Nếu như Mạc Phàm không đồng ý, không chỉ có Mạc Phàm phải chết, Mạc Phàm người nhà cũng biết không chừa một ngống. Ô đê a dùn tàu củ, ngươi vậy thật là quá đáng đi, hắn nhưng mà Mạc đại sư. Cạ mòn cười nói, nhưng không có một chút ngăn cản ý nghĩa. Cái yêu cầu này ta bất giác được quá đáng, chúng ta Long Hoa hội muốn lấy lại tam thư. Tam thánh bút, địa giới bia, bí cảnh, ngươi còn phải thân trên tất cả pháp bảo làm bồi thường, ngươi Mạc gia cút ra khỏi Giang Nam, không được rời Đông Hải, đồng thời cũng phải ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Dạ Vô Nhai đang thanh nói, chỉ là công pháp tại sao có thể, nếu cúi đầu thì phải đem đầu hoàn toàn hạ xuống, nếu không liền không chết không thôi. Mạc Phàm cái này mới nhìn Dạ Vô Nhai một cái, lau một cái mũi nhọn tiết lộ ra, hắn vẫn không có để ý tới Dạ Vô Nhai. Ánh mắt nhìn về phía xa xa thần điện. Thần điện, các người đâu? Mạc Phàm cất giọng hỏi. Trên sân thượng một mảnh vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía thần điện. Hồi lâu, một cái giàn mua, thanh âm khàn khàn từ chung quanh sân thượng bốn thiên sứ pho tượng trong miệng truyền ra. Túi đầu sống, bất khuất chết, không có những thứ khác đường, tự lựa chọn. Một câu nói số chữ không nhiều, nhưng lại nhưng mang cực lớn áp lực hướng chung quanh lan tràn đi. Liên liên màn ảnh người đối diện cũng có thể cảm nhận được nồng nặc cảm giác bị áp bách. Tại chỗ, một mảnh như chết yên lặng. Chương 1010, động thủ. Đây là thần điện điện chủ thanh âm sao? Có người kinh ngạc nói. Lúc nói chuyện, mồ hôi sầm sầm xuống, hai chân vậy không tự chủ được không ngừng run rẩy. Có vài người thực lực hơi yếu ớt, ánh mắt hướng lần trước lật, phốc thông một tiếng, trực tiếp xỉu. Không có quỳ xuống, vậy cả người phát run. Giống như là ngẩng đầu ba thước địa phương có một tôn thần đang ngó chừng hắn ở nhìn như. Cái này cũng quá đáng sợ chứ. Thần điện điện chủ vẫn là một thần bí tồn tại, đừng nói hắn dáng vẻ, liền liền hắn thanh âm cũng là lần đầu tiên bị người nghe được. Bằng vào thanh âm là có thể sinh ra lớn như vậy lực uy hiếp, để cho người nghe được liền chống đỡ không đi xuống. Đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Thần cảnh, tuyệt đối là thần cảnh, hơn nữa không phải giống vậy thần cảnh. Có người chắc chắn. Vạn Thiên Tuyệt và AB No Sẩy Mệ chiến đấu cũng có không ít người chú ý, video vậy đã sớm lưu truyền ra. Nhưng là, hai người một câu nói tuyệt đối không có bây giờ thần điện điện chủ uy lực này. Cái thanh âm này vừa rơi xuống, trước cao hứng mặt người trên mặc dù đều là vẻ thống khổ, nhưng nụ cười hơn nữa đậm đà, nói thí dụ như Ode A Dùn Tẩu Củ và Dạ Vô Nhai. Ngược lại, Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ, Ngao Thiên, An Hiểu Hiên, Bạch Tiểu Hàn, Bạch Vô Song và Long Tổ Thanh Long tiểu đội một đám người sắc mặt so với mới vừa rồi hơn nữa khó khăn xem. Trước những người đó đội hình đã quá đáng sợ, bây giờ lại thêm một cái đáng sợ như vậy tồn tại, Mạc Phàm còn có cái gì sống tiếp chỗ trống? Mạc Phàm, chúng ta điều kiện đã đề ra xong rồi, ngươi có cái gì ý kiến? Thanh Long hỏi. Thân điện điện chủ thái độ như thế cương quyết, căn bản không có chậm tách ra chỗ trống, đã không có cần thiết cùng Mạc Phàm nói nhiều. Một câu nói này là đủ rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Phàm, thần sắc không đồng nhất. Mạc Phàm nhìn một cái trong tiến hành nghi thức hiến tế, lanh khóc mặt trên như cũ không có nửa điểm diễn cảm, vậy không nói gì. Hồi lâu, thần điện phương hướng, một tiếng sấm sét. Một cái to lớn ngũ giác tinh mang từ thần điện phương hướng dâng lên, nghịch từ trên trời giáng xuống buộc bố trí hướng bầu trời thổi tới. Ngũ giác tinh mang trung ương, một người đẹp văn mặc tượng trưng thánh khiết và trang trọng màu trắng áo cưới bị định ở phía trên, theo ngũ giác tinh mang thổi tới. Cô gái này cặp mắt giam, an tưởng dáng vẻ giống như ngủ như nhau, tinh điêu tế chắc ra mặt trên thoa nhàn nhạt trang, tuyệt đẹp dáng vẻ giống như là từ trong bức họa đi ra ngoài tựa như, chính là Dạ Tình. Cô gái một bay ra thần điện, một cổ thần thánh lực lượng sau đó từ bầu trời đáp xuống. Mạc Phàm thấy Dạ Tình, ánh mắt híp một cái, sắc bén lại thịnh rất nhiều, lúc này mới lên tiếng. Có thể, những thứ này ta đều có thể đáp ứng các người. Mạc Phàm vừa mở miệng, không ít người chân mày nhíu lại, lộ ra nụ cười. Vốn lấy là chuyện này sẽ rất phức tạp, dẫu sao Mạc Phàm còn không có trước bất kỳ ai thỏa hiệp qua. Không nghĩ tới Mạc Phàm chỉ như vậy cúi đầu. Bất quá suy nghĩ một chút, rất nhiều người rất nhanh thư thái. Bọn họ như vậy kinh khủng lực lượng, Mạc Phàm không có bất kỳ phần thắng nào, phản kháng chính là chết, nào có người không sợ chết. Mạc Phàm nếu như không cúi đầu, chết không chỉ là Mạc Phàm, Mạc gia toàn bộ cũng sẽ bị tiêu diệt. Mạc Phàm mình không sợ chết, nhưng là chưa chắc muốn người nhà hắn bị giết. Cho nên nói, Mạc Phàm cúi đầu là tốt nhất lựa chọn. Xem ra Mạc tiên sinh còn biết thức thời vụ là tuấn kiệt đạo lý. Ta lấy là Mạc tiên sinh là một cái không biết quẻ người. Hắc ám giáo đình vương tử cả mòn hài hước cười nói. Hắn không thức thời vụ có thể không, không thức thời vụ chính là chết. Ô đê a dùn tàu cụ đi theo cười nói, trong mắt đều là nghiền ngẫm vẻ. Mạc Phàm không phải mới vừa rất phách lối sao, vào lúc này cũng không phải là cúi đầu. Cái gì Mạc đại sư, bất quá cũng là không thể không nước chảy bèo trôi tiểu tử. Thằng nhóc, nếu ngươi không có ý kiến, thanh kia ngươi thân trên thứ chúng ta muốn giao ra đi. Vu Thái Âm lạnh lùng nói. Bất quá, ta vậy muốn một cái đồ. Mạc Phàm tiếp tục nói. Không ít người khe như mày, lộ ra một chút bất mãn. Thứ gì? Hoàn hảo không hao tổn Dạ Tình. Mạc Phàm nhìn Dạ Vô Nhai lạnh lùng nói. Dạ Tình là hắn kiếp trước trọng yếu nhất một trong những đàn bà. Nếu như có thể đổi hồi Dạ Tình, đừng nói công pháp, để cho hắn cúi đầu, để cho hắn làm sao đều có thể. Dạ Vô Nhai ánh mắt một mê, lau một cái vẻ phức tạp hiện lên hắn trong mắt. Cái này ngươi cũng đừng nghĩ, không thể nào. Cúng tế đã bắt đầu, còn tới liền giai đoạn thứ hai. Nếu như lúc này dừng lại nói, tất nhiên sẽ đưa tới thượng giới tức giận, bởi vì làm cho này giống như một cái bảo bối đã đặt ở thần linh trước mặt, nhưng lại bị người lấy đi, người cũng biết tức giận, thần linh cũng không ngoại lệ. Nhất là lúc tế tự sinh ra lớn như vậy dị tượng. Hiển nhiên Dạ Tình rất để cho thần linh hài lòng, như vậy ngừng, chỉ sẽ đưa tới lớn hơn thần giận. Ngoài ra, cái này cúng tế một khi hoàn thành, Cát Tơ tất nhiên sẽ thành là thần cảnh cao thủ, thần điện tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy sự việc phát sinh. Đề ra một cái khác đi, chúng ta có thể làm được. Vu Thái Âm liếc Mạc Phàm một cái nói. Vậy ta thì phải các người mạng của tất cả mọi người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thật cảm thấy hắn bất tử y tiên tốt như vậy khi dễ, thật cảm thấy đám người này có thể uy hiếp được hắn, đùa gì thế. Dám đối với hắn trọng yếu nhất một trong những đàn bà ra tay, toàn bộ đều cho ta lưu lại. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, tất cả mọi người sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Bầu trời quang đãng, nhất thời một đám mây đen dày đặc, bên trong mơ hồ có sấm sét nổ tung, trong nháy mắt hãy cùng trời nổi giận liền như nhau, bầu trời tối xuống. Thằng nhóc! Ngươi tự tìm cái chết. Vu Thái Âm nghiêm nghị quát lên. Nói chuyện lúc đó, một cái to lớn bóng đen từ sau lưng hắn cuồng tăng lên, chừng mấy chục mét cao. Vu Thái Âm thanh âm vậy biến đổi theo, rõ ràng một người, nhưng thật giống như có vô số người đang nộ hống như nhau. Không chỉ là hắn, những người khác vậy không có nửa điểm do dự, nội khí không chút do dự thả ra. Cái này dù sao cũng là Mạc Phàm, cho dù có núi chúng thân áp chế, cũng không thể xem thường. Trước đồng phục Mạc Phàm nói sau. Thanh long nơi mi tâm một cái ký hiệu thoáng hiện, màu xanh lân mảnh từ hắn ấn đường hướng hắn toàn thân các nơi lan tràn đi. Hắn thân thể vậy phát ra đùng đùng thanh âm, bạo tăng lên, hắn thân trên trùng sơn trang ngay tức thì bể tan cảnh, một cây mang gai xương màu xanh cái đuôi từ sau lưng hắn đưa ra. Chẳng qua là chốc lát, thanh long thì trở thành một cái dưới rồng nửa người tồn tại. Long nhân, đây là long nhân sao? Thanh long sau lưng sen tại cổ các người thoáng một cái liền tản ra, khí tức cường đại từ bọn họ thân trên tách thả ra ra. Cách đó không xa, cả mòn thân trên bước lên hắc khí, một mảnh vẻ dữ tợn xuất hiện ở mặt hắn trên. Cả mòn điên cuồng hét lên một tiếng, răng nanh, màu đen sừng nhọn, móng nhọn, cái đuôi, màu đen tông mao xuất hiện ở hắn thân trên, chốc lát hắn giống như trong truyền thuyết ma vương giải thản như nhau. Ngất trời hơi thở vậy từ đời trước thứ thần, ca tiên sinh, cự thần, ô đê a rún tàu cụ các người thân trên tràn ra ra. Trung quanh, không khí khoảnh khắc đè nén muốn nổ vậy. Mọi người dưới sự uy áp, Mạc Phàm ánh mắt run lên. Tự tìm cái chết, ta trên cái này núi chúng thần chính là tới giết các ngươi. Còn nữa, cái nghi thức này vậy không cần nhớ thành công, dừng lại cho ta đi. Nói xong, hắn một tay đưa về phía ngũ giác tinh mang ở giữa dạ tình, một mảnh hắc khí xuất hiện ở dạ tình thân trên. Chương 1011, kết thúc. Những cái kia hắc khí mới vừa xuất hiện, lập tức theo dạ tình trên tay chân ánh sáng hướng ngũ giác tinh mang cuốn đi. Chốc lát, ngũ giác tinh mang trên liền bị một mảnh hắc khí bao trùm. Tiếp theo, màu trắng kim quang đi theo từ dạ tình trong cơ thể tách thả ra, ở dạ tình chung quanh, ngũ giác tinh mang ở giữa viết cái kế tiếp thật giống như chỉ chữ hình vẽ. Vậy cổ từ trên trời giáng xuống buộc bố trí và khí thần thánh hơi ngừng, đang tiến hành nghi thức dừng lại theo. Nghi thức một ngừng, tất cả mọi người vẻ mặt sững sốt một chút. Mạc Phàm ở trên núi trung thần, lớn như vậy trói buộc lực, hẳn cái gì cũng không tới mới là, tại sao hắn còn có thể kết thúc thần điện nghi thức? Trong nháy mắt, không ít người mặt nổi lên hiện một mảnh vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Nghi thức một khi bắt đầu, giống như một cái khổng lồ máy móc vận hành, rất khó bị dừng lại. Mạc Phàm chẳng qua là một cái tay, liền để cho cái này dừng lại một cổ dự cảm xấu, rồi giao ở không ít người trong lòng. Chẳng lẽ nói, Mạc Phàm đã mạnh đến mảnh đất này bước, liền núi chúng thần cũng trói buộc không được Mạc Phàm. Không thể nào. Có người lắc đầu nói. Núi chúng thần thần chi chúc phúc là tuyệt đối, tại sao có thể trói buộc không được Mạc Phàm? Chẳng qua là do dự một giây, tất cả mọi người vẫn là hướng Mạc Phàm phong tới. Bọn họ đã lựa chọn động thủ, mũi tên đã khoác lên huyền trên, đã không phát không được. Trưởng quan, chúng ta. Nhìn dừng lại nghi thức, một cái Âu Châu sĩ quan thấp giọng nói. Vậy một trưởng quan trầm mặc hồi lâu, thông qua màn ảnh nhìn Mạc Phàm, chậm chạp không nói gì. Theo cái nghi thức này dừng lại, vốn là bầu trời âm u ầm ầm đổi được đỏ nhạt, giống như có ngọn lửa muốn từ tầng mây đang rơi xuống tựa như. Đỏ nhạt trong loáng thoáng có thể thấy một bản to lớn tức giận mặt người rút vân ra, đang tra xem là người nào trễ nãi hắn chuyện tốt tựa như. Thần giận, đây tuyệt đối là thần giận. Cái này đồ sộ mặt vừa xuất hiện, màn ảnh một điểm khác có người hoảng sợ hô. Thân giận mặc dù có bị người nhắc qua, nhưng cũng không phải là không có. Năm 2004 sơ sót, có người ở La Mã cổ thành vùng lân cận bầu trời quay chụp qua rẻ ở khuôn mặt. Sau đó, liền vào ngày đó địa phương chung quanh chu vì trăm dặm đồng ruộng, cây cối, kiến trúc, gia súc toàn bộ thật giống như bị sét đánh như nhau, đốt thành cho bụi. Sau điều tra bên trong, có người giải thích đưa đến thần giận là bởi vì là khắc thường giáo đồ lấy cực kỳ có làm nhục tính phương pháp phá hủy địa phương một tòa cổ miếu, từ đó đưa tới thần giận. Cái hiện tượng này cùng trước khi giống nhau như lúc, nhất định là thần giận. Bất đồng bầu trời đồ sộ mặt rơi xuống trừng phạt, một tiếng giống giận từ thần điện trong truyền ra. Mạc Phàm, ta muốn tiêu diệt ngươi cửu tộc. Bọn họ thần điện chú tâm chuẩn bị nghi thức, lại bị Mạc Phàm như vậy dừng lại, còn đưa tới thần giận. Nếu như chẳng qua là thông thường nghi thức, ngừng có lẽ còn không có gì. Nhưng là lần này, nghi thức trong chăn chỉ nếu như không nhanh chóng giải quyết hết, không chỉ có Mạc Phàm sẽ phải chịu thần trừng phạt, bọn họ thần điện vậy sẽ đưa tới thần bất mãn, vì vậy bị hạ xuống nghiêm trọng trừng phạt. Bởi vì là bọn họ lần này nghi thức kêu gọi thần linh là một vị đại thiên sứ, mà không phải là phổ thông thiên sứ. Nếu như nói phổ thông thiên sứ là tướng quân, đại thiên sứ chính là quốc vương. Mời một cái quốc vương ăn cơm nhưng ở giữa bị người phá xấu xa, khẳng định không phải một chuyện nhỏ, nhất định phải lập tức giải quyết. Bên trong thần điện, ngồi đầy thần điện trưởng lão to lớn trận pháp bên trong, một cái bị quang bao phủ trong đó ông già tràn đầy tức giận mặt vào mắt trong thần quang sáng lên. Toàn bộ núi chúng thần lập tức đung đưa, giống như động đất như nhau đất dùng núi chuyển. Oanh oanh! Trên núi chúng thần, trừ chung quanh sân thượng bốn cái đồ sộ thiên sứ giống như... Những thứ khác tượng thần trong mắt ngọn lửa màu vàng cái này tiếp theo cái kia giấy lên, kẽ hở lần bố trí tượng thần toàn thân, ánh sáng màu vàng từ bên trong kẽ hở bắn ra. Bình bịch bịch. Hòn đá từ bọn họ thân trên văng tung tóe mở, kim quang chợt tiết mở. Kim quang trong, từng cái mặc trên người trước Tây Phương giáo đường bích họa ở giữa chiến giáp, sau lưng dài đối với cánh, trong tay cầm thẩm phán kiếm hình người ánh sáng từ trong phóng lên cao, thẩm phán kiếm trên nhấp nhoáng màu vàng hỏa viêm, giống như điên hướng Mạc Phàm chém tới. Những người này hình ánh sáng thật giống như cái này mảnh trật tự người điều khiển, khua kiếm bây giờ, một cổ vô cùng kinh khủng thần thánh, thẩm phán lực ầm ầm hạ xuống. Không chỉ có như vậy, một mảnh mảnh ma văn từ bình đài mặt đất trên bay lên, như tờ giấy mảnh như nhau lóe lam quang hướng Mạc Phàm bay đi, cường đại trói buộc lực giống như Mạc Phàm bao phủ đi. Những thứ này đáng sợ lực lượng, mặc dù không có có thể để cho Mạc Phàm chung quanh sân thượng và không gian vỡ nát, lại để cho Mạc Phàm chung quanh sáng như ban ngày như nhau. Ánh sáng trắng ở giữa, Mạc Phàm nhìn dừng lại nghi thức, nhỏ khẽ thở phào một cái. Thật may hắn tại kinh đô lúc để lại cho Dạ Tình một viên dùng hắn thái âm khí ngưng tụ mà thành hạt châu, trợ giúp Dạ Tình giải trừ gốc bệnh. Nguyên nhân chính là làm cho này cái, hắn mới có thể khống chế Dạ Tình trong cơ thể thái âm khí, đem hạ xuống ma pháp trận đổi thành ngừng ma pháp trận, tạm thời ngăn cản cái nghi thức này. Nếu không, cái đó trong thần điện thiên sứ chúc phúc lực lượng mạnh như vậy, hắn rất khó ở nghi thức song thành trước cứu Dạ Tình. Dẫu sao cái đó cũng không phải là thông thường thiên sứ chúc phúc, nếu như hắn đoán không sai, ít nhất là thánh thiên khiến cho cấp bậc thiên sứ lưu lại. Thánh thiên khiến cho tương đương với trong tu sĩ nguyên anh, như vậy chúc phúc coi như trải qua nhiều năm như vậy, cũng không phải kém chí ít một cái đại cảnh giới hắn có thể ngăn cản. Làm xong những thứ này, hắn ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía bốn phương tám hướng khí thế hung hăng đánh tới những người khác. Những người này không có một cái người yếu, nhất là thứ thần, thanh long và cái đó hắc ám giáo đỉnh cả mọn. Thứ thần trên người có chí ít 20 cái linh hồn, đây cũng là ma tộc hồn thuật sư một loại thủ đoạn, tên là cho hồn thuật. Cái này pháp thuật không chỉ có thể có anh linh năng lực, kêu gọi anh linh là hắn tác chiến, còn có thể đem anh linh lực lượng chồng lên ở hắn thân trên, 20 cái anh linh chồng chung một chỗ. Tuyệt không phải 20 lần đơn giản như vậy, cái này thứ thần một chút không thể so với A bên no sẩy mẹ ấy yếu. Thanh long là một long nhân, như vậy dị loại đồng thời có rồng và người chung ưu điểm. Nếu như hắn ra tay đối phó Ngao Thiên, có thể tay không xé rồng. Cái thẻ đó lừa gạt nhỏ tuổi một chút, xem bộ dáng là có đen sẫm ma hoàng nhất tộc huyết mạch, hắn có thể biến hóa là ma tộc thân thể, nói rõ hắn đã nắm giữ huyết mạch lực lượng, không thể so với thứ thần và thanh long hai người kém. Bất quá. Mạc Phàm trong mắt tinh quang một miếng, ánh sáng lạnh lẽo chợt tiết. Nếu như hắn chưa hoàn thành thứ thể châm còn phiền toái một chút, coi như hắn ngưng tụ thần nguyên, nơi này thiên sứ chúc phúc đem hắn tu vi vậy áp chế chỉ có không tới một nửa, hắn muốn đánh bại những người này cũng quá khó khăn, muốn toàn bộ giết chết căn bản không có thể. Nhưng là, vào giờ phút này, để cho bọn họ nếm thử một chút hắn lửa giận. Muốn hắn công pháp, muốn hắn cúi đầu, muốn hắn quỳ xuống. Những thứ này đều có thể, nhưng là phải có thực lực mới được. Dĩ nhiên, nếu như động người bên cạnh hắn, có thực lực cũng phải chết. Hắn ý niệm động một cái, hắn thân thể giống như là bong bóng bị bơm phồng liền như nhau, nhanh chóng nô lên. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, hắn liền lập tức từ hơn 1m8 cao hơn 10 lần, giống như một cái người khổng lồ như nhau đứng ở trên núi chúng thần, nhìn bằng nửa con mắt trước thiên hạ, mắt nhìn xuống chúng sanh. Ngập trời hơi thở từ Mạc Phàm thân trên tràn ra ra, sức lực phong như bị chiếc phong tung lên sóng biển như nhau hướng bốn phía nhào tới. Tại chỗ, lần nữa sững sốt một chút. Chương 1012, thân thể. Cái này, đây là... Không ít người ngước nhìn Mạc Phàm thân thể khổng lồ, có 102 hơi thở, khó có thể tin nói. Mạc Phàm mới vừa chấm dứt cơ hồ không thể nào kết thúc nghi thức cúng tế, đã để cho bọn họ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bây giờ lại đổi được cao lớn như vậy. Chuyện gì xảy ra? Thế giới trên cao nhất người là một cái người Mỹ, cũng không quá 2.72m. Một ít tu sĩ sử dụng xương quai xanh công bí pháp tương tự, cũng không quá đem thân thể dương cao một số, có thể so sánh ngày thường cao 1m đã là cực hạn. Loại này bí pháp chỉ dùng thích hợp với dụ cho người thay mắt, cũng không thể dùng để chiến đấu, bởi vì là thân thể tăng cao sau cường độ thân thể sẽ hạ xuống rất nhiều. Cái trạng thái này chiến đấu cùng tự tìm cái chết không sai biệt lắm. Mạc Phàm cái này rút ra một cái cao, lại đến gần 20m, còn hơi thở không kém. Đây là trong truyền thuyết thần thể sao? Có người hoảng sợ nói. Thể thuật tu giả thân thể tu đến đao thương bất nhập kim thân, chính là hoành luyện, tương đương với trúc cơ cảnh giới. Thân thể không loạn, có thể sử dụng không khí kỹ, đây là hoành luyện tông sư, cùng cảnh giới tiên thiên như nhau. Lại đi trên nếu như đem người tu đến thông thần đến nước, lúc này thân thể gọi là thần thể cùng kim đan thần cảnh cung cấp. Mặc dù nói là cung cấp, nhưng là nếu như kim đan cảnh giới những tu sĩ khác gặp phải tu thành thần thể cường giả, chỉ có chạy trối chết phần. Bởi vì là thần thể một khi thành công, pháp thuật và bí kỹ cũng đối với thần thể không có bất kỳ tác dụng, ngược lại tu thành thân thể tu sĩ giơ tay nhấc chân bây giờ đều là thần thông bung ra, vô cùng khủng bố. Chỉ có tu pháp tu xuất thần thông và luyện công luyện được thần kỹ tu sĩ, mới có thể cùng tu thành thần thể người đối kháng. Tức đã là như vậy, vậy thường thường là vĩnh viễn thần thể người sống đến cuối cùng. Bởi vì là thần cảnh vốn là hiếm thấy, thần thông và thần kỹ cũng không phải là mỗi một thần cảnh cao thủ cũng có thể tu luyện ra được. Nhiều thần thông người lại là lông phượng và xứng lân, một cái đơn độc thần thông người làm sao có thể thắng một cái toàn thân thông thần người. Mà tu thành thần thể một lớn ký hiệu, chính là thân thể có thể cùng long tộc như nhau tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Thân thể trở nên lớn không chỉ có sẽ không hạ xuống mình thực lực, ngược lại là lớn nhất hạn độ phát huy mình thần thể uy lực. Mặc phàm thân thể dương cao nhiều như vậy, còn ngang ngược như vậy, tuyệt đối là thần thể. Mặc phàm mấy đánh bại vạn thiên tuyệt thời điểm, vừa mới tới thần cảnh chứ. Có người kinh ngạc nhìn mặc phàm, hỏi. Không sai, vẫn chưa tới một tuần lễ. Những người bên cạnh trả lời. 7 ngày thành thần thể à, cái thằng nhóc này rốt cuộc là người nào? Không ít người sắc mặt lại khó coi rất nhiều. Thân thể là thần cảnh trong cường giả khó khăn nhất đi một con đường, không có một trong, vô số người nghèo cả đời ở con đường này trên đều không cách nào tu thành. Mạc Phàm vừa mới tới liền thần cảnh không tới 7 ngày, ở tu đến thần cảnh sau đó liền lại tu thành thân thể, cái này còn là người sao? Lần này sợ rằng phải có biến hóa. Có người vô cùng thất vọng nói. Vốn là Mạc Phàm bước lên trên núi chúng thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là hắn thành thần thể cũng không giống nhau. Thần thể đối với bất kỳ thuật pháp và võ đều có rất mạnh sức miễn dịch, vậy có thể nói là thuật pháp và vũ khí khắc tinh. Có thần thể, hoàn toàn không cần vận dụng một chút linh khí, cũng không cần thi triển bất kỳ pháp thuật, ra tay chính là thần thông, cái này đã đủ rồi. Nếu như thần điện điện chủ không xuất hiện, hoặc là bọn họ không có những hậu thủ khác, có thể thua chỉ biết là những người khác. Có người thận trọng nói, thần thể quá mạnh mẽ, chỉ có thể dựa vào thần điện chủ tiệm. Thanh Long các người ngước nhìn Mạc Phàm, cũng là ngẩn người, lãnh khốc khuôn mặt từng cái nhanh chóng âm trầm xuống. Ngay tại lúc này, hóa thân ma vương Hắc Ám thần điện vương tử cả mòn khẽ như mày, lạnh lùng nói. Ta không tin ngươi có thể thành thân thể, để cho bản vương tử cái này ma hoàng ma thể đi thử một chút ngươi loại trình độ này thần thể là thật hay giả. Nếu như có người có thể tu thành thân thể, cũng là hắn Hắc Ám giáo đường vương tử cả mòn, không thể là những người khác. Ma hoàng quyền. Hắn khẽ quát một tiếng, một quyền không chút do dự vung ra, một cái như núi nhỏ giống vậy hắc kim sắc quyền ảnh xuất hiện ở trước người của hắn, thể tích một chút không thể so với Mạc Phàm thân thể khổng lồ nhỏ, thúc đẩy người không khí hướng Mạc Phàm hung hăng đập tới. Những người khác nghe được Mạc Phàm nói, lau một cái nhanh sắc nhất thời hiện lên bọn họ mặt trên. Ta cũng không tin, an ta một kiếm. Tây phương kiếm thần rét tiên sinh chút nào khó giữ được lưu. Trong cơ thể đấu khí toàn bộ dưới vào trường kiếm trong tay mang gần như 66m kiếm mang hướng Mạc Phàm ngay đầu chém tới. Lao Phu cũng không tin. Vu Thái Âm. Hắn sống nhiều năm như vậy, ăn rồi muối so Mạc Phàm ăn rồi gạo đều nhiều hơn, một tên tiểu tử chỉ sợ cũng chính là phô trương thanh thế, nào có như thế mạnh. Thanh Long, Thứ Thần Sắc, Vu Thái Âm các người toàn bộ cầm xuất từ mấy đẻ cái dương thủ đoạn, hướng Mạc Phàm công tới. Trên sân thượng, kinh khủng năng lượng ba động ngay tức thì lại mạnh không chỉ một lần. Một đám sư thiếu vô tình bay đến bình đài này vùng lân cận, còn chưa tới trên sân thượng không trùng, trực tiếp bể thành mấy múi, một khắc sau hóa thành một mảnh xương máu, tiêu tán trên không trung. Phải biết cái này sư thiếu nhưng mà yêu thú trong truyền thuyết, thân thể cùng sắt thép tới vậy. Mỗi một đầu sư thiếu mới sinh ra đều là trúc cơ kỳ, thành niên sư thiếu lại là cảnh giới tiên thiên. Mới có thể lực dưới sự chập chờn, hãy cùng giấy rắn vậy. Trên sân thượng, Mạc Phàm nhìn chung quanh bay tới đám người này, chỉ ở giữa sáng lên, Chu Diệt, Trừ Tà, Chu Diệt, giết tuyệt bốn thanh kiếm xuất hiện ở chung quanh hắn, thể tích cũng lớn 10 lần. Hắn một vươn tay ra, bạch ngọc kiếm khôn khéo bay vào trong tay hắn, trường kiếm rạch một cái, trên không trung vẽ ra một cái to lớn trăng lưới liềm. Không tới chớp mắt một cái, hắn bên tay trái bay tới vương tử Cà Mòn, Tây Phương kiếm thần Z tiên sinh và Thiết Trở giống vậy cự thần các người dẫn đầu đụng vào đạo kiếm khí này trên. Ẩm. Không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, giống như dao cắt đậu hủ như nhau, cái đó to lớn màu đen quả đấm trực tiếp bị chém thành hai múi. Tiếp theo, Z to lớn kiếm khí vậy cùng đậu hủ như nhau bị cắt ra, không có nửa điểm thấp thỏm nhớ mong. Trăng lưới liềm kiếm khí theo nhau mà tới, chém ở đám người này thân trên. Đầy trời bay về phía Mạc Phàm bóng người, bất kể là Cà Mòn, Z và cự thần, vẫn là những cái kia tượng đá trong bay ra ngoài quăng ngày khiến cho, toàn bộ giống như là bị đánh ra viên đạn như nhau, toàn bộ về phía sau bay đi. Oanh oanh oanh. Một hồi núi lở đất mòn thanh âm vang lên, không ít người giống như là bị cáo tố hình thức đoàn xe đụng vào như nhau, bị đập nhập núi xa xa bên trong trong, có chút thậm chí bị chém thành hai đoạn. Mạc Phàm một kiếm chém bay những người này, tay trái hời hợt vung lên, giống như đuổi con ruồi như nhau đơn giản. Biến thành long nhân thanh long, thứ thần xác, vu thái âm các người rên lên một tiếng, không chỉ không có thể dung chuyển Mạc Phàm, ói búng máu tươi, vậy đi theo về phía sau bay đi, sâu đậm đập nhập trong vách đá. Chẳng qua là một kiếm và một cái tát, trên sân thượng chỉ còn lại còn chưa kịp động thủ thanh bang các trưởng lao khác, Dạ Vô Nhai và Ode Azul Tàu Cụ. Bọn họ mặc dù không có bị đánh bay, từng cái mặt trên cũng là không có nửa điểm vui sướng, ngược lại đều là không cam lòng vẻ tuyệt vọng. Bọn họ thật vất vả tụ tập nhiều người như vậy, còn làm nhiều như vậy chuẩn bị, cơ hồ có thể nói trăm không một lẩu, kết quả bị Mạc Phàm giải quyết hết, hơn nữa còn như thế dễ như trở bàn tay. Cái này, làm sao có thể? Oda Dùn Tàu Cụ lẩm bẩm nói, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Chương 1013, Điện Chủ xuất thế. Một kiếm một trưởng đánh tan những người đó, Mạc Phàm nhìn lướt qua còn dư lại những người khác, ngay cả tay cũng không có nhúc nhích, dưới chân trốn một chút. Cút. Một chữ ra, ngút trời đợt khí hướng bốn phía nhào tới. Những người khác chỉ cảm thấy thân thượng hạng giống như bị 18 cấp chiết phong chính diện ngạnh hám tựa như được, thân thể trực tiếp về phía sau bay đi. Trên sân thượng, một hồi công phu, chỉ còn lại Mạc Phàm một người. Mạc Phàm lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn về phía thần điện phương hướng. Trong thần điện điện chủ ánh mắt cũng là híp một cái, lau một cái sắc bén vẻ thoáng qua. Núi chúng thần cấm ma, trói buộc lực, thêm trên nhiều cao thủ như vậy, lại bị Mạc Phàm như thế đánh bại dễ dàng, cái này cũng ra hắn ý liệu. Hơn nữa, toàn bộ quá trình chỉ dùng không tới một phút thời gian. Mạc Phàm, tháo ra ngươi thuật pháp, ta có thể thả ngươi rời đi, nếu không ngươi ở nơi này ngây ngô cả đời đi. Thần điện điện chủ lạnh lùng nói. Hắn lời vừa dứt hạ, chung quanh sân thượng thông suốt biến đổi. Lúc tới đường không còn tồn tại, núi chúng thần xuống mặt biển vậy biến mất không gặp, trừ sân thượng, thần địa ra, chính là vô biên vô tận núi và đám mây. So với giết Mạc Phàm, hắn bây giờ càng muốn giải quyết tiếp tục cái nghi thức này, nếu không, thật xảy ra việc lớn, thần giận cho tới bây giờ không phải đùa giỡn. Những người khác chỉ biết là mình nhìn thấy thần giận, nhưng không biết thần giận đã phát sinh qua rất nhiều lần. Mỗi một lần cũng vô cùng kinh khủng. Nói thí dụ như diệt thế lũ lụt, diệt thế vân thạch, tiêu diệt một quốc gia núi lửa bùng nổ, để cho một cái quốc gia thành là chết đất nước 10 tông tội đợi một chút. Trước giải trừ thần giận, lại nghĩ biện pháp giết Mạc Phàm cũng không mượn. Mạc Phàm nhìn lướt qua chung quanh mở mịt vân hải, chân mày khe nhữ một cái, liền lại mở ra. Giải trừ pháp thuật vậy không phải là không thể, thả bạn ta. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thanh âm ở vân và núi bây giờ không ngừng truyền vang, trong giọng nói không có nửa điểm chỗ chống thương lượng. Dạ tiểu thư đã thành là thần vật phẩm, không thể nào vẫn còn cho ngươi, nhưng là ngươi vì một người bình thường, còn như muốn hoàn toàn cùng chúng ta thần điện đối nghịch sao. Thần điện điện chủ cao mày, trầm giọng nói. Nghi thức đến nơi này cái đến nước, thả dạ tình so kết thúc nghi thức hơn nữa đáng sợ. Như vậy cũng tốt giống như đã đem một món bảo vật hiến tặng cho quốc vương. Quốc vương thấy sau đó vô cùng thích, ngay tại đang muốn có trên món lễ vật này thời điểm nói cho quốc vương, lễ vật này không cho ngươi. Hắn nếu như dám làm như vậy, hắn hơn trăm năm sinh mạng vậy đi chấm dứt. Vật phẩm, người bình thường. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng. Nàng ở trong mắt các ngươi là người bình thường, các người ở ta trước mặt liền vật phẩm và người bình thường cũng không bằng, coi như là giết sạch các người, hoặc là diệt thiên trên cái đó, ta cũng phải cứu nàng. Thần điện điện chủ chân mày đông lại một cái, chân mày trắng như tuyết hạ, thâm thúy trong con ngươi ngọn lửa màu vàng thoáng qua. Mạc Phàm, ngươi quá càn rỡ, coi như ngươi muốn cứu dạ tiểu thư vậy không cần tìm chúng ta đi. Dạ tiểu thư là tiên sinh dạ đưa cho chúng ta thần điện lễ vật, có thể tìm chúng ta thần điện phải về dạ tiểu thư, cũng là tiên sinh dạ, mà không phải là ngươi, ngươi không có cái này tư cách. Thần điện điện chủ nói. Mạc Phàm nhìn cách đó không xa, đứng ở một ngọn núi phía trên sắc âm trầm vô cùng dạ vô nhai. Ta Mạc Phàm phải cứu về ai, cần ngươi nói cái gì tư cách, ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Dạ vô nhai là dạ tình phụ thân thì thế nào? Nếu như dạ vô nhai không phải dạ tình phụ thân, dạ vô nhai đã chết mấy lần. Ngoài ra, một cái phụ thân đem con gái mình hiến tặng cho thần điện cử hành nghi thức, căn bản không xứng làm dạ tình phụ thân. Ý ngươi là nói ngươi nhất định phải cứu dạ tiểu thư. Thần điện điện chủ thanh âm trầm xuống, xác nhận tựa như phải hỏi nói. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không trả lời, nhưng là đã cho thần điện điện chủ câu trả lời. Để cho dạ tình qua trên cuộc sống nàng muốn cũng là sau khi hắn sống lại một kiện vô cùng trọng yếu sự việc, dạ tình bị người hiến tế hắn làm sao có thể sẽ không cứu. Đừng nói nghi thức vẫn chưa kết thúc, coi như dạ tình linh hồn bị hiến tế ma giới, hắn cũng có thể đi ma giới một chuyến, đem dạ tình linh hồn đoạt lại, không có những thứ khác loại có thể. Muốn để cho hắn buông tha, trừ phi có thể giết chết hắn bất tử y địa tiên. Mạc Phàm, cái nghi thức này ở Hoa Hạ vùng lân cận cử hành. Nếu như ở chỗ này kết thúc, ngươi hẳn không biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Thần điện điện chủ không nhịn được tức giận nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Hắn không biết ma tộc những chuyện kia, đùa gì thế. Ở Tây phương ma giới cũng có không thiếu người phàm tinh cầu. Những tinh cầu kia bên trên tín đồ muốn lấy được đắc lực tính cũng là thông qua loại này nghi thức. Nghi thức thất bại, kết thúc kết quả hắn đã gặp không phải một lần hai lần. Trừ cái này ra, hắn không chỉ là người bình thường cử hành hướng ma giới nghi thức hắn gặp qua, ma giới hướng thượng giới nghi thức hắn vậy gặp rất nhiều lần, tòa thân điện này điện chủ lại nói hắn không biết kết thúc nghi thức sẽ phát sinh cái gì. Loại này nghi thức tương tự một lần trao đổi, đem thượng giới có thể thích đồ và nghi thức cử hành tọa độ thông qua ma pháp trận ở giữa ma tiếng nói truyền cho thượng giới, đánh mở một cái tạm thời lối đi, thượng giới lấy đi cảm thấy hứng thú đồ, từ đó hạ xuống kỳ dị năng lực hoặc là lực lượng. Bị kết thúc nói, trực tiếp nhất tai nạn chính là thượng giới lực lượng sẽ nổ, đưa đến lớn diện tích tai nạn, dẫu sao đây là thượng giới lực lượng, tại hạ giới tương đương với một viên vũ khí siêu cấp. Trừ cái này ra, nghi thức bị kết thúc sẽ đưa tới thượng giới khó chịu, thượng giới ma tộc có thể thông qua không gian ở giữa lối đi hạ xuống tai nạn. Còn có một loại chính là, nếu như thượng giới ma tộc uy áp bị người xúc phạm, thượng giới sẽ hạ xuống ma tộc tới trừng phạt xúc phạm hắn uy nghiêm người. Ta biết so ngươi nghĩ muốn nhiều hơn, nói thí dụ như, ngươi bình thời là không cách nào rời đi cái này thần điện, bây giờ ngươi đang trì hoãn thời gian, nghĩ cách rời đi thần điện. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, người khác không nhìn ra, há có thể giấu giếm được hắn cảm ứng. Cái này thần điện điện chủ thực lực quả thật rất cường hãn, đã đến rất gần thiên sứ, thậm chí đã là thiên sứ. Nhưng là, cái này núi chúng thần là một cái thánh thiên khiến cho xây. Đại thiên sứ muốn phải hoàn toàn điều khiển núi chúng thần chỉ có thể nói mộng tưởng hảo huyền, càng không cần phải nói hắn. Thần điện điện chủ không biết từ nguyên nhân gì cân nhắc, đã cùng cái này núi chúng thần cơ hồ hòa làm một thể. Cái này biết để cho hắn thực lực đại tăng, còn có thể điều khiển núi chúng thần lực lượng, nhưng cũng để cho hắn rất khó rời đi thần điện. Thần điện điện chủ chân mày dương lên, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Những người này đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, chỉ có hắn ra tay. Nhưng là nếu như hắn có thể rời đi thần điện đối phó Mạc Phàm, hắn đã sớm ra tay, sẽ không chờ tới bây giờ. Hắn sở dĩ cùng Mạc Phàm nói nhiều như vậy, chính là muốn chỉ hoãn thời gian rời đi nơi này. Bây giờ, thời gian đã xong hết rồi. Hắn ánh mắt run lên, hình một vòng tròn ma pháp trận xuất hiện ở hắn cử xuống mặt đất trên. Ma pháp trận này sáng lên, một mảnh thủy tinh vậy đá từ dưới chân hắn dâng lên. Ken két. Chẳng qua là chốc lát. Hắn cả người thì trở thành một tôn thủy tinh khắc thành pho tượng. Một đoàn quang từ bên trong bay ra ngoài, cả tòa núi chúng thần đều bắt đầu đung đưa, giống như là vui mừng nên, hoặc như là đang run rẩy. Cùng lúc đó, thanh âm lần nữa từ bốn cái to lớn thiên sứ giống như trong miệng truyền ra. Mạc Phàm, ngươi nếu tự tìm cái chết, vậy bổn điện chủ sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Thần điện điện chủ xuất thế. Chương 1014, thần thuật. Tại chỗ, không ít người không dám thở mạnh một chút, hướng thần điện phương hướng nhìn. Các trước màn ảnh lớn mặt, có người vội vàng mang vào mắt kính, chăm chú nhìn màn ảnh. Thần điện điện chủ thế giới trên thần bí nhất người, không có một trong. Thần điện cái này vừa đảm nhiệm điện chủ căn cứ ghi lại ít nhất có hơn 100 tuổi, đến tận bây giờ không có ai gặp qua thần điện điện chủ đây, cũng không có thần điện điện chủ tấm ảnh truyền ra. Không chỉ là hắn tướng mạo, liên liên hắn thực lực vậy vẫn là một mê. Tất cả mọi người đều biết thần điện điện chủ rất cường đại, bởi vì là không bao gồm mạo hiểm tiến vào núi chúng thần cao thủ, trước một đời Hắc Ám giáo đường giáo chủ, thứ thần đời trước thủ lãnh cùng một ít toàn bộ là chết ở thần điện điện chủ trong tay. Như vậy một cái người thần bí rốt cuộc phải lộ diện. Chít chít chít. Thần điện trang trí xa hoa ngà voi cửa mở ra, như mặt trời giống vậy ánh sáng từ bên trong cửa bắn ra. Trong ánh sáng, cả người hình cao lớn ông già đi ra. Cái này nam tử một đầu màu bạc tóc ăn, xúc trước lạc thai hồ, thân trên mặc cả người màu trắng văn kim tế bào, cùng người bình thường ngục sư không có quá lớn khác biệt. Nhưng là, hắn sau lưng hai đôi cánh trắng như tuyết dựng ra, giống nhau trong truyền thuyết thiên sứ như nhau, kim quang chói mắt từ hắn thân trên tách thả ra. Một cổ thánh khiết, vĩ đại, uy nghiêm, khí tức cao quý, theo kim quang hướng bốn phía nhào tới. Thiên, thiên sứ. Thần điện điện chủ lại là thiên sứ. Thấy cái này hình thái thần điện điện chủ, không ít người hai mắt tĩnh được thông tròn, vô cùng khiếp sợ nói. Thiên sứ là trong truyền thuyết thần đứa trẻ, hưởng thụ và thần bây giờ quan hệ thân mật, thông qua đóng vai sứ giả hình tượng, đem thần vinh quang và tín ngưỡng mang tới vũ trụ các ngõ ngách. Nhưng mà truyền thuyết chẳng qua là truyền thuyết, thiên sứ chẳng qua là ghi lại ở tôn giáo trong điện tịch, xuất hiện ở điện ảnh, TV và bích họa bên trong, căn bản không có người gặp qua chân chính thiên sứ. Mặc dù thần điện thường xuyên sẽ dáng vóc to thiên sứ hạ xuống nghi thức, hạ xuống ở tế phẩm trên người thiên sứ thực lực không kém, nhưng không cách nào dương cánh. Giống như thần điện điện chủ như vậy dương cánh thiên sứ, tuyệt đối là cái đầu tiên. Không chỉ là thiên sứ, hắn còn không phải là thông thường thiên sứ. Một vị nước Mỹ tướng quân nuốt nước miếng nói. Bình thường nhất thiên sứ cũng là thần cảnh, có thể mở ra thần bàn cho hắn hai cái cánh. Mà thần điện điện chủ sau lưng nhưng mà bốn chỉ cánh, đó chính là đại thiên sứ tượng trưng. Đại thiên sứ có thể là vượt qua thần cảnh tồn tại. Đại thiên sứ, trời ạ kia, phỏng đoán Mạc Phàm vẫn là phải chết tại đây chúng thần đảo trên. Ha ha. Có người hưng phấn cười nói. Mạc Phàm bỗng nhiên lộ ra thân thể, vốn là đại thế đã qua, bên này thần điện điện chủ lại là trong truyền thuyết đại thiên sứ, dòng dã so Mạc Phàm cao một cái lớn cấp bậc, cái này còn làm sao so. Núi chúng thần ma pháp trận trói buộc không được Mạc Phàm, đại thiên sứ tới diệt Mạc Phàm. Giang Nam bờ biển, tiểu vũ các người ngồi chiếc kia du thuyền chậm rãi nổi lên mắt biển. Tòa thần điện này điện chủ, thật là cường hãn. Du thuyền bên trong, Ngao Thiên nhìn thần điện điện chủ. Sắc mặt ngưng trọng nói, hắn không có bị phong ấn trước kia, linh khí còn chưa hoàn toàn khô kiệt, thời điểm đó tu sĩ so bây giờ mạnh hơn nhiều lắm, nhưng cũng không có tòa thần điện này điện chủ như thế đáng sợ. Thần trước cửa điện, thần điện điện chủ ánh mắt híp lại, nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi hẳn cảm thấy vui mừng, cái này trăm năm qua vẫn chưa có người nào có thể đem ta bước ra tòa thần điện này, ngươi là cái đầu tiên, cũng là cái cuối cùng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Liên vì điểm này lực lượng, trăm năm không có ra khỏi thần điện, không thể không nói tòa thần điện này điện chủ cũng là điên rồi. Bất quá, nếu đi ra, cũng đừng nghĩ trở về nữa. Thần điện điện chủ chân mày hơi chăm chú, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Mạc Phàm, đây đúng là một lần cuối cùng, bởi vì là ta muốn cho ngươi cùng dạ đại tiểu thư như nhau, thành làm cho này lần nghi thức tế phẩm. Tế phẩm không giới hạn với phái nữ. Chẳng qua là phái nữ tế phẩm không chỉ có bị nữ thiên sứ yêu thích, vậy đặc biệt bị phái nam thiên sứ hoan nghênh. Nếu như phái nam thân thể đủ thuần khiết, thân thể quá mạnh mẽ, vậy là có thể thành tiểu tế phẩm. Mạc Phàm tuổi còn trẻ thì có như thế thực lực cường đại, hơn phân nửa là thượng giới bị đánh xuống phàm trần đông phương tu sĩ, cũng chính là cái gọi là tiên giáng trần. Hơn nữa, Mạc Phàm tuyệt không phải giống vậy tu sĩ. Bởi vì là giống vậy tu sĩ là không thể nào thành công là tiên giáng trần cơ hội. Người như vậy nếu như dùng để hiến tế, nhất định có thể giải trừ vị đại nhân kia tức giận, dẫu sao tiên giáng trần nhưng mà khó gặp tế phẩm. Nói xong, hắn lại cũng không cùng Mạc Phàm nói nhiều, sau lưng cánh chấn động một cái, cả người liền như một vì sao rơi như nhau đánh cái đuôi thật dài từ không trung vạch qua, rơi vào Mạc Phàm chỗ ở trên sân thượng không trung. Thần nói cái thế giới này phải có quang. Theo hắn những lời này lối ra, ánh sáng màu vàng theo dưới chân hắn trên sân thượng ma văn, hướng bốn phía bốn cái đồ sộ thiên sứ pho tượng chạy tới. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, sân thượng và đồ sộ thiên sứ bên trên ma văn toàn bộ sáng lên. Thần nói, phàm là bị ta chỉ dẫn tất cả có thể được sinh mạng. Những lời này rơi xuống, vách núi lần nữa run rẩy, so với trước bất cứ lúc nào đều phải kịch liệt. Chấn động trong, to lớn hòn đá từ sân thượng bốn phía bốn cái đồ sộ thiên sứ thân trên rơi xuống. Bốn cái đồ sộ thiên sứ giống như là từ cổ xưa trong ngủ mê tỉnh lại thần linh, ánh mắt đột nhiên dưng ra, ngọn lửa màu vàng từ hắn toàn thân các nơi dấy lên, toàn bộ thân hình chậm rãi đứng lên. Cái này bốn cái đồ sộ thiên sứ vốn là có 3-40m cao, chạm này dậy, ngay tức thì lại cao không chỉ gấp đôi, hay cùng bốn chỗ trăm thức cao nhà chọc trời như nhau cao vút ở sân thượng bốn phía, kinh khủng hơi thở từ hắn thân trên tách thả ra, càng ngày càng mạnh. Liên liên cơ hồ 20m cao Mạc Phàm, ở nơi này bốn cái đồ sộ thiên sứ trước mặt cũng lập tức lùn rất nhiều. Thần nói, hết thể làm nghịch cùng thần tồn tại cũng hẳn bị suy yếu. Trên sân thượng và đồ sộ thiên sứ trên người ma văn lần nữa sáng lên, một cổ so với trước hơn nữa đáng sợ suy yếu lực xuất hiện ở trên sân thượng. Ở cổ lực lượng này hạ, Mạc Phàm thần thể lập tức vang lên đùng đùng tiếng vang, tiếp theo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu nhỏ đi. Thần điện điện chủ thấy Mạc Phàm thần thể đang thay đổi nhỏ, khoe miệng khẽ nhếch, vẫn không có dừng lại. Thần nói, phàm là cãi lại thần ra lệnh người, đều phải bị thẩm phán. Những lời này vừa ra, bốn cái đồ sộ thiên sứ trong tay cự kiếm bên trên ngọn lửa thông suốt một tầng, chung quanh nhiệt độ ngay tức thì cao rất nhiều. Thần nói, phàm là không tuân theo thần chỉ ý người, đều phải bị chế tài. Cháy hừng hực kim diễm cự kiếm bị thật cao nâng lên, cắm thẳng vào nhập chân trời. Một cổ chế tải khí tùy ý ra. Thần nói, phàm là. Liên tiếp 6 câu lối ra, sân thượng và đồ sộ thiên sứ trên người ma văn đi theo sáng 6 lần. Ở nơi này 7 câu hạ, Mạc Phàm thân trên hơi thở càng ngày càng yếu, ngược lại thì thần điện điện chủ và 4 cái đồ sộ thiên sứ trên người lực lượng càng ngày càng khủng bố. Đáng sợ lực lượng, liền ngay cả đứng ở màn ảnh những người bên cạnh vậy có thể cảm giác được cái này 4 đem cự kiếm bên trên tức giận, thẩm phán. Chế tài ý, cường đại thật là để cho người nghẹt thở. Bất đồng thứ 7 câu từ thần điện điện chủ trong miệng hạt ra, đã có người nhận ra được. Thần thuật, đây là trong truyền thuyết thần thuật. Chương 1015, sáng thế 7 thuật. Thần thuật lại bị gọi là thần nói, không phải thông thường pháp thuật, ma pháp, vậy không phải là đơn giản lời nói, mà là không cần kết ấn vậy không cần vĩnh hát đem cường đại đến tuyệt đối thuật thông qua lời đơn giản tiếng nói ra. Nói đơn giản. Chính là nói theo pháp được. Ở Đông Phương, cái này chỉ có một ít đủ lĩnh ngộ đại đạo tu sĩ mới có thể làm được. Ở Tây Phương, có thể làm được chỉ có thần linh. Dẫu sao cái này pháp không phải thông thường tiểu pháp thuật, mà là tuyệt đối pháp thuật. Bất quá, nghe nói một ít đi qua một ít khổ tu mục sư có cơ hội lấy được thần linh ban cho, cũng có thể sử dụng thần thuật. Nhưng đây chẳng qua là nghe nói. Phần lớn tự xưng nắm giữ thần thuật người cơ hồ đều là thông qua pháp khí, hoặc là những phương pháp khác làm ra nói theo pháp được giả tưởng. Bởi vì là nắm giữ bất kỳ một loại thần thuật, đều là thần sủng nhi, ở thần điện có địa vị trí cao vô thượng. Cho nên nói, chân chính nắm giữ thần thuật người cơ hồ không có. Thần điện điện chủ sử dụng cái này, tuyệt đối là trong truyền thuyết thần thuật. Thần thuật là theo thần thông, thần kỹ, thần thể một cái đẳng cấp tồn tại. Thần điện điện chủ liên tiếp sử dụng 6 vị thần thuật, đối phó Mạc Phàm cái này thần thể vậy là đủ rồi. Lần này, cái này Mạc Phàm còn không chết. Một cái Âu Châu sĩ quan đập bàn cười nói. Những người khác cũng là khỏe miệng hơi cong, dài thở phào nhẹ nhõm. Thần điện điện chủ, coi là thật không thẹn là điện chủ, lần này chúng ta thắng. Thanh bang một đám người bên cạnh, Oda Dùn Tàu Củ cười đắc ý nói. Thần thuật có tuyệt đối không thể trái công thần lực. Coi như thần thể cũng không cách nào chống cự, Mạc Phàm còn có cái gì chống cự chỗ trống. Mạc Phàm quả thật phải thua. Thanh Long nói theo, trong lòng băng bó sức lực treo cũng là buông lỏng một chút. Thanh Bang cùng Mạc Phàm cừu hận kết sâu nhất, bọn họ lần này dốc toàn bộ ra, nếu như lần này vậy đánh bại, bọn họ Thanh Bang vậy hoàn toàn xong đời. Bất quá, như vậy một màn nhìn dáng dấp sẽ không phát sinh. Thần điện điện chủ cảm giác được Mạc Phàm thân trên suy nhược hơi thở, vẫn không có dừng lại. Thần nói, Phàm là đứng ở thần người đối diện, đều đưa sẽ biến mất. Cho nên, thần điện điện chủ giọng một lần, một vươn tay ra trong không gian, một bản khảm trước giấy mạ vàng thần điện xuất hiện ở trong tay hắn. Thần điện không có ai đi lật xem, tự động mở ra, ngừng ở thứ 7 trang, thần điện điện chủ vậy mở miệng lần nữa. Cho nên, người hoa Mạc Phàm, ta lấy thần danh nghĩa ban cho ngươi, hủy diệt. Lời nói rơi xuống, một đạo thánh khiết ánh sáng trắng từ trong thần điện bay vào, hướng Mạc Phàm rơi đi. Trên sân thượng ma văn quang mang tản mát ra chói mắt vô cùng ánh sáng, lực lượng kinh thiên động địa lần nữa leo lên, ngay tức thì đến trình độ cao nhất, chỉ cần lại nhiều một chút thì biết đem đúng mảnh không gian nổ tung tựa như được. Theo cái này đạo bạch quang bay về phía Mạc Phàm, bốn cái đồ sộ thiên sứ trong tay thật cao nâng lên thẩm phán kiếm vậy như sao rơi xuống như nhau, mang trước tâm hồn người ngọn lửa và kinh khủng tiếng xé gió đồng thời hướng Mạc Phàm bổ tới. Rõ ràng chẳng qua là bốn kiếm, nhưng thật giống như có thể đem núi phách bể, đem biển bổ ra, đem hết thể hủy diệt vậy. Bốn kiếm dưới, Mạc Phàm sấp xỉ 20m thân thể vừa nhỏ liền số 1, chỉ còn lại 10m chừng. Hắn mí mắt khẽ nâng, nhìn thần điện điện chủ tay trung thần điện, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thiên sứ nhất tộc sáng thế 7 thuật sao? Sáng thế 7 thuật là thiên sứ nhất tộc lấy thần sáng thế 7 câu làm chất dẫn, đem quy luật dung nhập vào trong đó chế tạo ra mạnh mẽ pháp thuật. 7 thuật trong có 3 loại chúc phúc, 3 loại suy nhược, 1 loại hủy diệt, ở chỗ này dài người tiêu sau đó giết chết đối phương, là một loại đặc biệt phiền toái pháp thuật. Mạc Phàm, ngươi biết thật nhiều, nhìn dáng dấp ngươi quả nhiên là tiên dáng trần. Thân điện điện chủ lạnh nhạt nói, sáng thế 7 thuật coi như là triều đại điện chủ cũng không phải mỗi một đều biết, Mạc Phàm lại biết, nhất định là đồng phương thượng giới tiên dáng trần. Thân điện điện chủ câu này lời vừa thốt ra, không ít người nhướng mày một cái. Nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt ngay tức thì khác thường rất nhiều. Tiên Giáng Trần, Mạc Phàm thật sự là Tiên Giáng Trần. Trước liền có không ít người hoài nghi Mạc Phàm là Tiên Giáng Trần, dẫu sao đại đa số Tiên Giáng Trần cũng có giống nhau đặc tính, ở một cái thời gian điểm trước cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng là qua cái điểm này, thì biết lộ ra lớn khác với thường nhân thiên phú tu luyện và kiến thức. Người khác tu luyện 100 năm, có thể còn để không trên Tiên Giáng Trần 1 năm tu luyện. Bây giờ những lời này từ thần điện điện chủ trong miệng gạt ra, sự hoài nghi này có thể là sự thật. Tiên Giáng Trần thì thế nào, không cũng giống vậy chết. Có người chân mày mở ra, cười lạnh nói. Tiên Giáng Trần dù sao không phải là tiên, ở sáng thế 7 thuật hạ cũng sẽ chết, cây bản không có gì phải sợ. Tiên Giáng Trần. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng cười một tiếng. Thân là y kìa tiên, hắn tự nhiên biết cái gì là Tiên Giáng Trần. Tại tu chân giới, Tiên Giáng Trần cũng không phải là giống như trong truyền thuyết như vậy đem một người phạm sai lầm tiên nhân đánh vào luân hồi lần nữa chuyển thế. Mà là, một người tu sĩ bị thương nặng đến không thể không buông tha mình thân thể đến nước. Hơn nữa tu sĩ này linh hồn không cách nào chịu đựng tu chân giới linh khí, không thể không đem linh hồn đánh vào một viên sinh mạng hạt giống bên trong, thả vào một cái cấp thấp trong thế giới. Cái này sinh mạng hạt giống đến hạ giới. Sẽ tự đi lựa chọn một cái thích hợp tái thể thành tiểu mới tái thể, đến khi sinh mạng hạt giống thành thục sẽ gặp khôi phục tại tu chân giới chi nhớ, người như vậy mới là Tiên Giáng Trần. Hắn cùng Tiên Giáng Trần có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng hiển nhiên cùng Tiên Giáng Trần có không giống nhau lắm chỗ. Ngươi quá xem cao ngươi kiến thức, ta so Tiên Giáng Trần cao cấp nhiều. Mạc Phàm cười nói, thân điện điện chủ khẽ như mày, trong mắt thoáng hiện một mảnh sắc bén. Bỏ mặc ngươi là ai? Ngày hôm nay ngươi cũng phải ở chỗ này thành là tế phẩm. Hắn vung tay lên, thần điện lập tức bay qua mấy tờ. Thần chi khóa. Thanh âm rơi xuống, bình đài bên dọc theo vùng lập tức bay ra từng cây một màu vàng xiềng xích. Những thứ này xiềng xích mỗi cây đều có mấy chục năm cây cối lớn bằng, như linh xả như nhau tự đi hướng Mạc Phàm tay chân toàn thân cuốn đi. Trong chớp mắt, liền đem Mạc Phàm cả người cũng cuốn lấy. Trên bầu trời thẩm phán ngọn lửa kiếm vậy đến Mạc Phàm đỉnh đầu địa phương, vù vù văng rội, nhanh chóng rơi xuống. Tế phẩm. Nếu như ngươi thật sự là lớn thiên sứ, dùng cái này sáng thế 7 thuật còn không sai biệt lắm có thể lấy đi ta một chút máu tươi làm tế phẩm, nhưng là ngươi hiển nhiên vẫn chưa tới cái đó đến nước, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu như là chân chánh đại thiên sứ sử dụng sáng thế 7 thuật, căn bản không cần không được 7 thuật, có thể chỉ cần một cái lọc sạch chúc phúc, là có thể đem hắn thần thể lọc sạch không còn một ngống. Một cái suy yếu chúc phúc, có thể để cho hắn tu vi hoàn toàn không có. Một cái giải trừ chúc phúc, có thể để cho hắn trên người pháp khí toàn bộ giải trừ. Tòa thần điện này điện chủ là có 4 chỉ cánh, trong đó 2 cái cũng không phải hắn. Nếu như đoạt những người khác cánh dính vào mình thân trên cũng là lớn thiên sứ, vậy đại thiên sứ khẳng định không biết thần điện điện chủ một cái. Dĩ nhiên, có thể tới mảnh đất này bước vậy đủ thần điện kiêu ngạo cả đời. Bất quá, đối phó hắn lại xa xa không đủ. Không tới Hoàng Hà lòng không chết, cho ta hủy diệt. Thần điện điện chủ lạnh lùng nói. 4 đốt đuốc cử kiếm đột nhiên tăng tốc độ, hướng Mạc Phàm chém tới, chôn vùi hết thể hơi thở để cho không ít người tâm kinh đảm hàn. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, ánh mắt nhưng là đông lại một cái. Ngươi lấy là chỉ có ngươi có thể sử dụng thần thuật sao? Chương 1016, Lịch Sinh Cửu Trọng. Thần điện điện chủ một người bình thường lấy thần cảnh tu vi đều có thể sử dụng thần thuật, hắn đường đường bất tử ý tiên lại há không hề sẽ đạo lý. Lịch Sinh Cửu Trọng. Hắn khẽ quát một tiếng, đan điền địa phương, một cái màu đỏ hạt châu bỗng nhiên sáng lên, nhanh chóng ngược kim đồng hồ chuyển động 9 vòng trực tiếp biến mất. Hạt châu này vừa biến mất, hắn thân thể không chỉ không có tăng cao, ngược lại khôi phục nguyên bản lớn nhỏ trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nhưng là, cũng chỉ ở 4 đem cử kiếm thì phải chém xuống tới lúc đó, một cái ăn mặc quần áo trắng, để tóc dài, cao chừng 100 thước 4x8 cánh tay hư ảnh từ chung quanh hắn cuồng tăng lên. Làm người sợ hãi hơi thở nhất thời từ cái này 4x8 cánh tay thân trên dâng trào ra, muốn nghịch chuyển càn khôn như nhau. Mạc Phàm ý niệm động một cái. Hư ảnh đưa ra 4 cái cánh tay thẳng chụp vào vậy liệt diễm hùng hùng thẩm phán kiếm. Thần điện điện chủ chân mày đầu tiên là nhíu một cái, tiếp theo khỏe miệng hơi nâng lên, khinh thường cười một tiếng. Mạc Phàm nếu như dùng vậy 4 kiện pháp bảo ngăn cản có lẽ còn có chút dùng, mặc dù 4 kiện pháp bảo sẽ biến thành sắt vụn, vậy so với cái này thuật pháp để ngăn cản sáng thế 7 thuật tốt. Loại này không thật thể thuật pháp, nếu như có thể ngăn cản được sáng thế 7 thuật vậy thì không phải là sáng thế 7 thuật. Bất quá nói chuyện cũng tốt, chế tài liền cái thằng nhóc này, tiếp tục tiến hành nghi thức. Mạc Phàm, ngươi có thể ngoan ngoãn chết đi. Hắn lời mới vừa dứt, hư ảnh bàn tay và 4 đem thẩm phán kiếm đụng vào nhau. Keng. Kinh thiên động địa thanh âm vang lên, một cổ chiết phong vậy đợt khí như một viên vũ khí siêu cấp vỡ ra, tạo thành một cái hình cầu khu vực hướng 4 phía cấp tốc lan tràn. Trung quanh tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Có vài người lại là rên lên một tiếng, máu tươi từ thai mắt trong miệng mũi chảy ra, ở đó giống như khai thiên lích địa tiếng nổ hạ và diệt thế giống vậy năng lượng ba động hạ thẳng tiếp bị trọng thương. Lui! Có người hô! Tất cả mọi người không dám chần chờ phân nửa, đem tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất lui về phía sau. Chẳng qua là ngay tức thì, bọn họ trước chỗ ở đỉnh núi bị tiêu diệt. Không chỉ là trên núi chúng thần, liên liên ở chung quanh trên quân hạm. Thủy kính và màn ảnh lớn trước mặt, tất cả mọi người hô hấp hơi chậm lại, giống như là một hòn đá bị đè ở ngực, hình ảnh trực tiếp biến mất. Hồi lâu, hình ảnh cái này mới khôi phục bình thường, tất cả mọi người nhất thời một hồi trố mắt nghẹn họng. Liên gặp đồ sộ thiên sứ trong tay 4 đem thẩm phán kiếm không chỉ không có có thể chém hết Mạc Phàm, liên liên Mạc Phàm trên người 4x8 cánh tay hư ảnh vậy không làm gì được, thẩm phán kiếm ngược lại bị hư ảnh lóe ma văn 4 cái bàn tay vững vàng bắt. 4 cái đồ sộ thiên sứ muốn rút ra, cái này 4 thanh kiếm giống như là bị kềm thép thẻ ở như nhau, không cách nào dao động chút nào. Cái này, Thanh Long sắc mặt khó khăn xem vô cùng nói. Tình huống gì? Thần điện điện chủ đều đem ra hết thần thuật, hơn nữa còn là 7 vị thần thuật, lại bị Mạc Phàm một cái pháp thuật cho đỡ được. Tại sao có thể như vậy, thần thuật không phải là tuyệt đối sao? Không ít người khó có thể tin nói. Thần thuật sở dĩ lợi hại. Không chỉ là hắn có thể một câu đơn giản nói nháy mắt phát ra, vậy bởi vì là thần thuật uy lực đáng sợ. Nhưng là, thần điện điện chủ thần thuật ở Mạc Phàm thân trên, thật giống như giả như nhau. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Có người lắc đầu nói, mặc dù sự thật đang ở trước mắt, cũng không dám tin tưởng đây là thật. Liên liên thần điện điện chủ cũng là vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể vặn ra nước. Hắn không phải lần thứ nhất sử dụng thần thuật. Hắn đã từng dùng thần thuật thẩm phán liền một cái cùng thần điện tranh đoạt tín ngưỡng bộ lạc, toàn bộ lạc hơn 10.000 người bao gồm bộ lạc thần linh toàn bộ bị hắn chế tài, không có một người sống sót. Nhưng mà, cái này vô địch thần thuật tại sao phải ở Mạc Phàm thân trên không tạo tác dụng? Coi như Mạc Phàm là tiên giáng trần, cũng không nên ngoại lệ. Mạc Phàm, người rốt cuộc là người nào? Thần điện điện chủ trong mắt lóe sắc bén, trầm giọng hỏi. Liên thần thuật cũng không đối phó được Mạc Phàm, nếu như chuyện này truyền ra, không chỉ có bọn họ thần điện uy danh bị tổn thương, liền tín ngưỡng của bọn họ vậy cùng nhau sẽ bị ảnh hưởng. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lộ ra lau một cái như có như không nụ cười. Thần thuật quả thật uy lực không tầm thường, nhưng thần thuật tuyệt đối lực lượng chẳng qua là đối với cùng cấp thuật pháp. Như vậy cũng tốt so cấp 1 thần thuật đối với 1, cấp 2 thuật pháp, thần thuật khẳng định có thể đối phó. Đối phó cấp 3 thuật pháp thần thuật liền có chút có lòng không có sức. Nếu như so cấp 3, cấp 4 pháp thuật cũng có thể bị thần thuật lọc sạch, vậy sợ rằng tu chân giới đã sớm bị ma giới chiếm lĩnh. Hắn sử dụng nghịch sinh cửu trọng là thân thể thông thần sau đó, mới có thể sử dụng cao cấp thần thông. Cái này thần thông là thể tu môn phái nghịch thiên môn chân phái thần thông, nghịch chuyển trong cơ thể tinh nguyên, thời gian ngắn vận may ra nghịch thiên thể. Bởi vì là nghịch thiên thể quá mức nghịch thiên, nghịch thiên cửa gặp qua đáng sợ thiên đạo trừng phạt. Nếu như không phải là nghịch thiên trong môn thái thượng trưởng lão ngăn cơn sóng dữ, dùng hắn tất thăng tu vi làm giá ngăn trở thiên đạo trừng phạt, có thể nghịch thiên cửa đã không tồn tại, cái này đủ để gặp được nghịch sinh cửu trọng đáng sợ. Cái này thần thông là hắn cứu vị kia thái thượng trưởng lão một mạng, nghịch thiên cửa cho hắn lễ vật. Hắn hoàn thành 4 châm thứ thể châm, trong cơ thể đã đông lại tinh nguyên, đã đủ sử dụng nghịch sinh cửu trọng. Mặc dù chỉ là hư ảnh, còn xa xa không tới thực chất nghịch thiên thể, nhưng vậy đủ chặn thần thuật. Cái này, ngươi không có tư cách biết, coi như ngươi biết cũng không cách nào hiểu. Thần điện điện chủ sắc mặt trầm xuống, giống như là bị tát mấy bàn tay như nhau khó khăn xem. Mạc Phàm, ngươi! Thần điện điện chủ cắn răng nghiến lợi nói. Mạc Phàm lý vậy không để ý đến thần điện điện chủ, mà là nhìn về phía vậy 4 cái còn đang rẽ rủa đổ sộ thiên sứ. Nếu là đá, liền giống như đá như nhau trung thực ở một bên ngây ngô, nếu không ta phá hủy các người. Lời nói rơi xuống, hắn thân trên hư ảnh còn dư lại 4 cái cánh tay đưa ra, một trưởng vô ở 4 cái đồ sộ thiên sứ ngực. Chẳng qua là một trưởng, 4 cái ước chừng 100 thước cao đồ sộ thiên sứ thân thể cong thành tôm hình dáng về phía sau bay đi, giống như 4 cao ốc bị miễn cưỡng đẩy ra ngoài tựa như được, một mực bay ra ngoài 100 thước lúc này mới dừng lại. Từng đạo vết nước xuất hiện ở 4 cái đồ sộ thiên sứ thân trên, tuy thời cũng có thể bể tan tành vậy. Không chỉ có như vậy, 4 cái đồ sộ thiên sứ trên người ngọn lửa màu vàng cũng giống thuộc về trào lưu nước biển như nhau, theo kẽ hở trở lại trong cơ thể, lần nữa biến thành tượng đá. Một trường đánh lui 4 cái đồ sộ thiên sứ, Mạc Phàm ánh mắt lúc này mới chuyển hướng thần điện điện chủ. Bây giờ, là chính ngươi đem bạn ta thả, vẫn là chính ta tới? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Tại chỗ, một mảnh vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía thần điện điện chủ. Thần điện điện chủ ánh mắt híp lại, màu xanh da trời trong con ngươi mặt ngọn lửa màu vàng lóe lên không chừng, có ghen tị cũng có tức giận. Hắn vì đạt được núi chúng thần lực lượng, đột phá đến cảnh giới cao hơn, không tiếc buông tha tự do, cùng núi chúng thần dung hợp vào một chỗ. Ai nghĩ tới lớn như vậy bỏ ra, lại vẫn không phải một cái chỉ tu hành 1 năm thằng nhóc Trung Quốc đối thủ, đây là hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Chẳng qua là chốc lát, hắn ánh mắt thông suốt dữ dằn, thân trên ngọn lửa màu vàng không giảm mà lại tăng, hơi thở vậy đi theo cuồng phồng lên tới. Mạc Phàm, ngươi không phải đặc biệt nhớ cứu cái này nha đầu đúng không? Ta hết lần này tới lần khác không để cho ngươi được như ý, muốn cứu hắn, dùng mạng ngươi để đổi đi. Chương 1017, không phải ngươi muốn vào liền có thể vào. Thần thuật không làm gì được Mạc Phàm, bằng vào mượn hắn thân thể hơn phân nửa không phải Mạc Phàm đối thủ. Dẫu sao thần thể am hiểu nhất đã gần chiến. Bất quá, hắn đường đường thần điện điện chủ há có thể chỉ như vậy nhận thua. Cho dù chết, cũng phải kéo Mạc Phàm cùng nhau. Sau lưng hắn cả hai cánh chấn động một cái, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Chớp mắt ở giữa, đã đến thần điện bầu trời, cái đó to lớn ma pháp trận phía trên, dạ tình bên cạnh. Thần nói, cái thế giới này phải có lửa. Thần điện điện chủ sắc mặt nghiêm túc, cất giọng nói. Vâng! Một đoàn màu trắng thánh hỏa từ hắn cái tay còn lại trong lòng dấy lên. Ngọn lửa này một dấy lên, một cổ phát ra từ linh hồn nóng gian hiện lên tại tất cả lòng người đầu, giống như thần hồn bị cháy tựa như được. Thánh hỏa, thần điện điện chủ đây là đang cháy thánh nguyên sao? Thánh nguyên là chúng thần điện đặc thù tu luyện thành công nồng cốt, tương đương với hoa hạ tu sĩ kim đan, cổ yoga tu sĩ mạch luân, yêu tộc yêu đan. Cháy thánh nguyên có thể lấy được được thánh hỏa và so ngày thường mạnh mẽ rất nhiều lực lượng, bất quá thánh nguyên bị cháy xong kết quả chính là chết. Vậy không tới cuối cùng, không có nguyện ý cháy thánh nguyên. Thần điện điện chủ đây là phải liều mạng. Có người ngưng trọng nói. Mạc Phàm chân mày cũng là nhíu một cái, trong mắt hiện lên một mảnh sắc bén vẻ. Cháy thánh nguyên hắn há sẽ không nhìn ra, như vậy dạ tình chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Thánh hỏa là thái âm và mặt trời khí ít có khắc tinh một trong. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Đây cũng là ngươi tự tìm, cho ta thiêu hủy những thứ này. Thần điện điện chủ cười lạnh nói. Hắn đốt có thánh hỏa bàn tay lộn một cái, thánh hỏa như nham thạch nóng chảy như nhau hướng ma pháp trận chạy tới. Thánh hỏa theo ma pháp trận lập tức hướng ma pháp trận bên trên hắc khí và ở giữa ánh sáng trắng đốt đi. Hắc khí và ánh sáng trắng ở thánh hỏa cháy hạ, giống như là gặp phải khắc tinh như nhau, nhanh chóng biến mất. Trên bầu trời bất động buộc bố trí chậm rãi hướng rơi xuống, thần thánh lực lần nữa hạ xuống. Mạc Phàm nhìn đang lần nữa chạy nghi thức, thân hình thoát một cái, không chút do dự hướng thần điện phương hướng lao đi. Hắn bây giờ đi qua mặc dù sẽ phiền toái một chút, nhưng còn có thể ngăn cản nghi thức. Cùng nghi thức tiến vào cái kế tiếp giai đoạn, hắn lại ngăn cản nghi thức, không chỉ có không cứu được dạ tình, cũng biết cùng nhau thành là tế phẩm. Hắn còn chưa tới trước thần điện, bốn cổ sức lực phong ầm ầm hướng hắn tấn công tới. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, liền gặp vậy bốn cái bị hắn đánh lui đồ sộ thiên sứ thân trên lần nữa nhóm lửa diễm, trong tay cử kiếm phá núi rách biển như nhau hướng hắn chém qua tới. Chết! Mạc Phàm ánh mắt run lên, bốn thanh kiếm bay đến nghịch thiên thể trong tay. Hư ảnh lần trước mảnh ánh đỏ tách thả ra, đem bốn kiếm bao gồm trong đó, kiếm khí như hoa đón bốn cái đồ sộ thiên sứ chém tới. Ẩm! Một tiếng vang thật lớn, bốn cái đồ sộ thiên sứ lui về phía sau hơn 10 gạo liền ngừng lại, một mảnh vết nứt lần nữa xuất hiện ở bọn họ thân trên, so với trước thiếu rất nhiều. Thần điện điện chủ nhìn gấp Mạc Phàm, khoe miệng hơi cong, cười đắc ý. Chư vị, các người cũng là vì diệt trừ cái thằng nhóc này mà đến, không phải chỉ là nhìn chúng ta núi chúng thần ra tay đối phó cái thằng nhóc này đi. Như vậy, cùng bổn điện chủ chế phục cái thằng nhóc này, các người đừng hòng bắt được bất kỳ chỗ tốt. Thần điện điện chủ bất mãn nhìn những người khác một cái nói. Mạc Phàm bây giờ rốt cuộc gấp gáp, hắn chỉ chờ tới lúc Mạc Phàm xông lại trước, nghi thức tiến vào cái kế tiếp giai đoạn là được. Coi như Mạc Phàm là so tiên giáng trần còn cao cấp hơn tồn tại cũng vô ích, như nhau chỉ là một tế phẩm. Chứ phi, Mạc Phàm không muốn cứu cái này nha đầu. Muốn lấy được chỗ tốt người, giúp ta ngăn lại hắn, chỉ cần ngăn lại hắn, còn dư lại liền không cần các người quan tâm, bổn điện chủ sẽ giải quyết hắn. Những người khác do dự một chút, ánh mắt đi theo từng cái đông lại một cái. Mạc Phàm hơi thở so với mới vừa rồi yếu đi rất nhiều, ngăn lại hắn. Thanh Long sờ mép một cái vết máu, lạnh lùng nói. Mạc Phàm mới vừa rồi nhưng mà một trưởng thiếu chút nữa đánh tan nát bốn cái đồ sộ thiên sứ. Bây giờ chẳng qua là để cho đồ sộ thiên sứ lui mười mấy mét, so với mới vừa rồi uy lực kém rất nhiều. Hiển nhiên Mạc Phàm sử dụng cái này thuật pháp uy lực đang yếu bớt. Mạc Phàm thực lực đang thay đổi yếu, khả năng này là bọn họ đối phó Mạc Phàm cơ hội cuối cùng, tại sao có thể bỏ qua? Bỏ lỡ lần này, có thể bọn họ thì thật thua. Dưới chân hắn động một cái, bán long nửa người thân thể lập tức biến mất không gặp, lúc xuất hiện lại đã đến Mạc Phàm trước người. Hắn miệng to dương ra, nuốt chửng biển khơi vậy dùng sức hút dậy khí tới. Chẳng qua là ngay tức thì, hắn thân thể trở nên lớn rất nhiều. So với Mạc Phàm trăm thức cao hư ảnh và đồ sộ thiên sứ nhỏ chút, nhưng là vậy cùng ủn trạ màn bên trong cự thú như nhau xuất hiện ở Mạc Phàm trước người. Thương long tay. Hắn khẽ quát một tiếng, cả người nội khí không chút nào cất giữ thả ra, hai cái như rồng móng vậy bàn tay không chút do dự hướng Mạc Phàm vỗ tới. Thanh long ra tay một cái, vũ thái âm, hắc ám giáo đường vương tử cả mọn, thứ thần, dạ vô nhai, ô đê a dùn tàu củ các người do dự không tới một giây. Rồi giết động thủ. Bọn họ cùng Mạc Phàm quan hệ cũng là không chết không thôi, không có nửa điểm hòa hoãn chỗ trống, coi như không cách nào có được Mạc Phàm công pháp, vậy nhất định phải tiêu diệt Mạc Phàm, nếu không bọn họ hãy cùng nhà mì giả mổ tổ một cái kết quả. Vạn quỷ phệ máu. Vu thái âm trong tay mục trượng đập xuống đất, mục trượng ngay tức thì nghiền, quỷ khóc sói chu chi âm lập tức vang lên. Hàng ngàn hàng vạn cái bóng đen từ nát bấy cốt trượng trong bay ra. Từ con kiến lớn nhỏ ngay tức thì biến thành cao cỡ một người, lộ để cho người rợn cả tóc gáy răng nanh móng nhọn hướng Mạc Phàm nghịch thiên thể quấn đi. Cái này vạn quỷ là hắn tiêu phí 20 năm thu thập được ma hồn, chuyên môn dùng để đối phó khí huyết cường đại thể tu. Không nhất định có thể đối phó Mạc Phàm thân thể, nhưng là để cho Mạc Phàm thần thể hơn nữa yếu ớt tuyệt đối có thể. Diệt thế ma long, đi ra cho ta. Cạ mòn nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu dáng vóc to con thằn lằn giống vậy tây phương rồng khổng lồ bóng đen xuất hiện ở hắn sau lưng. Cái này rồng khổng lồ bóng đen gầm thét cả người, cùng cạ mòn cùng nhau hướng Mạc Phàm nhào tới. Thứ thần lẻ lưỡi liếm liếm trong tay hắn nhỏ máu kiếm gãy, trong mắt lao một cái nanh sắc thoáng qua. Ám chi lãnh vực. Một cái màu đen lãnh vực đem Mạc Phàm và hư ảnh bọc trong đó. Trong chốc lát, tại chỗ cao thủ toàn bộ cầm xuất từ mấy đẻ cái dương đổ hướng Mạc Phàm nào tới. Trên núi trung thần, mới vừa hơi bình tĩnh chốc lát bầu không khí lần nữa cao tăng. Mạc Phàm nhìn bốn cái đồ sộ thiên sứ và thanh long một đám người, lại nhìn xem thần điện phương hướng đã toàn bộ khôi phục ma pháp trận, chân mày nhất thời vận thành một đoàn, từ hắn sống lại tới nay chưa bao giờ có tức giận từ trong lòng hắn hiện lên. Nghịch sinh cửu trọng là vô cùng lợi hại, tiêu hao cũng là vô cùng đáng sợ. Cái này nghịch thiên thể hắn không kiên trì được bao lâu. Nhưng là, nghi thức đã lần nữa bắt đầu. Thanh long những người này thêm trên đồ sộ thiên sứ là không làm gì được hắn, nhưng có thể ngăn trở hắn bước chân. Tiếp tục như vậy nữa, hắn chỉ có thể nhìn dạ tình bị hiến tế nhưng cái gì cũng làm không được. Chẳng qua là chốc lát, hắn liền có lựa chọn. Hắn ý niệm động một cái, nghịch thiên thể tám cái bàn tay hướng đồ sộ thiên sứ và thanh long các người chém tới, cùng lúc đó. Hai chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Ung dung tự tại. Hai chữ vừa ra miệng, hắn thân thể như sao chổi quét nguyệt như nhau trực tiếp hướng thần điện phương hướng bay đi. Không tới 10% giây thời gian, hắn đã đến thần môn trước. Nhưng mà, bất đồng hắn tiến vào thần điện trong phạm vi, thần điện điện chủ tràn đầy đùa cợt thanh âm vang lên. Mạc Phàm, nơi này không phải ngươi muốn vào liền có thể vào. Chương 1018, còn có thể đùa bỡn hoa dạng gì? Mạc Phàm khẽ như mày, trong lòng thầm kêu không tốt. Ung dung tự tại. Hai chữ lần nữa từ hắn trong miệng, hắn thân thể thoáng một cái, giống như con bướm ở phồn hoa trung du đi tựa như hướng một bên tránh đi. Hắn mới vừa xê dịch một bước xa, hai món lớn bằng ngón cái màu vàng ánh sáng từ trên bầu trời cái đó thần linh trong mắt bắn ra, rơi vào hắn bả vai. Không tới trong 1% giây thời gian, Mạc Phàm bả vai trên ánh đỏ thoáng hiện. Nhưng mà... Cái này vô vật có thể phá ánh đỏ ở kim quang hạ hay cùng thủy tinh như nhau tùy tiện bị đánh nát, ánh sáng cá từ nhập, bắn vào hắn bả vai trên, hắn cả người vậy về phía sau đến bay đi, ước chừng lui mấy chục mét xa mới dừng lại, huyết dịch theo tay hắn cánh tay tí tách chảy ra. Nguyên lai thần thể cũng biết chảy máu. Thần điện điện chủ cười nói. Mạc Phàm nhìn một cái tay hắn cánh tay, sắc mặt hơi đổi. Hắn tử tu vi thành công tới một cái. Nhất là đang luyện thành kim cương bất diệt thể tới nay, còn không có nhận như vậy tổn thương. Hắn ý niệm động một cái, ánh đỏ từ bả vai hắn sử lượng dậy, huyết dịch ngay tức thì ngừng, vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Bất quá, như vậy một trì hoãn, bốn cái đồ sộ thiên sứ và thanh long đám người tới trước người của hắn, chặn đường đi của hắn lại. Thần điện bầu trời ma pháp trận đã hoàn toàn khôi phục, lên tới cảng chỗ cao bầu trời. Một cái cùng dạ tình giống nhau như lúc hư ảnh từ dạ tình trong cơ thể bay ra, theo trên trời hạ xuống buộc bố trí hướng bầu trời thổi tới. Chớp mắt một cái hư ảnh này liền không có vào thác nước cuối, nghi thức giai đoạn thứ ba đã bắt đầu. Thần điện điện chủ nhìn dạ tình không có vào hư không linh hồn, thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng dâng lên vẻ tươi cười, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi còn muốn ngăn cản cái nghi thức này sao? Nếu như ngươi vẫn kiên trì. Bổn điện chủ có thể thả ngươi đi vào, bất quá ngươi tiến vào, thì biết thành là tế phẩm nha. Thần điện điện chủ lời vừa dứt hạ, thanh long các người ăn ý nhường ra một cái lối ra, để cho Mạc Phàm thông qua. Mạc Phàm mắt gặp híp một cái, ánh mắt lại sắc bén mấy phần. Nghi thức hiến tế có bốn cái giai đoạn thứ nhất mở ra không gian lối đi, giai đoạn thứ hai là hiến, thần linh lựa chọn hài lòng tế phẩm, cái thứ ba là tế, cuối cùng là ban cho. Bây giờ chính là tế quá trình này bên trong tế phẩm tam hồn lục phách và thân xác trước sau bị thần linh lấy đi, mới vừa rồi cái hư ảnh này chính là dạ tình sau phách một trong. Cái giai đoạn này, trừ phi là cử hành nghi thức và tiếp thu ban cho người, những người khác tiến vào cúng tế trong phạm vi cũng biết thành là tế phẩm. Cả mòn gặp Mạc Phàm không núp nhích, con dao giống vậy khẽ như mày, khỏe miệng con ra lau một cái tà cười. Mạc Phàm, đường chúng ta cũng cho ngươi để cho ngươi đi ra, ngươi đây là buông tha sao? Nếu như buông tha, liền mau rời đi đi. Vu Thái Âm đi theo cười lạnh nói, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như là ở xem một cái chó nhà có tang. Mạc Phàm chau mày, như cũ không nói gì, trong đầu ý niệm thật nhanh chuyển động. Làm thế nào? Xông vào không được, không cứu được Dạ Tình, hắn cũng biết trong đám người này quỷ kế. Thuật pháp ở chỗ này bị cực lớn hạn chế, có thể sử dụng pháp thuật cơ bản cũng không có hiệu quả gì. Nhưng là, nếu như chờ đợi thêm nữa, hắn cũng chỉ có thể đến ma giới đi tìm về Dạ Tình, như vậy thì phiền toái. Thành là tế phẩm Dạ Tình sẽ bị thiên sứ ở chuyển kiếp trong ao rửa sạch trí nhớ, hơn nữa chồng thiên sứ khế ước, trong này dính líu tới thiên sứ cơ mật, trừ phi tuyệt thế cường giả, tuyệt đối không cách nào làm được. Đã từng có một vị thiên tài kiếm đạo muội muội bị thiên sứ nhất tộc bắt đi, chuyển kiếp suốt ngày khiến cho. Tên thiên tài này 20 tuổi cũng đã ở Nguyên Anh bảng lên chức cư tiền 10 vị trí, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Bất quá, hắn một mình xông vào ma giới sau đó, cuối cùng không chỉ không có cứu về muội muội mình, vẫn còn ở thẩm phán thiên sứ dưới mệnh lệnh, để cho nàng muội muội tự tay giết chết người cao thủ này. Chuyện này một lần tại tu chân giới đưa tới một hồi sóng to gió lớn, thiếu chút nữa đưa tới hai giới chiến tranh. Nếu như hắn là cái đó kiếp trước bất tử y ỉa tiền, tìm về Dạ Tình chẳng qua là hắn chuyện một câu nói, bây giờ, hắn còn xa xa không làm được. Nói chuyện vào lúc này, lại có một phách từ Dạ Tình thân trên bay ra, không có vào trên bầu trời. Thân điện điện chủ gặp Mạc Phàm còn không mở miệng, chớp mắt một cái, vẻ hài hước hiện lên hắn khỏe miệng. Hắn bắt lại Dạ Tình trên người áo cưới, nhẹ nhàng kéo một cái. Đâm. Quần áo bể thanh âm vang lên, Dạ Tình thân áo phục nhất thời nứt ra, mảng lớn da thịt trắng như tuyết và đột ngột chỗ lộ ra. Tại chỗ, trước màn ảnh, không ít người trước mắt sáng lên, huyết khí ngay tức thì dâng trào. Thật là trắng da thịt, thật không hổ là hoa hạ nhà giàu có tiểu thư, nếu như có thể ngủ mở giấc, vậy thì quá tốt. Mạc tiên sinh, ngươi ánh mắt không tệ, Dạ tiểu thư thật là trời xanh bưu vật, nếu như ngươi còn chưa tới cứu Dạ tiểu thư, nàng có thể muốn người trần truồng rời đi nơi này. Ô đê a dùn tàu củ cười dâm đang nói. Như vậy sự việc mặc dù cùng bọn họ thân phận không hợp, nhưng là chỉ cần đem Mạc Phàm lừa gạt đi vào giết chết Mạc Phàm, cái gì đều đáng giá được. Cái thế giới này, bất quá là một được làm vua thua làm giặc thế giới, ai sẽ đi nghị luận người thắng điểm nhơ. Mạc Phàm nắm chặt quả đấm, tức giận vậy đến trình độ cao nhất, màu máu hồng liên nghiệp hỏa từ hắn thân trên giấy lên. Trong nháy mắt, Mạc Phàm giống như giận dữ hỏa thần như nhau. Ngọn lửa ở hắn trong mắt, thân trên hừng hực cháy. Các người muốn cho ta tiến vào ma pháp trận này đúng không? Tại chỗ, không ít người chân mày dương lên, nhất là thần điện điện chủ, thanh long các người. Nếu như Mạc Phàm không tiến vào thần điện, bọn họ vậy không làm gì được Mạc Phàm, ngược lại cùng cúng tế kết thúc, bị giết chết sẽ là bọn họ, thậm chí là bất đồng nghi thức kết thúc, thần điện ngoài ra bọn họ đã bị Mạc Phàm giết sạch. Nhưng là... Mạc Phàm cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn đi vào ma pháp trận bên trong. Người tuổi trẻ chính là quá trẻ tuổi, bạn có thể trị giá bao nhiêu tiền? Có người lắc đầu thở dài nói. Ngu xuẩn, bất quá thật đúng là phải cảm tạ ngươi ngu xuẩn à, đời sau học thông minh một chút. Có người cười đắc ý nói. Không, ca không muốn. Thủy kính bên kia, tiểu vũ hô. Nàng nhỏ tuổi một chút, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới đây chính là cạm bẫy. Coi như Mạc Phàm đi vào cũng không dùng. Ngao Thiên, Tiểu Tuyết các người sắc mặt khó khăn xem vô cùng, nhưng không có nói gì, hừng hực lửa giận ở trong mắt bọn họ cháy. Đáng chết. Không sai, Mạc Phàm, người muốn đi vào sao? Thanh Long làm ra một cái tư thế mời. Mạc Phàm nhìn những người này một cái, chân mày cũng không nhăn một chút hướng bên trong thần điện đi tới. Mạc Phàm mới vừa tiến vào thần điện phạm vi, một mảnh ma pháp phù văn lập tức xuất hiện ở Mạc Phàm chung quanh. Như sống vậy hướng Mạc Phàm trong cơ thể chui vào. Trên bầu trời cái đó buộc bố trí tựa hồ cảm thấy mới tế phẩm, ngay tức thì lớn gấp đôi, thần thánh lực mạnh đâu chỉ một điểm nửa điểm, coi như ở màn ảnh một điểm khác người bình thường cũng có thể thấy rõ vô hình này thần thánh lực. Cùng lúc đó, một cái to lớn ma pháp trận từ Mạc Phàm dưới chân dâng lên, mang Mạc Phàm hướng bầu trời bay đi. Mấy cây màu xanh da trời xiềng xích từ ma pháp trận đưa ra, ung dung đâm vào Mạc Phàm tay chân và ngực. Thấy một màn này, không ít người thở một hơi dài nhẹ nhõm, khỏe miệng dâng lên lau một cái nụ cười chiến thắng. Một khi tiến vào nghi thức hiến tế trong, hãy cùng dê bỏ vào đồ tể tràng như nhau, mặc cho người xẻ thịt. Mạc Phàm, như vậy, xem ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì, đi chết đi. Thần điện điện chủ cười nói. Chương 1019, đốt máu. Đi chết. Ma pháp trận trong, Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, nhìn thần điện điện chủ các người. Các người thật cảm thấy cái nghi thức này là có thể giết chết ta. Thanh âm bình tĩnh, lại để cho người có dũng khí rợn cả tóc gáy dùng mình. Tất cả mọi người hơi sững sờ, mặt nổi lên hiện một mảnh vẻ không hiểu. Cạ Mòn lắc đầu một cái, khinh thường cười một tiếng. Hắn cùng Cát Tơ là sanh đôi huynh đệ, ở hắn không có phản bội thần điện gia nhập Hắc Ám giáo đình tới một cái, bọn họ hai cái đều là người của thần điện, cho nên hắn đối với thần điện nghi thức hiến tế vô cùng rõ ràng. Thần điện là trên núi chúng thần thiên sứ chúc phúc lực địa phương mạnh nhất, tiến hành nghi thức hiến tế thời điểm nơi này trói buộc lực lại là bình thời 10 lần không dứt. Cát Tơ lần đầu tiên đạt được ban cho lúc hắn cũng ở tại chỗ. Lúc ấy thần điện bắt một đầu Bắc Hải cự thú thành tiểu tế phẩm. Đầu này hải thú thực lực cơ hồ đã đến thần cảnh trung kỳ, bị bắt thần điện lúc còn có mạnh vô cùng lực phản kháng. Mười mấy trưởng lao và mục sư cũng không phải là đối thủ, nhưng là cúng tế ban đầu, cái này hải thú liền trung thành không cách nào nhúc nhích chút nào. Không chỉ có như vậy, nếu như Mạc Phàm dám có bất kỳ cãi lại cúng tế ý nghĩa, trên bầu trời cái đó dáng vóc to khuôn mặt sẽ cho dư Mạc Phàm mới vừa rồi vậy trừng phạt. Cho đến Mạc Phàm trung thực mới ngưng. Mới vừa rồi đại thiên sứ trừng phạt cũng có thể làm bị thương Mạc Phàm, bây giờ càng không có vấn đề, Mạc Phàm phản kháng chỉ bất quá tăng thêm thống khổ thôi. Mạc Phàm, ta khuyên ngươi vẫn là trung thành tốt, nếu không. Hắn lời còn chưa nói hết, lại nhìn về phía Mạc Phàm, nụ cười trên mặt liền cứng ngắt xuống. Liền gặp Mạc Phàm ngón tay lâm không họa, bất quá chốc lát, một cái phong cách cổ xưa, giàn mua. Yêu dị màu đỏ phù lục xuất hiện ở trước người của hắn. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng. Cái này phù lục chia làm hai, một cái trực tiếp không có vào trong cơ thể hắn, một cái khác chính là hướng dạ tình bay đi. Thân điện điện chủ nhìn phù lục bay tới, khẽ nhíu mày. Hắn không biết cái này là thứ gì, nhưng là hắn có cảm giác cái này phù lục tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Hắn đưa tay thành dao, màu vàng thánh hỏa từ lòng bàn tay hắn bên trong thoát ra. Như một cây đuốc dao hướng phù lục chém tới. Lọc sạch chi viêm. Lọc sạch chi viêm mới vừa đụng phải phù lục đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến dạ tình bên cạnh. Bất đồng thần điện điện chủ ngăn cản, phù văn đã không có vào dạ tình trong cơ thể. Không tốt. Thần điện điện chủ hô. Một khắc sau, màu máu đỏ ngọn lửa từ Mạc Phàm tay chân và trong ngực chảy ra, những ngọn lửa này vừa xuất hiện liền theo xiềng xích hướng ma pháp trận chạy tới. Màu xanh ma pháp trận không có quá nhiều chống cự bị nhuộm thành màu đỏ, trầm thấp như im lìm tiếng sấm đi theo vang lên. Các người muốn hiến tế ta Mạc Phàm bạn đúng không? Vậy dùng các người tất cả mọi người sinh mạng tới bổ trên bạn ta bị hiến tế hai phách đi. Những lời này vừa rơi xuống, màu đỏ ma pháp trận ngay tức thì lớn một vòng, không chỉ có đem thần điện che kín, liền liền sân thượng cũng bị bao trùm trong đó. Cái này còn không có xong. Mạc Phàm thân trên ngọn lửa màu máu thật giống như vô cùng vô tận tựa như được, lao nhanh ra, màu máu ma pháp trận không ngừng trở nên lớn. Gấp đôi, 5 lần, 10 lần. Không bao lâu, một cái to lớn màu máu ma pháp trận hiện lên toàn bộ núi chúng thần bầu trời. Dạ tình thân thể phía dưới cái đó ma pháp trận cùng cái này so với, không biết nhỏ nhiều ít lần. Màu máu ở ma pháp trận trên lóe lên. Làm cho cả núi chúng thần giống như địa ngục nhân gian vậy, một cổ phát ra từ con tim dùng mình hiện lên. Mạc Phàm ý niệm động một cái, hắn mi tâm địa phương, cái đó không có vào trong cơ thể hắn phụ lục sáng lên ánh đỏ. Một đạo quang từ màu đỏ ma pháp trận ở giữa bắn ra, rơi vào dạ tình thân trên. Cùng lúc đó, từng cái ma pháp ký hiệu xuất hiện ở thần điện điện chủ, bên trong thần điện thần chức nhân viên đã thanh long đám người chung quanh, giống nhau dạ tình bắt đầu hiến tế như nhau. Một cái khác nghi thức hiến tế, bắt đầu. Tại chỗ, tất cả mọi người vẻ mặt nhất thời ngẩn ra, khó tin bốn chữ viết ở bọn họ mặt trên. Đây là tình huống gì? Tiến vào thần điện phạm vi, thiên sứ chúc phúc uy lực lớn hơn rất nhiều, Mạc Phàm tiến vào ma pháp trận đã thành tế phẩm, theo lý hẳn tay trói gà không chặt mới đúng. Mạc Phàm không chỉ có thể khống chế hiến tế ma pháp trận, còn tùy ý thay đổi hiến tế chủ tớ, để cho bọn họ đều được tế phẩm. cái này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết nghi thức hiến tế trừ muốn khắc bức tranh ma pháp trận, chuẩn bị tế phẩm, tụng niệm thần chú bên ngoài, còn cần rất nhiều môi giới. Một cái nghi thức từ chuẩn bị đến bắt đầu tiến hành, ngắn nhất cũng phải 1-2 tháng, dáng dấp thậm chí cần 1-2 năm. Tóm lại, nghi thức hiến tế vô cùng phức tạp, tuyệt không phải một đôi lời có thể làm được. Dẫu sao muốn lấy được đắc lực tính, nhất định phải bỏ ra xa xa cao hơn cái này lực lượng đồ đi trao đổi. Mạc Phàm chỉ là một phụ lục, liên tiếp quản hiến tế trận pháp, đổi khách thành chủ. Không cho bọn họ nghĩ rõ ràng, từng cái mô hình nhỏ màu đỏ ma pháp trận xuất hiện ở mỗi chân của một người hạ, căn căn màu đỏ xiềng xích từ ma pháp trận bên trong bay ra, hướng bọn họ cuốn tới. Không ít người nhìn ma pháp này trận và xiềng xích, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Nhất là thần điện điện chủ, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Rõ ràng Mạc Phàm đã vào ma pháp trận, tại sao còn biết như vậy? Mạc Phàm, ngươi là làm sao làm được, coi như ngươi cháy mình huyết dịch cũng không nên có thể khống chế chúng ta chúng thần ban cho. Thần điện điện chủ tức giận nói. Người khác không biết, hắn há sẽ không nhìn ra, Mạc Phàm thiêu đốt mình huyết dịch. Nhưng là, cháy huyết dịch nhiều nhất cùng hắn cháy mình thánh nguyên như nhau, để cho hắn thực lực đại tăng, cũng không nên có thể khống chế bọn họ mà pháp trận. Không nên, là ngươi không hiểu sao. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tòa thần điện này điện chủ mặc dù địa vị là thần điện điện chủ, đối với nghi thức hiến tế hiểu vẫn là quá nông cạn. Nghi thức hiến tế là cần môi giới, tế phẩm, hiến tế đối tượng, câu thông hiến tế đối tượng ma pháp trận, nhưng tuyệt đối không có như vậy phức tạp. Ở ma giới, còn nhiều mà ma pháp sư vừa đọc thành trận. Mặc dù bị thần điện làm được như vậy phức tạp, là bởi vì gia tăng cảm giác thần bí, long trọng cảm, còn có chính là bọn họ thực lực không đủ nguyên nhân. Thật ra thì một cái bổn nguyên nhất hiến tế phù lục đủ để. Cái này phù lục lấy hắn thực lực đã có thể khắc bức tranh, nhưng là ở nơi này thần điện trên chỉ có thể cháy mình huyết dịch mới có thể. Mặc dù đối với hắn thực lực có tổn, chỉ cần có thể cứu hạ Dạ Tình cũng đáng. Dạ Tình kiếp trước ở hắn nhất sắp chết lúc cứu hắn, một chút huyết dịch coi là cái gì. Hơn nữa, đây cũng là trừng phạt những người này tốt nhất biện pháp. Những người này không phải cầm Dạ Tình làm hiến tế tế phẩm sao. Toàn bộ lưu lại làm tế phẩm đi. Chạy. Có người không chút do dự hô. Hiến tế trận pháp đã bị Mạc Phàm trông coi, lúc này không đi nữa, chờ một chút muốn đi vậy đi không hết. Muốn đi, bây giờ muốn đi chậm, lấy ta lệnh, nghiệp hỏa như mưa. Mạc Phàm quát lệnh một tiếng, màu máu hồng liên nghiệp hỏa như mưa điểm như nhau từ màu đỏ ma pháp trận bên dọc theo rơi xuống. Thanh bang một cái trong đó trưởng lão rõ ràng chẳng qua là dính một chút. Ngọn lửa màu máu ngay tức thì ở hắn toàn thân giấy lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời vang lên. Nháy mắt, lại có mấy người bị ngọn lửa chìm ngập. Trong chốc lát, bao gồm thần điện điện chủ ở bên trong, những người khác toàn bộ đứng yên tại chỗ, một cử động cũng không dám, toàn bộ giống như nhìn ma quỷ như nhau nhìn Mạc Phàm. Không rời đi nơi này nói, sẽ trở thành làm cho này cái nghi thức hiến tế cực phẩm, rời đi cũng sẽ bị tiên hỏa thiêu hủy chết. Vốn là cái này núi chúng thần là bọn họ cho Mạc Phàm chôn xong cạm bẫy, bây giờ ngược lại thành Mạc Phàm tàn sát bọn họ đồ tể tràng. Cái này. Nhưng mà, ngay tại lúc này, thần điện điện chủ thanh âm tức giận vang lên lần nữa. Mạc Phàm, ngươi thật sự là đáng chết. Chương 1020, Dạ Tình chết. Ngươi còn có cái gì lá bài tẩy lấy ra đi. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nhìn thần điện điện chủ, nói. Thần điện truyền thừa nhiều năm như vậy. Hẳn sẽ không chỉ có núi chúng thần những vật này. Thần điện điện chủ bản lĩnh bắt thần điện, hơi hơi dùng lực một chút, thần điện trực tiếp bị hắn xé nát, hóa thành một mảnh một mảnh. Những thứ này mảnh vỡ không có rơi xuống đi, ngược lại sáng lên thần thánh ánh sáng trắng, hướng thần điện điện chủ thân trên rơi đi. Chốc lát, cả người bạch kim chiến giáp đem thần điện điện chủ toàn thân che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt, ngọn lửa màu vàng ở hắn bên ngoài thân không ngừng cháy. Hoa mỹ chiến giáp. Cho người lấy bền chắc không thể phá được dáng vẻ. Thần thánh khôi giáp. Cạc mòn và thứ thần nhìn thần điện điện chủ trên người khôi giáp, khiếp sợ nói. Thần điện phát hiện núi chúng thần, trừ lấy được núi chúng thần truyền thừa lực lượng, cũng ở đây thiên sứ tượng đá trên đạt được hai kiện chân chính thần khí, thần thánh khôi giáp và thần thánh quyền trượng. Thần thánh khôi giáp là thiên sứ chiến giáp, được gọi là có thể ngăn cản hết thể thần dưới công kích, cự tuyệt hết thể vật dơ bẩn ô nhiễm, hơn nữa có thần mặt đất chúc phúc. An mặc người có thể có vô cùng cường đại lực lượng. Thần thánh quyền trượng chính là có thiên sứ chế tài và thẩm phán lực, ở thần điện thế lực cường đại nhất thời điểm, không biết có nhiều ít bị định nghĩa thành tà ác tồn tại bị thần thánh quyền trượng đập bể đầu lâu. Cái này hai kiện thần khí ở mấy trăm năm trước, một lần thần điện và hắc ám giáo đình, thứ thần cùng mấy cái thế lực trong tranh đấu bị hủy diệt. Thần thánh khôi giáp hoàn toàn nghiền, thần thánh quyền trượng gãy lìa thành quang vinh quyền trượng, thánh linh đá quý và thần chi nước mắt ba bộ phận, quang vinh quyền trượng và thánh linh đá quý phân biệt bị hắc ám giáo đình và thứ thần nơi được, thần điện chỉ còn lại thần chi nước mắt. Bởi vì là hai đại thần khí hủy hết, thần điện thế lực vừa rơi xuống ngàn trượng. Bất quá, bọn họ mấy thế lực lớn vì hủy diệt cái này hai kiện thần khí, vậy cơ hồ dốc hết liền tất cả thần cảnh cao thủ. Không nghĩ tới thần thánh khôi giáp cũng không có bị hủy diệt, lại xuất hiện lần nữa. Thần điện điện chủ thân thể không so được Mạc Phàm thân thể, nhưng là có cái này thần thánh khôi giáp ở đây, chỉ biết so Mạc Phàm cường đại hơn. Hơn nữa, thần điện điện chủ còn không chỉ có thần thánh khôi giáp. Thần thánh khôi giáp vừa xuất hiện, thần điện điện chủ cái tay còn lại đưa vào trong hư không, lúc trở ra một cái hoa lệ thần trượng xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này quyền trượng cao cỡ một người, toàn thân như ngọc, phía trên là một viên thủy tinh lớn chừng quả đấm đá quý, chất lỏng vậy động tác trôi lơ lửng ở đá quý chung quanh, không ngừng di động. Đây là thần thánh quyền trượng. Làm một dạy đối phó Mạc Phàm thành ý, thứ thần và hắc ám giáo đường trả lại thần điện thần thánh quyền trượng ngoài ra hai bộ phận. Thần thánh quyền trượng bị chế tạo lần nữa. Người mặc thần thánh khôi giáp, tay cầm thần thánh quyền trượng, thần điện điện chủ cả người khí thế thông suốt một tầng, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt giống như rắn độc chất lòng vậy. Mạc Phàm, ngươi không phải muốn cho cái này nha đầu không chịu hiến tế, vậy bổn điện chủ tắc thành ngươi. Vừa nói, trong tay hắn thần thánh quyền trượng nhanh vô cùng hướng bên người Dạ Tình đâm tới. Coi như là thần điện gặp phải mấy cái khác thế lực lớn cùng nhau vây công, thần điện cũng không có giống như ngày hôm nay như vậy chán nản qua. Những thế lực kia phá hủy thần điện thần khí, bọn họ cao thủ anh linh toàn bộ bị tống giam ở trong núi chúng thần, trọn đời không được yên nghỉ. Mạc Phàm một tên tiểu tử, lại đem bọn họ ép đến tuyệt cảnh. Mạc Phàm không phải là không muốn cái này nha đầu bị hiến tế sao, kia nha đầu đi chết đi. Trước hết giết cái này nha đầu, thu hồi điểm lợi tức, sẽ giải quyết Mạc Phàm. Có Mạc Phàm cái này so tiên giáng trần còn lợi hại hơn người làm tế phẩm, vậy là đủ rồi. Mạc Phàm còn chưa kịp ra tay, liền nghe phốc suy một tiếng, nhìn như không sắc bén thần thánh quyền trượng đâm trực tiếp cắm vào Dạ Tình cao ngất ngực. Dạ Tình mày liếu hơi nhíu, đỏ thâm hiến máu ngay tức thì nhiễm đỏ nàng thân trên màu trắng áo cưới, một đoàn ngọn lửa màu vàng từ nàng thân trên giấy lên. Trong ngọn lửa loáng thoáng có thể thấy, Dạ Tình còn dư lại linh hồn giống như giấy như nhau nhanh chóng bị cháy. Chẳng qua là thời gian mấy hơi, ngọn lửa liền tắt, Dạ Tình linh hồn bị cháy hết. Theo ngọn lửa tắt, trên bầu trời lấy Mạc Phàm làm trung tâm to lớn màu đỏ ma pháp trận đống nhiên tối sầm lại, nghi thức cũng bị tạm ngừng. Tại chỗ, không ít người nhất thời sững sốt một chút, làm sao vậy không nghĩ tới thần điện điện chủ vậy mà sẽ hướng Dạ Tình ra tay. Bất quá, rất nhanh rất nhiều người khỏe miệng hơi cong, hơi vui mừng. Thần điện điện chủ sở dĩ giết chết Dạ Tình. Không chỉ là trận huyết chiến, hiển nhiên dựa vào hai kiện thần khí có lòng tin đối phó diệt Phật, nếu không làm sao dám như vậy một chút đường lui đều không lưu. Thật là có ý nghĩa, lần này ai chết vào tay ai sợ rằng còn không biết. Có người cười nói. Cách đó không xa, Mạc Phàm ánh mắt chợt một bản, kinh ngạc nhìn bị cháy hết linh hồn Dạ Tình, ít có lộ ra một mảnh biểu tình không dám tin tưởng. Chết! Hắn đời này sống lại, hắn quả thật thay đổi rất nhiều, thay đổi Mạc gia vận mệnh. Rốt cuộc cùng Tiểu Tuyết chung một chỗ, phế Dạ Tình cái đó vị hôn phu, chữa hết Dạ Tình trên người bệnh. Nhưng là, không nghĩ tới, bởi vì là hắn vẫn là làm liên lụy Dạ Tình. Một khắc sau, hắn chân mày đông lại một cái, so với mới vừa rồi thịnh vượng 10 lần không chỉ ngọn lửa từ hắn thân trên giấy lên, kinh khí gào thét như rồng toàn như gió ở chung quanh hắn cuốn lên, kinh khủng năng lực chập trần để cho người lần nữa nghẹt thở. Ta Mạc Phàm. Không diệt các ngươi thần điện tuyệt không trở về Hoa Hạ, trước từ ngươi thần điện điện chủ bắt đầu. Nếu như thần điện điện chủ lần này đâm vào hắn thân trên, hắn một chút ý kiến cũng không có. Thần điện điện chủ nhưng hướng hắn một trong những bằng hữu tốt nhất, một cái phổ thông cô gái động thủ, thần điện muốn tiêu diệt, thần điện điện chủ phải chết, coi như là thiên sứ tới cứu cũng không được. Dưới chân hắn động một cái, đốt ngọn lửa màu máu thân thể như sao rơi như nhau trên không trung vạch qua. Vang lên một mảnh tiếng sấm đinh thai nhức óc, kinh thiên một quyền hướng nổ thần điện điện chủ đập tới. Chớp mắt ở giữa, hắn liền đến thần điện điện chủ trước người. Chết, bây giờ chết chỉ biết là ngươi, thần giận. Thần điện điện chủ một chút không có sợ hãi, thần thánh quyền trượng mang thánh khiết ánh sáng không chút do dự hướng Mạc Phàm đâm tới. Thần thánh khôi giáp và thần thánh quyền trượng mặc dù cũng đừng tu bổ, chỉ có thể dùng một lần cuối cùng, hắn vốn là không muốn sử dụng, nếu dùng, bằng vào một cái Mạc Phàm thì phải làm thế nào đây? Quyền trượng rơi xuống đồng thời, trên bầu trời cái đó thần linh khuôn mặt trong hai đạo ánh sáng tuyến đi theo hướng Mạc Phàm bắn tới. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy như nhau, quả đấm trực tiếp hướng thần điện điện chủ đầu đập tới. Nón sắt bên trong, thần điện điện chủ gặp Mạc Phàm giống như điên, cười lạnh một tiếng, cũng không để ý Mạc Phàm quả đấm, quyền trượng vẫn đâm về phía Mạc Phàm trong lòng. Bành! Quyền trượng đâm vào Mạc Phàm ngực, vậy hai đạo ánh sáng tuyến rơi vào Mạc Phàm bên trái bả vai địa phương. Mạc Phàm thân trên ánh đỏ trước mắt, đem quyền trượng và ánh sáng toàn bộ chặn. Bất quá, theo quyền trượng rơi vào Mạc Phàm ngực địa phương, Mạc Phàm thân trên ánh đỏ nhất thời tối xâm lại. Mạc Phàm bá đạo một quyền nện ở thần điện điện chủ mặt trên, thì bị thần thánh khôi giáp bên trên một mảnh ánh sáng trắng ngăn trở. Theo hư không chấn động một cái, chiếc hướng gió hai bên cuốn đi, hai người mỗi người lui về phía sau. Thần điện điện chủ một kích không có thể làm bị thương Mạc Phàm, ngược lại cười lên. Ha ha, ta nói Mạc Phàm, bây giờ chết là chỉ biết là ngươi, bổn điện chủ xem ngươi có nhiều ít huyết dịch có thể cháy. Chương 1021, 10 quyền phá giáp. Mạc Phàm là đỡ được thần thánh quyền trượng và thần giận công kích, nhưng đây đều là cháy huyết dịch giá phải trả. Coi như là tu sĩ khí huyết mạnh mẽ, huyết dịch trong cơ thể cũng có lượng, cùng Mạc Phàm huyết dịch cháy hoàn, Mạc Phàm còn có thể thế nào? Nhìn lại hắn, thần thánh khôi giáp tuyệt đối phòng ngự kháng cự Mạc Phàm 100-200 hạ cũng không có vấn đề, thần thánh quyền trượng hiệu quả mỗi một chút cũng có thể làm cho Mạc Phàm lực lượng yếu một ít. Tiếp tục như vậy, cuối cùng chết tuyệt đối là Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ như mày, cái này thần điện trong phạm vi vốn chính là chúc phúc lực địa phương mạnh nhất, cái này thần thánh khôi giáp bên trên chúc phúc lực so thần điện chúc phúc lực mạnh hơn, hai tầng chúc phúc lực để được lần trước kiện thượng phẩm pháp bảo, quả thật đặc biệt khó đối phó. Tay hắn trên cũng có mấy kiện công kích tiểu pháp bảo, nhưng là vô luận là trừ tà, chu diệt, giết tuyệt bốn thanh kiếm, hay là từ AB No Sẩy Mệ ở nơi đó có được thiên cuốn mây trung kiếm so thần thánh khôi giáp phải kém rất nhiều. Không phá nổi thần thánh khôi giáp, hắn quả thật không phải thần điện điện chủ đối thủ. Thần điện điện chủ gặp Mạc Phàm không nói lời nào, khóe miệng hơi cong, cười đắc ý. Kiếm lư kỹ cùng đi, vậy thì thành là tế phẩm đi. Thần điện điện chủ sau lưng bốn chỉ cánh chấn động một cái, thân hình nhất thời như một vì sao rơi, trong tay thần thánh quyền trượng thần thánh ánh sáng lớn thả, lần nữa hướng Mạc Phàm đập tới. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn một cái thần điện điện chủ. Ngươi lấy là ta chỉ có huyết dịch có thể cháy sao, ngươi lấy là chỉ có ngươi có thể mở ra núi chúng thần như vậy nắm trong tay một mảnh thiên địa pháp bảo. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, ba kiểu đồ trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Thấy cái này ba kiểu đồ, Dạ Vô Nhai nhướng mày một cái, sắc mặt khó coi rất nhiều. Cái này ba kiểu đồ không phải cái khác, chính là Mạc Phàm từ tay hắn bên trong cướp đi tam thư. Tam thư mặc dù không phải là núi chúng thần như vậy đem một cả ngọn núi luyện hóa dáng vóc to pháp bảo, nhưng cũng là tự thành thiên địa nhân tam giới. Tam giới bên trong, cầm tam thư người chính là giới chủ. Mạc Phàm cầm ra tam thư, đây là phải dùng tới đối kháng núi chúng thần sao? Vật này ở ta trong tay có thể đối kháng ngươi thần điện núi chúng thần. Mạc Phàm một tay nâng tam thư, lạnh lùng nói. Tam thư là thánh môn chí bảo, vô luận là đối phó ma tộc thiên sứ nhất tộc, hay là đối phó đen sấm nhất tộc, đều là đồ sắc bén. Tam thư mở ra, núi chúng thần cùng hắn như vô vật. Vào lúc này, thần điện điện chủ đã đến Mạc Phàm bên người, nghe được Mạc Phàm nói, khinh thường cười một tiếng. Phải không, vậy bổn điện chủ cũng muốn thử một lần. Ngươi không có cơ hội này, bởi vì là ta muốn đích thân đem ngươi xé, mấy cái này đổ chẳng qua là phòng ngừa những người khác chạy trốn, ngày hôm nay một cái cũng chớ đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, thanh âm giống như từ cửu u địa ngục chuyển tới tựa như, để cho người không lạnh mà run. Dùng tam thư cố nhiên có thể đối phó thần điện điện chủ, nhưng là hắn muốn cho tất cả mọi người thấy động hắn người bên người kết quả là cái gì. Cho nên so với dùng tam thư chấn áp thiên sứ chúc phúc, hắn càng muốn dùng hai tay sinh xé xác thần điện điện chủ. Hắn trực tiếp đem tam thư đi sau lưng ném một cái, tam thư thẳng hướng núi chúng thần bên ngoài thổi tới, ở núi chúng thần bên ngoài mở ra. Ở núi chúng thần biến thành một mảnh thời xưa tiên gia thư viện hình dáng, núi xanh cao vút, nước biếc còn dài, một mảnh mây mù lượn quanh ở sơn thủy ở giữa, không biết xóa bao cao, nước bao xa, một đám thiên hạc bay lượn trong đó, nhìn như một mảnh tường hòa vô cùng, nhưng cũng cất giấu vô cùng ý định giết người. Ừ, không ít người hơi sững sờ, đầu óc mơ hồ. Dạ Vô Nhai lại là không rõ ràng, hắn đã từng mang Tam Thư tiến vào núi chúng thần, thần điện chúc phúc lực cũng không có thể đem hắn như thế nào. Mạc Phàm rõ ràng có thể dùng Tam Thư đối kháng núi chúng thần, nhưng đem Tam Thư làm dùng để ngăn cản bọn họ chạy trốn đồ. Thằng nhóc này là không muốn sống sao. Ta xem cái thằng nhóc này là bị tức giận xông lên đầu góc mê muội. Ô đê a dùn tàu củ âm hiểm cười nói. Đổi thành bất kỳ tu sĩ nào, cùng người đối chiến lúc đó, cũng sẽ chọn đối với mình có lợi nhất phương thức, không dám có nửa điểm sơ sót khinh thường. Nhất là cao thủ so chiêu, lại là như vậy. Bởi vì là chỉ cần vậy điểm vô tình, cũng có thể đưa đến chết ở đối phương tay trên. Nhưng là Mạc Phàm nhưng ngược đường mà đi, hiển nhiên bị tức giận xông lên bất tỉnh. Vậy không thể tốt hơn nữa. Cạn mòn khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một tia vẻ ghen tị, nói. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận Mạc Phàm so hắn mạnh, nhưng là rất hiển nhiên hắn cùng Mạc Phàm không có ở đây một tầng thứ trên. Người như vậy hoàn toàn mất lý trí tốt nhất, như vậy Mạc Phàm chỉ biết chết ở thần điện điện chủ tay trên. Mắt gặp thần điện điện chủ trong tay thần thánh quyền trượng đập tới, Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, năm ngón tay chặt chặt nắm chặt. Quá trên phá diệt kinh, lớn phá diệt quyền. Một cổ màu đỏ sẫm quyền kính lập tức ở tay hắn lên cao dậy, mang vô tận tàn biến y hướng thần điện điện chủ đập tới. Một quyền này ra, ở thiên sứ chúc phúc hạ vững chắc vô cùng không gian rốt cuộc chôn vùi, tạo thành một cái cỡ chậu nước rửa mặt hấp động. Bành! Một tiếng giống như bom nổ tung thanh âm vang lên. Hai người lại kết kết thật thật đụng nhau. Lần này, Mạc Phàm vững như Thái Sơn vậy, thần điện điện chủ thân thượng thần thánh khôi giáp mặc dù bình yên vô sự, người nhưng lảo đảo một cái lui về phía sau hai bước. Đây chính là ngươi phải đem ta tay không xé nát quả đấm, cũng không quá như vậy sao? Thần điện điện chủ đúng một cái thân trên khôi giáp, không cho là đúng cười nói. Hắn muốn lấy là Mạc Phàm có bài tẩy gì, bất quá là lực lượng so với trước đó lớn một chút, như vậy. Tay không cùng hắn đấu tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Ngươi trên người vỏ rùa không tệ, có thể chặn ta hai quyền, bất quá có thể ngăn hạ ta mấy chục quyền sao. Mạc Phàm thần sắc lạnh nhạt nói. Nói xong, bóng người thoáng một cái, vẫn như cũ là lớn phá diệt quyền. Bất quá hai quyền mà thôi, cao hứng quá sớm một chút đi. Đồng dạng là một quyền, mới vừa rồi hắc động có mặt chậu lớn nhỏ, lần này diện tích lại nhỏ liền gấp đôi. Như cũ không chút do dự hướng thần điện điện chủ đập tới. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ thanh âm không ngừng vang lên. Chẳng qua là thời gian mấy hơi, Mạc Phàm ngạnh kháng thần điện điện chủ 8 trượng và 8 lần thần giận, hắn vậy bị Mạc Phàm 7 quý lớn phá diệt quyền. Trung quanh, thanh long đám người và trước màn ảnh các phe đại lao nụ cười trên mặt vậy dày đặc mấy phần. Mấy quyền xuống, Mạc Phàm quyền kính sinh ra hắc động càng ngày càng nhỏ. Nhất là cuối cùng một quyền chẳng qua là khó khăn lắm bao trùm ở Mạc Phàm tay, tốc độ so với mới vừa rồi cũng chậm rất nhiều, mà thần điện điện chủ trên người thần thánh khôi giáp nhưng càng ngày càng sáng. Rất hiển nhiên, Mạc Phàm đã bắt đầu hư trở nên yếu đi, thần thánh khôi giáp nhưng ở trở nên mạnh mẽ. Mạc Phàm, ngươi không phải nói 10 quyền sao, ta đánh cuộc ngươi 10 quyền hội bị thần thánh khôi giáp đánh gãy cánh tay. Ô đê a rủn tàu cụ nhìn Mạc Phàm lại một quyền đập tới. Giống như sắp chết vùng vây tựa như, khinh miệt cười nói. Ta cũng đánh cuộc. Vu Thái Âm cười lạnh một tiếng, vậy nói theo. Ai cũng có thể nhìn ra, Mạc Phàm đã là nhỏ hết đà, cái này một chàng đấu võ vẫn là bọn họ thắng. Những người khác mặc dù không có nói gì, nhưng cơ hồ toàn bộ là một mặt đại cuộc đã định diễn cảm. Bất quá, nếu như bọn họ thấy thần thánh khôi giáp bên trong thần điện điện chủ diễn cảm, bọn họ nhất định không dám nói như vậy nói. Ô hát. Phải không? Vậy trận to các ngươi ánh mắt thấy rõ. Mạc Phàm thứ 10 quyền nhẹ nhàng vung ra đi, giống như một người bình thường một quyền tựa như. Nhưng là... Giáp giáp. Thanh Thúy Dê nghe vang tiếng vang lên, khiếp sợ toàn trường. Chương 1022, giết. Ách ách. Ô đê a rủn tàu củ vẻ mặt sững sốt một chút, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Không ít người cũng là há to miệng, kinh ngạc nhìn thần điện điện chủ trên người thần thánh khôi giáp. Nhưng chậm chạp không phát ra được thanh âm nào. Cương đại thần thánh khôi giáp được gọi là tuyệt đối bảo vệ, ở Mạc Phàm quả đấm hạ trực tiếp bể tan cảnh, Mạc Phàm một quyền đánh vào thần điện điện chủ bả vai trên, mạng nhện vậy vết nước hướng thần thánh khôi giáp chung quanh lan tràn đi. Giáp giáp. Chiến giáp và xương bể tan cảnh thanh âm đồng thời vang lên, thân điện điện chủ phun ra một ngụm máu tươi, về phía sau bay đi, một mực thối lui ra ngoài mấy chục thước mới dừng lại. Hắn trên người thần thánh khôi giáp hóa thành mảnh vỡ, bể rơi xuống đầy đất. Ánh sáng trắng thoáng một cái, bể tan cảnh khôi giáp biến thành từng trang thần điện điện. 10 quyền, thật chỉ có 10 quyền. Một cái Âu Châu tướng quân nuốt ngụm nước miếng nói. Trong truyền thuyết vô địch thần thánh khôi giáp lại bị Mạc Phàm 10 quyền đả bể, 10 quyền thoạt nhìn là hai vị đếm, nhưng so với mười mấy vị cao thủ cầm các loại thần khí mãnh công liền 3 ngày 3 đêm, cái này 10 quyền thật sự là ít đến đáng thương. Theo nói lần trước thần thánh khôi giáp tan vỡ lúc đó, thứ thần, Hắc Ám giáo đỉnh cùng mấy cái thế lực vây quanh vậy một đời thần điện điện chủ chiến đấu 3 ngày 3 đêm, thần thánh khôi giáp không biết nhận chịu nhiều ít công kích mới bể tan cảnh. Ở Mạc Phàm nơi này chỉ có 10 quyền. Cái này, ta không có nhìn lầm chứ? Có người rủi mắt một cái hỏi. Hồi lâu, mới có người lẩm bẩm mở miệng. Đây là thật, thần thánh khôi giáp bị Mạc Phàm phá vỡ. Cho dù nói ra miệng, người này trong mắt vẫn đều là khó tin. Dù sao cũng là thần thánh khôi giáp, thiên sứ sử dụng đồ, nếu như có thể tùy tiện bị phá bể, vậy thì không phải là tuyệt đối bảo vệ. Tại chỗ và trước màn ảnh không ít người. Từng cái sắc mặt nhanh chóng khó xem. Không chỉ là bọn họ, thần điện điện chủ sắc mặt cũng là khó khăn xem vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước. Mạc Phàm vừa mới bắt đầu mấy quyền hắn còn không có cảm giác, nhưng là sau đó mới phát hiện Mạc Phàm quả đấm cũng không phải là uy lực càng ngày càng yếu, mà là càng ngày càng mạnh. Sở dĩ không gian bể tan thành diện tích càng ngày càng nhỏ là bởi vì là Mạc Phàm lực lượng càng lúc càng nhanh, Mạc Phàm càng ngày càng chậm là bởi vì là hắn chậm lại. Không tránh khỏi Mạc Phàm quả đấm, liền lộ vẻ được Mạc Phàm chậm rất nhiều, đây là mau đến mức tận cùng đối người bên ngoài một loại cảm giác. Bởi vì là hắn căn bản không tránh khỏi, cho nên thật giống như không nhúc nhích như nhau, nhưng lại không thể không cùng Mạc Phàm cứng đối cứng. Trừ cái này ra, Mạc Phàm quả đấm bên trên vậy cổ tan biến ý, những người khác không cảm giác được, hắn nhưng rất rõ ràng. Vậy cổ tan biến ý mỗi một quyền thì biết nặng gấp đôi, đến thứ 10 quyền, đâu chỉ 10 lần tan biến ý. Thối lui có cảm giác một quyền này đi xuống, coi như là trời đất cũng biết bị phá vỡ, chớ đừng nói chi là thần thánh khôi giáp. Nếu như không phải là ở thần điện trong phạm vi, có thể không tới 10 quyền, thần thánh khôi giáp đã sớm bể nát. Nếu như Mạc Phàm sử dụng tam thư, một quyền đủ để. Hắn chớp mắt một cái, sau lưng cánh vỗ một cái, không chút do dự hướng xa xa bay đi. Thần thánh khôi giáp đã phá, hắn thì chẳng khác nào thành một cái không có vỏ rùa con rùa đen. Trước hắn thì không phải là Mạc Phàm đối thủ, bây giờ so với Mạc Phàm kém hơn liền rất nhiều. Hắn ở lại chỗ này nữa chỉ biết chết ở Mạc Phàm tay trên, trốn là duy nhất đường sống cơ hội. Chỉ muốn chạy trốn, hắn còn có lớn đem cơ hội giết trở về. Thần điện điện chủ một trốn, không ít người lần nữa sững sốt một chút. Thần điện điện chủ chạy. Cái này, thần điện điện chủ nhưng mà thế giới trên ít có cường giả, ở Mạc Phàm trước mặt lại chạy. Cái này Mạc Phàm nên có nhiều đáng sợ. Mạc Phàm nhìn thần điện điện chủ một cái, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt. Đi, ngươi đi, ta Mạc Phàm ngày hôm nay lại nữa họ Mạc, Tam Thư. Tam Thư hai chữ vừa ra, Tam Thư biến thành tiên sơn tiên hà giống như sống vậy, hướng núi chúng thần vọt tới. Chẳng qua là chốc lát, trừ bên ngoài thần điện, những địa phương khác toàn bộ biến thành một mảnh núi xanh xanh lá biển bao phủ. Thần điện điện chủ bay đến núi xanh xanh lá biển bầu trời. Giống như là bị bẻ gãy cánh như nhau, trực tiếp hướng rơi xuống. Mạc Phàm một cước nâng lên, lại lúc rơi xuống đã đến thần điện điện chủ bên cạnh. Ta nói giết ngươi, ngươi lại không thể còn sống. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn bắt lại thần điện điện chủ cánh, dùng sức kéo một cái. Đâm. Hai cái trắng như tuyết cánh trực tiếp Mạc Phàm sinh xé sắc xuống, máu tươi và vũ mao giải tán đầy đất. Đâm. Ngoài ra hai cánh cũng bị Mạc Phàm kéo xuống. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm bắt lại thần điện điện chủ cổ đem hắn xách lên, giống như xách một con gà con như nhau. Ngươi có muốn nói cái gì? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Thần điện điện chủ chân mày đông lại một cái, trong mắt lóe lên một tia ít có vẻ bối rối. Mạc Phàm, vì một cái nữ nhân bình thường, ngươi còn như cùng ta thiên sứ nhất tộc đối nghịch sao? Thần điện điện chủ lạnh giọng hỏi. Thiên sứ nhất tộc? Nghe được mấy chữ này, không phải ít người lộ ra khó khăn xem vẻ. Sớm có người truyền thuyết thần điện truyền thừa là Tây Phương Thiên Giới thiên sứ nhất tộc lưu lại, chẳng qua là thuyết pháp này vẫn không có bị thần điện thừa nhận qua, cho nên liên quan tới thần điện truyền thừa nhiều cách nói dối ghen, có người nói là thần mặt trời, có người nói là thần quang minh, ai biết thần điện thật sự là thiên sứ trên trái đất trên lưu lại truyền thừa. Nếu như là thiên sứ nhất tộc lưu lại, vậy thì không dễ làm. Thần điện điện chủ tương đương với thiên sứ nhất tộc tại trái đất phát ngôn viên, Mạc Phàm giết hắn thì chẳng khác nào đánh thiên sứ nhất tộc mặt. Trên trái đất trên không thiếu thiên sứ trong ghi chép, thiên sứ là chiến đấu nhất tộc, kém nhất thiên sứ cũng có thần cảnh lực lượng. Mạc Phàm giết thần điện điện chủ, tất nhiên sẽ bị thiên sứ trừng phạt. Vì một cái phổ thông cô gái đắc tội thiên sứ nhất tộc, quả thật không đáng giá được. Mạc Phàm, nếu như ngươi có thể thả qua ta, chúng ta thần điện nguyện ý dùng ngàn năm truyền thừa và tích lũy tới trao đổi. Thần điện điện chủ nói tiếp. Hắn sống hơn 100 năm, lại có thể làm được thần điện điện chủ vị trí trên, tự nhiên không phải là không thức thời vụ người. Hắn giết Dạ Tình, nhất định phải bỏ ra một ít giá phải trả mới được. Truyền thừa và tích lũy. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Thần điện điện chủ nghe được Mạc Phàm nói, nhất thời vui mừng. Không sai, tất cả truyền thừa và tích lũy, tùy ngươi chọn. Thần điện điện chủ Hào Phong nói. Phải biết đây chính là thiên sứ nhất tộc truyền thừa. Không biết bao nhiêu người mơ tưởng cầu mong đồ, có chút giá trị con người trăm tỷ nhà giàu nguyện ý phụng trên toàn bộ gia sản vậy không có được. Dùng trước những thứ này giá phải trả trấn an ở Mạc Phàm, cùng ngày sau lại đối phó Mạc Phàm cũng không mượn. Quả thật rất mê người. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Chúng ta thần điện trong bảo khố mặt có ngàn năm qua tài nguyên, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Chỉ cần ngươi có thể được những thứ này, tuyệt đối có thể vô địch cùng thiên hạ. Thần điện điện chủ thề thành khẩn nói, trong mắt lại có một mảnh hung ác vẻ thoáng qua. Ô hát, vậy ngươi vô địch khắp thiên hạ sao? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói. Thần điện điện chủ vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, trong lòng dâng lên một tia dự cảm xấu. Mạc Phàm, ngươi có ý gì? Không có ý gì, chỉ có một chút, ngươi giết bạn của ta, coi như ngươi đem thiên hạ cho ta, ta cũng muốn giết các người, tới cứu bạn ta. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chương 1023, Hậu Chiêu. Thiên sứ truyền thừa ở những người khác trong mắt, coi như dùng 10 tòa thành để đổi cũng sẽ có vô số người tranh bể đầu ra cướp. Dẫu sao đây chính là Tây Phương ma giới thiên sứ truyền thừa, tuyệt đối không phải trái đất trên bất kỳ một người nào tông phái có thể coi như nhau. Nhưng ở hắn trong mắt, cái gì cũng không coi là. Kiếp trước, hắn du lịch vô số tinh vực, gặp cơ duyên vô số. Trong trí nhớ truyền thừa không biết có nhiều ít, tùy tiện lấy ra một cái đều không phải là thiên sứ truyền thừa có thể so sánh. Hắn bất tử y tiên cần thiên sứ nhất tộc truyền thừa, đùa gì thế? Còn như thiên sứ nhất tộc ngàn năm tích lũy, cái này núi chúng thần đều là hắn, cần thần điện điện chủ cho. Giết bạn hắn, phải chết, không có những thứ khác có thể. Mạc Phàm, ngươi sẽ hối hận. Thần điện điện chủ chân mày ngưng tụ thành một cái lửa chữ, tức giận nói. Hắn là thiên sứ phát ngôn viên, Mạc Phàm giết hắn nhất định sẽ bị thiên sứ trừng phạt. Chuyện này tuyệt đối không phải hư ngông, bởi vì là thần điện hai đại thần khí hư hại, hắn trên đời trước thần điện điện chủ đã từng bị Hắc Ám giáo đường giết chết, liền liền thần điện núi chúng thần đều bị Hắc Ám giáo đỉnh chiếm lĩnh. Nhưng là, không có hai tháng, núi chúng thần liền hạ xuống hai cái thẩm phán thiên sứ. Cái này hai cái thẩm phán thiên sứ không chỉ có chém núi chiếm lĩnh núi chúng thần Hắc Ám giáo đỉnh thành viên, còn lớn hơn giết ngàn dặm, đem ngàn dặm trong vòng nghi ngờ thần điện tín ngưỡng người toàn bộ quét sạch. Mạc Phàm dám giết hắn, kết quả cũng biết như nhau. Hối hận. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cái tay còn lại một quyền nện ở thần điện điện chủ ngực. À! Thần điện điện chủ rên lên một tiếng, không có thần thánh khôi giáp bảo vệ, Mạc Phàm quả đấm trực tiếp không có vào thần điện điện chủ ngực, ở thần điện điện chủ sau lưng đưa ra, một mảnh lẫn vào nội tạng đến huyết dịch phun ra. Ngươi nói hối hận là cái bộ dáng này, vẫn là cái này. Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Hắn tự điển không có hai chữ hối hận, thiên sứ tới, hắn không chỉ biết để cho thiên sứ vậy lưu lại, còn muốn hoành đẩy ma giới ngàn giảm, để cho ma giới biết địa phương nào bọn họ không nên đưa tay. Lúc nói chuyện, hắn rút ra máu trong vắt cánh tay, bắt lại thần điện điện chủ cầm thần thánh quyền trượng cái tay còn lại, hơi hơi dùng lực một chút. À! Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng vang lên, thần điện điện chủ cánh tay giống như là mì sợi như nhau miễn cưỡng bị Mạc Phàm kéo xuống, hiện lên màu vàng kim máu tươi như rót vào vậy xì ra, vai đầy đất, lộ ra trong bả vai mặt máu đỏ bắp thịt và xương. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, huyết khí nồng nặc hướng chung quanh lan tràn đi. Tại chỗ và trước màn ảnh, trừ Ngao Thiên các người ra, những người khác nhìn bị Mạc Phàm xé cánh tay thần điện điện chủ, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Mạc Phàm chẳng qua là bằng vào tay không, không chỉ có còn ăn hiếp thần điện điện chủ, hơn nữa bây giờ thần điện điện chủ ở Mạc Phàm tay trên, hãy cùng con gà con như nhau không có nửa điểm lực phản kháng. Cái này, xong rồi. Một mảnh vẻ tuyệt vọng hiện lên thanh long các người trong mắt. Thần điện điện chủ là bọn họ sau cùng lá bài tẩy, bây giờ lá bài tẩy này không có. Trừ cái này ra, mới vừa rồi Hồng Liên nghiệp hỏa cố nhiên lợi hại, bọn họ liều mạng cả người pháp khí không muốn cũng có thể xông đi ra, nhưng là bây giờ thần điện điện chủ vậy đánh bại, bên ngoài cũng bị Mạc Phàm bày ra thiên thư, bọn họ hoàn toàn xong rồi. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ bọn họ trán bốc lên, lại cũng không có trước khi đắc ý. Mạc Phàm, ngươi cái ma quỷ, có bản lãnh ngươi giết bổn điện chủ, dùng như vậy thủ đoạn hạ cấp hành hạ bổn điện chủ. Ngươi coi là cái gì hoa hạ đại sư? Thần điện điện chủ chịu đựng dây dứt đau, nanh thanh hét. Hán đường đường thần điện điện chủ thua ở Mạc Phàm tay trên cũng là một đời cường giả, lại bị Mạc Phàm như vậy hành hạ, cái này cùng đem một cái mất nước chi quân ném tới chuồng heo như nhau, không thể chịu đựng, mất nước chi quân cũng là quân, dựa theo hoa hạ truyền thống cũng hẳn bị ưu đãi. Ma quỷ, bị hội, ngươi dùng một ít người bình thường làm thiên sứ tái thể. Dùng người vô tội làm hiến tặng cho thiên sứ tế phẩm, lại tự tay giết chết tay trói gà không chặt cô gái, đây chính là ngươi nịnh nọt cao thượng. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Thần điện điện chủ vì lấy lòng những ngày đó khiến cho, không biết sát hại nhiều ít người bình thường, ngay mới vừa rồi còn giết Dạ Tình, lại vẫn không biết xấu hổ càng hắn nói gì cao thượng, ha ha. Nếu như đây là cao thượng, vậy hắn liền làm tên ma quỷ này. Hắn bỏ lại thần điện điện chủ tay cụt, lần nữa đưa tay. Một quyền đến thịt, thần điện điện chủ kêu thảm một tiếng, thân trên lại thêm một lỗ máu, máu tươi ràng rùa. Phúc! Thần điện điện chủ nói búng máu tươi, khuôn mặt dữ tợn giống như bạo phơi ba ngày gan heo nhíu chung một chỗ tựa như được khó khăn xem vô cùng. Mạc Phàm ở hắn thân trên tạo thành vết thương cũng đau đến mức tận cùng, nhưng đều không lập tức chết. Hắn mặc dù trải qua rất nhiều khổ tu, nhưng là nơi nào thu được loại hành hạ này. Mạc Phàm, vì người chết. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thần điện điện chủ giận dữ hét. Như thế nào? Mạc Phàm nhìn một cái sau lưng Dạ Tình. Dạ Tình mặc dù đã bắt đầu tu luyện, nhưng chỉ có mấy ngày thời gian so với người bình thường mạnh không đi nơi nào, bị thần điện điện chủ dùng thần trượng đâm bể tim, còn thừa lại linh hồn cũng bị cháy, ở 100% trong mắt người, nàng đã chết. Bất quá, ở hắn bất tử y tiên trong mắt, cái này khoảng cách tử vong còn kém xa. Ta phải dùng máu ngươi và các người tất cả mọi người sinh mạng thành tiểu tế phẩm, cứu sống Dạ Tình. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm thản nhiên nói. Thần điện điện chủ trong cơ thể có một ít thiên sứ huyết mạch, mặc dù rất không tinh khiết, nhưng là thêm trên những người khác hẳn đủ. Hắn chỉ cần thông qua một cái hướng sinh mạng thần hiến tế nghi thức, hắn có thể từ sinh mạng chi hải lý đạt được một khối sinh mạng nguyên hạch, từ đó cứu sống Dạ Tình. Còn như Dạ Tình bị thiên sứ lấy đi và bị thần điện chủ thiêu đốt hồn phách, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tại tu chân giới có thật nhiều bổ toàn hồn phách phương pháp, nói thí dụ như hắn trước đã dùng qua lấy máu bổ hồn, chỉ cần Dạ Vô Nhai trên người máu tươi là có thể bổ toàn một số hồn phách. Trừ cái này ra, còn có một chút đặc biệt hiếm thấy thiên tài địa bảo cũng có thể bổ toàn linh hồn người. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể đi ma giới. Từ thiên sứ nhất tộc cầm trong tay hồi Dạ Tình vậy mấy cái hồn phách. Bất quá, ở chỗ này trước hiến tế một viên sinh mạng nguyên hạch cứu sống Dạ Tình, nếu không, coi như hắn lấy lại Dạ Tình cũng không cách nào cứu sống Dạ Tình. Ý niệm đạt tới này, hắn năm ngón tay một tuyển, cánh tay về phía sau kéo một cái, máu tươi tựa như bị lực lượng dẫn dắt, hướng Mạc Phàm trong tay hội tụ đi. Cùng lúc đó, Mạc Phàm trong hai mắt hiện lên một cái mê ma pháp của ngươi trận đồ án. Trước cái đó màu máu đồ sộ màu đỏ thấm ma pháp trận lần nữa sáng lên. Từng cái cỡ nhỏ ma pháp trận lần nữa xuất hiện ở tất cả mọi người tại chỗ dưới chân. Màu máu xiềng xích từ ma pháp trận trong chui ra, như linh xả như nhau hướng tất cả mọi người thân trên cuốn đi. Một đạo máu ánh sáng màu đỏ phóng lên cao, giàn mua, xa xưa, yêu dị khí tùy ý ra. Thần điện điện chủ và thanh long các người mặt bữa trước lúc lộ ra một mảnh khó mà che giấu vẻ bối rối, nhất là thần điện điện chủ, trong hốt hoảng lại là mang đối với chết không gian. Các người còn muốn xem bao lâu, chẳng lẽ liền chuẩn bị như vậy để cho cái thằng nhóc này rời đi nơi này. Thần điện điện chủ không cam lòng hướng bầu trời hét. Chương 1024, toàn bộ buông tha. Mạc Phàm cái này là phải đem bọn họ toàn bộ hiến tế hết. Bọn họ không biết Mạc Phàm phải chăng thật có thể cứu sống Dạ Tình, nhưng là nghi thức thật để cho Mạc Phàm tiến hành thành công, bọn họ thì sẽ hoàn toàn từ nơi này thế gian biến mất, tuyệt đối không thể để cho như vậy sự việc phát sinh. Hắn là không có đối với chi tiền Mạc Phàm bản lãnh, nhưng là cái bẫy này lại nào chỉ là bọn họ thần điện, thanh bang, hắc ám giáo đình và thứ thần cùng mấy cái thế lực tham dự vào, chung quanh không biết bao nhiêu người chú ý cuộc chiến đấu này. Nói thí dụ như hắn đem núi chúng thần chuyên trở đến trước, một đám thần điện tín đồ cuồng nhiệt đã chuẩn bị xong vũ khí siêu cấp, tùy thời chờ bán. Lúc này, chỉ có thể dựa vào những người này ra tay. Mạc Phàm đúng là lợi hại, liền liền hắn cũng xem thường Mạc Phàm, nhưng là Mạc Phàm mạnh hơn nữa cũng chỉ là thần cảnh thì không cách nào gánh nổi vũ khí siêu cấp uy lực, nếu không trái đất trên làm sao có thể vô thần cảnh cao thủ lộ mặt. Trái đất trên gần trăm năm qua không có ai tấn thăng thần cảnh, nhưng là không có nghĩa là cũng chưa có thần cảnh cường giả. Một khi đến thần cảnh, thọ nguyên cũng chỉ so với người bình thường dài hơn nhiều, có ghi lại một vị kim đan thần cảnh cường giả sống 500 tuổi hái qua đời. Cho nên, trái đất trên vẫn tồn tại một ít thần cảnh cao thủ. Nói thí dụ như Bắc Kinh cũng cung điện dưới đất bên trong, Võ Đang, Thiếu Lâm tự sau núi bí cảnh bên trong, ngoài núi núi và hải ngoại biển càng không cần phải nói. Hoa Hạ có, nước ngoài tự nhiên vậy không thiếu được. Nước Thái Tạ Mạ Hạn, Ai Cập Pha Gia ông Bậc An Dạ Hạp, Âu Châu thời Trung Cổ cổ bảo bên trong đều có thần cảnh cao thủ truyền thuyết. Những cao thủ này sở dĩ không lộ diện, đều là quý cùng vũ khí siêu cấp uy lực, muốn lộ mặt lại không thể lộ mặt. Trước một vị thần cảnh cao thủ trong mắt không nước lớn, kết quả một quả vũ khí siêu cấp rơi xuống, không chỉ có cái này thần cảnh cao thủ liền mảnh xương vụn không có để lại, gia tộc hắn mấy trăm người vậy toàn bộ chết ở vũ khí siêu cấp hạ. Đây chính là vũ khí siêu cấp uy lực, thần cảnh cũng phải cúi đầu. Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, hướng chung quanh nhìn. Hắn thần thức cảm ứng trong phạm vi, quả thật có người che giấu ở trong hư không, thực lực cũng còn không kém. Bởi vì là những người này cũng không có nhúng tay chuyện này, hắn vậy không để ý đến những người này. Thần điện điện chủ gặp Mạc Phàm như có kiêng kỵ, chân mày hơi mở ra. Mạc Phàm, ngươi hiến tế cũng không khả năng cứu sống Dạ Tình, nếu như ngươi muốn tế phẩm. Chỉ có ngươi thả qua ta, chúng ta thần điện có thể giúp ngươi thu thập tế phẩm, bao ngươi hài lòng, chúng ta thần điện những thứ khác không nhiều, chính là tín đồ nhiều, coi như để cho các nàng làm tế phẩm các nàng vậy cam tâm tình nguyện. Thần điện điện chủ thử dò xét hỏi. Dạ Tình bị hắn hủy diệt tim, còn thừa lại linh hồn vậy cháy hết, coi như là thần tiên hạ phàm vậy không cứu được. Linh hồn bị cháy hết, cứu sống Dạ Tình cũng chỉ là cái xác biết đi một cái. Coi như Mạc Phàm y dị thuật cao minh, tổng chưa đến nỗi có thể nạn hồn, hoặc là tiến vào Tây Phương thần giới từ đại thiên sứ trong tay đoạt lại Dạ Tình vậy ba phép đi. Ngược lại là hắn, mặc dù bị nặng như vậy tổn thương, lại tổn thất nhiều máu như vậy dịch, thần cảnh cao thủ luôn là thần cảnh cao thủ, chỉ cần một đoạn thời gian điều dưỡng hắn là có thể khôi phục bình thường. Làm sao cũng không thể bởi vì là một người chết, thất lạc mình thánh mạng. Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Trong mắt vẻ giận dữ ngay tức thì lại dày đặc rất nhiều. Hắn mặc dù giết không ít người, hoàng gia, vũ thần giáo, không có hơn 10.000 cũng có mấy ngàn. Nhưng là, những người này đều là người đáng chết, không có một cái là vô tội. Tòa thần điện này điện chủ vì còn sống, lại phải cầm một ít thờ phượng người của thần điện làm tế phẩm, thật sự là đáng chết. Ta cảm thấy các người những người này làm tế phẩm tốt nhất biết bao. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong. Hắn ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng núi chúng thần ngoài ra phương hướng. Đối với ta động thủ, bỏ mặc ngươi là ai, cũng làm xong diệt vong chuẩn bị, bởi vì là ta không chết, các người sẽ cùng thần điện như nhau, hoàn toàn biến mất, không có cái này chuẩn bị nói, nhìn liền tốt, hai cái lựa chọn, 10 giây thời gian, tự chọn. Mạc Phàm đúng mực nói, những người này muốn động thủ liền động thủ đi, hắn ngược lại cũng muốn biết trái đất này trên có những thứ đó đối với hắn còn có uy hiếp. Hắn vậy muốn thử một chút cái này vũ khí siêu cấp rốt cuộc mạnh đến trình độ đó. Thanh âm rơi xuống, một cổ phách tuyệt thiên hạ khí hướng chung quanh nào tới. Thà nói cho người khác hai cái lựa chọn để cho bọn họ chọn, càng giống như là hướng bọn họ thị uy, thử đẻ. Rõ ràng chẳng qua là một câu nói, chung quanh trên quân hạm và một ít trước màn ảnh lớn mặt, không ít người nhất thời ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Phải biết Mạc Phàm đối mặt cũng không phải là một cái thế lực nhỏ, hắn đối mặt đều là mạnh nhất trên thế giới thế lực, nếu không lại làm sao có thể vận dụng GPS, gã lì ổ những thứ này toàn cầu hệ thống định vị trí. Có thể cùng những thế lực này như vậy người nói chuyện, toàn thế giới cũng không có mấy người, giống như Mạc Phàm người tuổi tác này, lại là ít chi lại càng ít. Dĩ nhiên, vậy có không ít người nhướng mày một cái, lộ ra ghen tị vẻ bất mãn. Cái này Mạc Phàm vậy quá càn rỡ đi, thật lấy là chúng ta không đối phó được hắn. Lão đại, cái thằng nhóc này tuyệt đối là nỏ hết đà, bây giờ là giết hắn tốt nhất thời điểm, động thủ đi. Một cái ánh mắt âm lệ Âu Châu chàng trai nói. Mạc Phàm điều này hiển nhiên là đối với bọn họ miệt thị, coi như là những cái kia thành danh trăm năm thần cảnh cao thủ cũng không dám làm như vậy, Mạc Phàm lại nói như vậy nói. Nhìn dáng dấp giết chết vũ khí siêu cấp không ra, Mạc Phàm lấy là vũ khí siêu cấp chỉ là một uy hiếp. Mạc Phàm không phải nói hắn không chết sao, xem bom nguyên tử rơi xuống đi lúc đó, Mạc Phàm còn có thể nói hay không ra như vậy. Cái thằng nhóc này quá đáng sợ, thừa cơ hội này, sớm một chút diệt trừ tốt. Một người khác nói theo, Mạc Phàm 20 tuổi cũng chưa tới, là có thể lấy một cá nhân chi lực còn ăn hiếp thần điện. Cái này vẫn là có núi chúng thần dưới tình huống, nếu như không phải là thần điện lấy dạ tình làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, Mạc Phàm tiến vào núi chúng thần bị thiên sứ chúc phúc suy yếu, có thể Mạc Phàm liền cháy huyết dịch cũng chưa dùng tới, liền toàn bại đám người này. Người như vậy tồn tại hoa hạ, nếu như không nhanh chóng diệt trừ, ngày sau tuyệt đối là một gieo họa. Quân hạm bên trong và trước màn ảnh lớn, những người đó nhìn thần sắc rửng rưng vô cùng Mạc Phàm, hồi lâu không nói gì. Trung quanh, yên lặng cơ hồ có thể nghe được lòng của mỗi người nhảy thanh. Quyết định là tốt làm, bất quá là gật đầu hoặc là lắc đầu. Nhưng mà, nếu như bọn họ có thể xông qua hoa hạ phản đạo hệ thống, giết chết Mạc Phàm khá tốt, tất cả lớn vui mừng. Vạn nhất Mạc Phàm không có chết, bọn họ liền phải gánh vác lớn vô cùng nguy hiểm. Yên lặng. Kiềm chế vô cùng yên lặng. Mặc dù chỉ có 10 giây, quá trình này nhưng thật giống như 10 cái thế kỷ qua như nhau. 10, 9, 1. Quân hạm rút lui, lập tức bắt đầu thu thập Mạc Phàm toàn bộ số liệu. Ta cần một phần liên quan tới Mạc Phàm tuyệt đối toàn diện số liệu, không được có nửa điểm sơ sót. 10 giây sau, một cái Âu Châu tướng quân thở phào nhẹ nhõm nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu sẽ đối Mạc Phàm ra tay. Nhất định phải đối với Mạc Phàm tuyệt đối rõ ràng, nếu không chỉ biết dẫn hỏa trên người. Cùng lúc đó, những thứ khác trên quân hạm vậy làm ra lựa chọn giống nhau. Trong một tháng, ta phải biết Mạc Phàm đối với chúng ta uy hiếp hệ số là nhiều ít. Vận dụng tất cả lực lượng, tra cho ta thanh cái này người Hoa. Biết rõ hắn đối với chúng ta thái độ, phải chăng có địch ý. Trong chốc lát, quân hạm rút lui, trên bầu trời toàn cầu hệ thống định vị trí khôi phục lại trạng thái như cũ. Các nước toàn bộ buông tha đối với Mạc Phàm động thủ. Chương 1025, tàn sát. Trên núi Trung Thần, thần điện điện chủ trơ mắt nhìn bình tĩnh bầu trời, sắc mặt càng ngày càng khó xem. 10 giây đã qua, lại không có bất kỳ thanh âm, vậy không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này, tất cả mọi người mặt lần trước mảnh vẻ tuyệt vọng. Cái này chẳng lẽ nói những thế lực kia, toàn bộ bị Mạc Phàm kinh hãi. Cái này không thể nào. Đây chính là thế giới trên thế lực cường đại nhất, tốt như vậy cơ hội tại sao có thể bỏ qua. Các người đám này bội tín nghĩa khí người, các người chờ. Thần điện điện chủ mắng. Những người khác sắc mặt cố nhiên khó khăn xem, nhưng không có nói gì. Mạc Phàm cảm giác được khí tức chung quanh dấu, khỏe miệng hơi vểnh lên. Ánh mắt ở thanh long các người thân lần trước quét, cuối cùng rơi vào thần điện điện chủ thân trên. Các người còn có cái gì lá bài tẩy phải lấy ra? Mạc Phàm. Giết ta, thiên sứ tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Thần điện điện chủ tức giận nói. À, ta chờ, ngươi có thể đi chết. Mạc Phàm tay lần trước chấn động, thần điện điện chủ thân thể trực tiếp văng tung tóe mở. Thần điện điện chủ chết. Huyết dịch như quay tơ vậy bay vào Mạc Phàm trong tay, ở Mạc Phàm trong tay tạo thành một cái màu vàng kim quả cầu. Mạc Phàm nhìn một cái này màu vàng quả cầu, hơi bĩu môi. Thần điện điện chủ trong cơ thể thiên sứ máu quá ít. So hắn nghĩ còn muốn thiếu. Bất quá, hắn bàn tay hướng cách đó không xa duỗi một cái. Hắc ám giáo đường vương tử cả mòn thân thể lập tức bay lên, hướng Mạc Phàm trong tay thổi tới. Hắc ám giáo đường vương tử đúng không, ngươi cũng có thể chết đi. Mạc Phàm, ngươi dám giết ta, ta chủ nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Cả mòn gần giọng nói. Mạc Phàm quét cả mòn thân thể một cái, rất nhanh liền thư thái. Hắn trước khá tốt kỳ, cả mòn trong cơ thể rõ ràng có đen sấm ma hoàng nhất tộc huyết mạch, làm sao biết như thế yếu. Đen sấm hoàng tộc nhưng mà ma tộc ở giữa cao vô cùng chờ tồn tại, thiên sứ nhất tộc trong cũng chỉ có thiên sứ vương có thể cùng đen sấm hoàng tộc như nhau, dù là chẳng qua là rất ít một chút huyết mạch, chắc sẽ không so thần điện điện chủ yếu mới là, nguyên lai chẳng qua là chiết cây lực lượng. Chủ nhân ngươi chiết cây ở ngươi trên người điểm này hoàng tộc máu ta nhận, để cho ngươi chủ nhân đến tìm ta đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, mặt trên không có nửa điểm vẻ lo âu. Hắc ám giáo đường thần tử chết. Hắn không biết cả mòn sau lưng chủ nhân là ai, bất quá muốn cứ tới đi. Tay hắn lần trước dùng sức, cả mòn không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, trực tiếp vỡ ra, chỉ còn lại một giọt hắc huyết dịch màu vàng trôi lơ lửng ở trong tay hắn. Như vậy đủ rồi. Hắn tiện tay màu bạch kim huyết dịch và hắc kim sắc huyết dịch ném trên không trung, bản lĩnh lâm không khắc bức tranh, giống như một người hai tay mỗi cái cầm một cây viết ở hai cái tấm bảng đen trên viết chữ như nhau. Từng cái cổ xưa phù lục từ đầu ngón tay hắn xuất hiện. Bất quá bao lâu, phù lục làm thành một hoàn chỉnh vòng. Cúng tế cửa, cho ta mở ra. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Một miếng vô cùng cổ xưa màu đỏ nhạt xoay tròn quang môn lấy hắn làm trung tâm xuất hiện, xoay tròn cửa một chuyển, to lớn màu đỏ ma pháp trận trên lần nữa sáng lên ánh đỏ, một đạo chậu nước lớn bằng chùm tia sáng màu đỏ từ màu đỏ xông lên trời. Giáp giáp. Sấm sét thanh nhất thời từ bầu trời trong vang lên, mây đen dày đặc, giống như báo táp tới trước tựa như được. Cột ánh sáng cuối, một cái cùng Mạc Phàm trên người xoay tròn cửa tương tự, nhưng là chân thực xoay tròn cửa đá xuất hiện ở đám mây. Hai cái xoay tròn cửa giáp nhau, lớn nhất màu đỏ ma pháp trận và những thứ khác tiểu nhân ma pháp trận bắt đầu chuyển động, giống như là một máy to lớn máy móc đang vận chuyển tựa như được. Nghi thức dưới tác dụng, thanh long cùng thân thể người nhất thời căng thẳng. Màu đỏ ánh sáng như tuyết hoa như nhau từ bọn họ thân trên bay vào, có nhiều có thiếu, có sắp có chậm hướng bầu trời trong thổi tới. Trong chốc lát, bất kể là thanh long các người, vẫn là thần điện đóng giữ ở trên núi chúng thần chức nhân viên sắc mặt toàn bộ ảm đạm vô cùng. Trốn! Có người gào thét nói. Mạc Phàm cúng tế đã bắt đầu, không trốn cũng chỉ có thể biến thành tế phẩm, coi như bị bên dọc theo mưa lửa đốt chết vậy so hiến tế mà chết tốt. Nhưng là... Bọn họ vừa muốn nhấc chân rời đi, liền phát hiện dưới chân màu đỏ ma pháp trận giống như là một mảnh ao đầm như nhau, chân không có nâng lên, thân thể nhưng rơi vào rất nhiều, bọn họ càng dễ rủa thân thể hạ vùi lấp cũng chỉ càng lợi hại, thân trên màu máu hoa tuyết vậy tung bay mau rất nhiều. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, thì có mấy người nửa người không có vào trong đó. Mạc Phàm, thả qua ta, để cho ta ODA run tẩu củ làm cái gì đều được. Ta là bị Sentaco gạt tới. ODA rủn tàu củ hối hận vô cùng hô. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Mạc Phàm. Ta nhớ được ngươi nói qua muốn ta cho ngươi quỳ xuống mới có thể sao, nếu không liền diệt ta Mạc ra. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc quét ODA rủn tàu củ một cái. Cái này. ODA rủn tàu củ sắc mặt khó khăn xem vô cùng, khôn khéo như hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta nhớ được ta nói qua. Ai tới cùng ta Mạc ra là địch liền như núi phú sĩ như nhau, cho nên ngươi vậy chết ngay bây giờ đi. Mạc Phàm ngón tay hướng ODA rủn tẩu cù một chút. Phốc suy. Chẳng qua là chỉ một cái, ODA rủn tẩu cù thân thể giống như là bị người một đao trẻ mở tựa như được, thân thể từ trong ở giữa vỡ thành hai mảnh, máu tươi và ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất, máu tanh vô cùng. Từ đầu đến cuối, Mạc Phàm chân mày cũng không có nhíu một cái. Còn có người cảm thấy hắn có thể rời đi sao? Mạc Phàm trong mắt lóe mũi nhọn, hỏi. Mạc Phàm, ta thanh bang truyền thừa nhiều năm như vậy, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thanh Long trầm mặt nói. Khuyên ngươi. Đại trưởng lão Đường Ngạo Khôn nói theo. À. Bất đồng Đường Ngạo Khôn nói xong, Mạc Phàm ngón tay lại đánh, chín đạo hồng quang bay ra. Những thứ này ánh đỏ không chỉ có bay về phía hướng Thanh Long và còn dư lại bốn trưởng lão, thứ thần. Vũ Thái Âm, Dạ Vô Nhai các người vậy mỗi người bị một đạo hồng quang chiếu cố, hoàn toàn không cho bọn họ mở miệng chỗ trống. Thiên sứ hắn cũng đắc tội, há sẽ sợ những người này sau lưng thực lực. Nếu như có, liền cùng đi đi. Mạc Phàm, ngươi. Vu Thái Âm các người sắc mặt đại biến, một mảnh chết bóng mờ bao phủ bọn họ trong lòng. Làm thế nào? Mắt gặp ánh đỏ thì phải bắn vào sen tạc cổ ấn đường. Sen tạc cổ hốt hoảng trong con ngươi xinh đẹp đống nhiên sáng lên. Mạc tiên sinh, ta biết có một chỗ, nơi đó có thể bổ toàn dạ tiểu thư linh hồn thiên tài địa bảo. Sen tạc cổ lấy cực nhanh ngữ tốc nói. À, Mạc Phàm chân mày nhíu lại. Vậy đạo hồng quang ở sen tại cổ ấn đường chỉ có sợi tóc khoảng cách địa phương dừng lại. Hy vọng ngươi không có lửa gạt ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, ánh đỏ biến mất. Cái này cũng tế kết quả có thể bảo đảm dạ tình thân thể không chết, nhưng là bổ toàn dạ tình tất cả linh hồn hắn còn không có biện pháp gì tốt. Dẫu sao nơi này không phải tu chân giới, không có tu chân giới vậy vô số thiên tài địa bảo. Nếu như sen tại cổ nói là sự thật liền không thể tốt hơn nữa, không có. Lại giết hết nàng cũng không muộn. Phốc suy. Một hồi rách bạch thanh âm vang lên, thanh bang, thứ thần, vũ thần giáo, hoài kỷ cao thủ của gia tộc toàn bộ phơi thây trên đất. Chết. Huyết khí hóa thành hoa tuyết, hướng bầu trời thổi tới, một viên cỡ quả đấm màu đỏ tinh thể ở Mạc Phàm trước người từ từ thành hình. Bất quá, ngay tại lúc này, Mạc Phàm khẽ như mày, nhìn về phía Dạ Vô Nhai chỗ ở phương hướng. Ồ!